Cha Hồng, ngươi cái vương bắt đạn thế nhưng phóng động. Địch Đồng gầm lên, thân thể nhanh chóng tối lui. Bạch Phi Vân sở sạ nụ nhưng thật ra bị ăn mòn không ít, bất quá rất nhanh lại bị điện không thượng. Hắc, các ngươi hai cái đều không phải thứ tốt, đều đi tìm chết đi. Cha Hồng cùng Tiếu có chút điên cuồng. Bạch Phi Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Cha Hồng, nếu không có muốn ngươi này một thân khí huyết sáu. Bất quá, nếu chính ngươi tìm đường chết, vậy đi tìm chết hảo. Vừa dứt lời, Cha Hồng ám đạo không tốt, thật muốn lui bước, trên người lại mạc danh kỳ diệu nhiều từng đạo màu đen hỏa diễm. A. Cha Hồng thân thể bùng lỏng, rốt cuộc vô lực cuốn lấy Bạch Phi Vân. Thân hình dần dần trưng khô. Đến phiên ta công kích. Bạch Phi Vân thao túng sở sạ nụ nhanh chóng tới gần, thừa dịp Tử Sát Giao Long còn có chút choáng váng đầu hết sức, lập loè lam quang cự kiếm giận đánh xuống tới. Tại Địch Đồng sợ hãi trong ánh mắt, đã là đầu mình hai nơi. Hưu. Một đạo màu tím nguyên anh từ trong thân thể bay ra. Đi. Có thân hình khi, ngươi tốc độ không ta mau, hiện giờ không có thân hình, ngươi có thể chạy đi đâu? Bạch Phi Vân một tiếng cười lạnh, sở sạ nụ kia mấy chục thước lớn lên cánh tay đã là vớt qua đi. Ta thân hình đã hủy, chỉ có thể tu luyện tán yêu, chẳng lẽ ngươi nhất định phải bức ta? Như vậy, liền cùng chết đi. Địch Đồng gió lốc nói, nguyên anh bốn phía, linh khí hình thành một đạo gió lốc. Phúc. Một cây tơ vàng từ Bạch Phi Vân ngón tay trung vương, trực tiếp đem Địch Đồng thần hồn mà sát. Hắc, Tần Vũ sẽ thủ đoạn sáu. Ta cũng sẽ. Bạch Phi Vân cười lạnh nói, thân thể vừa chuyển, nhìn về phía trên mặt đất kia đầu kéo dài hơi tán xích huyết thủy mãng. Hiện tại, đến phiên ngươi. Bạch Phi Vân đem thiên chiếu hắc hỏa thu đi, hai mắt lạnh nhạt nhìn nằm trên mặt đất Cha Hồng. Chôi này ngọc kiếm, ta cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể phóng ta một cái tánh mạng. Cha Hồng cả người cháy đen nói. Bạch Phi Vân đột nhiên cười nói, như thế nào, không tự bạo sao? Tự bạo. Cha Hồng một tiếng cười khổ. Phúc. Tơ vàng sắp nhập nguyên anh bên trong, nháy mắt liền đánh tan Cha Hồng thần hồn. Này nói tơ vàng, không phải cái gì tiên khí, thần khí, đây là linh hồn lực lượng. Kia vốn dĩ tự địa cầu ma tu một quyển vô danh bí tịch, tu luyện chính là này linh hồn chi lực. Nguyên tắc chung, Tần Vũ linh hồn lực lượng cường đại, đó là bởi vì này bổn bí tịch từng bị Tần Vũ dự vi có thể cùng tinh thần biến so sánh công pháp. Tinh thần biến chuyên tu thế giới tinh không chi lực, diễn biến thế giới. Mà này bổn bí tịch đơn tu linh hồn lực lượng, thậm chí đều không tu linh lực, dùng để rách nát thần hồn, tốt nhất bất quá. Thu hồi sở sạ nụ, Bạch Phi Vân từ trên trời giáng xuống, trong tay xách theo hai viên mất đi thần hồn nguyên anh. So kim đan muốn thuần tịnh rất nhiều lực lượng sáu. Bạch Phi Vân liếm liếm môi, trong mắt lập lòe quỷ dị quan mang. Từ trên mặt đất nhặt lên cái kia màu đen hộp, này một chuyến, thu hoạch không nhỏ. Cựu sát điện đến nơi đây có 8 thiên vạn lý khoảng cách, căn cứ nguyên tắc theo như lời, không sai biệt lắm có 1 năm thời gian. Như vậy, ta cũng nên muốn bế quan. Bạch Phi Vân tự mình lẩm bẩm. 6. Khổng lồ đáy biển núi non, hải hắc mọc thành cụm, từng tòa hoa lệ cao quý động phủ liên tiếp tọa lạc tại hoặc đáy biển ngọn núi đỉnh, hoặc sườn núi phía trên, hoặc đất bằng phía trên. Liếc mắt một cái nhìn lại số lấy vạn kế hầm ngầm phủ kiến thành, người tu yêu càng là thành đàn mà lui tới. So với Xích Huyết Lãnh, nơi này không biết phồn hoa nhiều ít. Tại đây khổng lồ đáy biển núi non trung ương, khổng lồ cựu sát điện chính thành lập tại đây, đứng cựu sát điện phía trên, vừa xem chúng tiểu sơn, mặt khác động phủ kiến trúc không có một cái độ cao đổi kịp cựu sát điện độ cao, chiếm địa diện tích cựu sát điện càng là thái quá. Cựu sát điện chỉnh thể thành thập nhị đô môn chi hình, tại 12 chỗ mắt trận vị trí thành lập 12 tòa cung điện, mà ở 12 tòa cung điện chi gian kiến có hoa viên, độc viện, lầu các từ từ. Toàn bộ cựu sát điện hộ vệ càng là đạt tới làm cho người ta sợ hãi mấy vạn chi số. Chỉ cần một cái cựu sát trong điện bộ yêu tu, liền có thể cùng Xích Huyết Lãnh một so. Cựu sát điện, đại điện hạ Địch Long nơi cung điện Địch Long điện. Địch Long thân khoác màu tím trường bào, cả người tùy ý ngồi ở ghế trên, chậm rãi uống ly chung rượu, vẻ mặt hưởng thụ. Chỉ là, tại đây thả lỏng trạng thái hạ, Địch Long cả người như cũ tản ra một loại làm người áp lực cảm giác. Đại điện hạ, đại điện hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt sáu. La hét thanh đột nhiên tại Địch Long ngoài điện vang lên. Địch Long mày nhăn lại, trong mắt hàn quang chợt lóe. Nơi này chính là Địch Long điện, thiện sấm giả giết chết bất luận tội. Địch Long điện hộ vệ thủ lĩnh quá to. Giờ phút này tới rồi hộ vệ đội trưởng đống nhiên dừng lại, trong lòng lại là phát run, vừa mới biết bắt điện hạ thân chết tin tức, này hộ vệ đội trưởng thật sự quá hoảng sợ, thế nhưng quên mất cựu sát điện mà quy củ, thiện sấm 12 chỗ cung điện, kia nhưng đều là tử hình a. Đại điện hạ, tiểu nhân là quản lý linh hồn ngọc giản hộ vệ đội trưởng. Làm hắn tiến vào. Địch Long nghe được linh hồn ngọc giản hai chữ liền trong lòng bánh run lên, nay quản lý linh hồn ngọc giản hộ vệ đội trưởng như vậy khẩn trương lại đây, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Kia hộ vệ đội trưởng nghe xong mệnh lệnh lập tức nhảy vào Địch Long điện trong vòng. Nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Địch Long âm thanh lạnh lùng nói. Hộ vệ đội trưởng đống nhiên phanh thanh quỳ một gối, trên mặt mồ hôi bắt đầu chảy ra, hoảng sợ nói, đại điện hạ, việc lớn không tốt, thuộc hạ hôm nay đi kiểm tra linh hồn ngọc giản thời điểm, phát hiện hộ vệ đội trưởng nói lắp lên, hắn thậm chí còn cảm thấy yết hầu khô cạn, đại điện hạ ánh mắt giống như hàn băng giống nhau, tiếp theo giây có thể đưa hắn đông chết. Mau nói rõ ràng, nếu không sáu. Chết. Địch Long thấy hộ vệ đội trưởng quan trọng nhất một câu nói không nên lời, không cấm giận dữ. Hộ vệ đội trưởng mánh nuốt mắt, mới nói, bắt điện hạ, là bắt điện hạ. Bắt điện hạ làm sao vậy? Địch Long đống nhiên đứng lên, giận nhiên quát. Địch Long đã có suy đoán, chính là hắn không muốn tin tưởng chính mình đến suy đoán. Bắt điện hạ đã chết, hắn là linh hồn ngọc giản nát. Hộ vệ đội trưởng trong lòng nhút nhát, nhỏ giọng nói, đại điện hạ, thuộc hạ tuyệt đối không có nói dối à, là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy đến. Địch Long sắc mặt tức khắc tái nhợt vô cùng. Phải sáu. Nắt. Địch Long ánh mắt khủng bố giống như ác ma, lệnh cái kia hộ vệ đội trưởng không dám đối diện. Khủng bố thần thức phô thiên cái địa hạ xuống, đem cả tòa cựu sát điện bao trùm. Linh hồn ngọc giản tàng sở nơi, nháy mắt bị xem đến nhất thanh nhị sở. Lão bác. A4. Địch Long trầm thấp thanh âm vang lên, hai mắt bắt đầu đỏ lên. Chỉ thấy cuồng bạo địa khí kính lấy Địch Long vi trung tâm bỗng nhiên triệu bốn phương tám hướng bùng nổ khai đi, tại hắn phía sau hai gã thị nữ lập tức bị tạc tan xương nát thịt, không chút sức phản kháng, mà quy hộ vệ đội trưởng cuống quýt né tránh, như cũng bị tạc chặt đứt một chân. Địch Long điện nháy mắt máu chảy đầm địa một mảnh. Địch Thanh, Địch Húc, Địch Dương, Địch Phong, Địch Tiến, Địch Loan, Địch Hùng. Lão bát đã chết, các ngươi bảy đều cho ta lập tức lại đây. Địch Long bỗng nhiên lạnh giọng quát, thanh âm vang vọng toàn bộ cạn, không ngừng quanh quẩn. Cái gì? Lão bát đã chết. Mặt khác bảy giao long sắc mặt tức khắc lạnh lùng, nhanh như sao băng chạy tới Địch Long điện. Phẫn nộ, sát ý, thống khổ. Mặt khác bảy vị điện hạ biểu tình cũng hoàn toàn thay đổi, sát ý ngập trời, một cỗ khủng bố áp lực cảm giác bao trùm toàn bộ cựu sát điện. Mấy ngàn năm, cựu huynh đệ lẫn nhau đến nữa, bọn họ đối địch nhân tàn nhẫn độc ác, chảm tàn sát địch nhân, bọn họ sẽ không chớp một chút đôi mắt, nhưng là cựu huynh đệ lại là có thể vi lẫn nhau huynh đệ chắn đao kiếm, tình cảm thâm hậu đến cực điểm. Đại ca, là ai giết lão bát, là ai? Ta đi sinh xé hắn. Địch Húc cả người đều run rẩy đứng lên. Hai mắt đỏ bừng đối với Hỏa Long quát. Địch Long lại là trầm mặc. Chương 88, khắp nơi tính kế. Nguyên, ta muốn mở ra tu hành không gian. Bạch Phi Vân nói. Thời gian là một so một tu hành không gian, một tháng 10 điểm công đức giá trị, một năm 100 điểm công đức giá trị, thời gian là một so nhị tu hành không gian, một tháng 20 điểm công đức giá trị, một năm là 200 công đức giá trị, thời gian là một so 86. Tại Nguyên còn không có giới thiệu xong phía trước, Bạch Phi Vân đã là đánh gậy hắn trong lời nói, không cần vô nghĩa, một so 10 tu hành không gian. Một so 10 a, muốn hay không bồi luyện? Một cái thực lực tương đương bồi luyện, một tháng chỉ cần 10 điểm công đức giá trị 6. Bất quá lần đầu tiên mở ra, có thể cho ngươi đánh cái chết 6. Nguyên lại nói. Bạch Phi Vân bỗng nhiên trừng mắt nói, lần trước không phát hiện ngươi nhiều như vậy lời nói a. Hơn nữa, lần trước ngươi chưa nói bồi luyện yêu cầu công đức giá trị đi. Nguyên cười nói, đó là 6. Lần đầu tiên gặp mặt, thật sự ngượng ngùng nói. Hh6. Ngươi này tính cách, biến hóa cũng quá lớn đi. Bạch Phi Vân mắt lạnh nói. Nguyên cười cười, lần đầu tiên gặp mặt, ta là ngươi dẫn đường người, hiện tại, ta là một cái thương nhân. Tại người mua phía trước, thương nhân khéo đưa đẩy một điểm cũng không có gì không đối sao? Ân, bất hòa ngươi nhiều lời. Cho ta mở ra tu luyện không gian, ta yêu cầu tối cao cấp bậc tu luyện không gian. Bạch Phi Vân nói. Nguyên ngón tay một điểm, bốn phía tuyết trắng vách tường tức khắc phá vỡ một cái trống trải không gian tới. Ngươi thích núi rừng vẫn là thảo nguyên, hoặc là đình viện lầu cát. Thảo nguyên đi. Bạch Phi Vân nói. Chi gian cái kia mở ra không gian nhanh chóng biến hóa, thật sự hóa thành một cái mênh mông vô bờ thảo nguyên. Bên ngoài một năm, ở chỗ này chính là 10 năm. 10 năm thời gian hơn nữa hai cái động hư kỳ nguyên anh, cũng đủ Bạch Phi Vân đem thực lực tăng lên tới một cái đáng sợ cảnh giới. Bồi luyện gì đó, có thể tùy thời an bài đi. Bạch Phi Vân nói. Nguyên cười nói, đó là tự nhiên, tùy kêu tùy đến. Bất quá, ta phải cấp ngươi một cái kiến nghị, gần nhất ngươi tựa hồ có chút lâm vào giết chóc chúng, người không phải vì giết chóc mà sống. Hảo, trân trọng. Bạch Phi Vân có chút ngạc nhiên, lập tức gật gật đầu. Bên ngoài, Xích Huyết động phủ trầm tĩnh có chút đáng sợ. Hiện giờ đương gia làm chủ, lại chỉ là một cái kim đan hậu kỳ tu tiên giả. Nhưng chính là như thế, cũng không có người dám sảng bậy. Năm đó cùng cha Hồng Tranh bá kia đầu Thanh Huyền lão quy, hiện giờ cũng thành thật xúc tại chính mình địa bàn không dám lên tiếng. Kim đan hậu kỳ tu tiên giả không đáng sợ chính là sau lưng bị kia. Ngày đó một trận chiến, dùng lực động hư giai đoạn trước cha Hồng cùng động hư trung kỳ địch đồng, hai cái động hư kỳ cao thủ liên thủ, như cũng bị hắn dễ dàng phá vỡ, nháy mắt liền bắt hai cái nguyên anh, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn có thừa lực. Như thế khủng bố tồn tại, ai nguyện ý trêu chọc. Trước tính xem này biến, nhìn xem cựu sát điện động tác lại nói. Liên tính cựu sát điện ra tay, bọn họ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vị tiên 6, ít nhất cũng là động hư hậu kỳ cao thủ, thậm chí khả năng còn mạnh hơn đại. Khắp nơi suy đoán, đều tại tính xem này biến, chờ cơ hội. Thanh Long cung, Bích Thủy phủ, an bình đáng sợ, nhìn không gian nửa điểm quỷ dị. Cựu sát điện ba vị điện hạ thẳng đến Xích Huyết động phủ, kết quả không quá 3 ngày, lại là 5 vị điện hạ xuất động. Loại này quỷ dị tình huống, tại mấy ngày sau, liền tại đây một vùng biển trung truyền khai. Đối thủ quá cường, ba vị sợ là không địch lại. Nhưng 8 vị điện hạ đều xuất hiện tay. Này tuyệt đối là một cái chấn động tính tin tức. Toàn bộ xuất động, này ít nhất cũng là đối phó Thanh Long cung hoặc là Bích Thủy phủ kia hai vị mới có trận trượng. 8 vị điện hạ đều xuất hiện, hải vực chấn động. Đáy biển đệ tam thế lực, Thanh Long cung lão đại, bài đệ nhị chính là Bích Thủy phủ, bài đệ tam đó là Cửu Sát điện. Hiện giờ Cửu Sát điện 8 vị điện hạ xuất động, mà có tin tức truyền ra, là bởi vì Bát điện hạ đã chết duyên cớ. Này đột ngột tin tức, nhiễu loạn rất nhiều yêu tu bình tĩnh sinh hoạt. Đáy biển thế giới, chẳng lẽ muốn thời tiết thay đổi sao? Cách xa nhau 8 thiên vạn lý hai mà, tin tức lưu thông thông thả. Bất quá có thông tin lệnh phủ, tin tức truyền bá cũng rất nhanh. Thanh Long cung trung, một cái long đầu nhân thân đại hán ngồi ngay ngắn bảo tọa phía trên. Phía dưới, hơn 10 vị hộ pháp trầm mặc không ra tiếng. Về Đăng Sơn truyền đến tin tức, chư vị thấy thế nào? Thượng đầu cái kia long đầu nhân ta nói. Một vị hộ pháp trầm ngâm nói, ta cảm thấy phó cung chủ tuyệt không sẽ lừa cung chủ, việc này hẳn là thật sự. Ta bên này thu được tin tức, cựu sát điện kia 8 vị đã toàn bộ rời đi cựu sát điện, 89 phần 10 chính là đi xích huyết động phủ. Long đầu nhân nói, ân, việc này không sai được. Ta muốn biết các ngươi đối việc này thấy thế nào, chúng ta thanh long cùng nên làm như thế nào. Lời này vừa ra, tức khắc lặng ngắt như tờ. Phía dưới này đó hộ pháp mắt xem mũi, mũi xem tâm, không ai nói tiếp. Đừng nhìn vị này cung chủ ngày thường khá tốt nói chuyện, nhưng nếu là tức giận, cũng là sẽ huyết lưu phiêu sử. Loại này thời điểm, ai đều không rõ ràng lắm thế cục, nên nói như thế nào. Quá đến một lát, một gã hộ pháp căng ra đầu nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể tính xem này biến. Nếu là xích huyết động phủ kia tu tiên giả thắng, chúng ta trực tiếp diệt cửu sát điện. Nếu là cửu sát điện thắng, nếu là thắng thảm, cũng có thể đem cửu sát điện diệt. Nếu là kia tu tiên giả quá mức vô dụng, chúng ta sáu. Ngươi lời này, nói cùng chưa nói giống nhau. Long đầu nhân từ từ nói. Long đầu nhân nói, tính, hỏi cũng là hỏi không. Liên ngươi, mang đội đưa lên lễ vật đi xích huyết động phủ, làm đằng sơn đi nói một câu, nếu là không địch lại cửu sát điện, ta thanh long cung có thể duy trì hắn. Bất quá, cái kia hắc ngọc hộp bên trong đồ vật về ta. Ân, nhiều chú ý bích thủy trong phủ kia đầu chết góc, đừng làm cho bọn họ cấp đoạt tiên cơ. Chú ý một điểm, không cần đem sự tình náo khai, hiện tại còn không phải sẽ rách ra mặt thời điểm. Ta vừa mới nói chuyện tên kia hộ pháp có chút ngạc nhiên nói. Long đầu nhân ngữ khí tức khắc lạnh lùng, chẳng lẽ muốn bổn cung chủ tự mình đi? Cung chủ anh minh. Tức khắc một mảnh vô ngông ngựa ra. Bích thủy phủ, ngồi ở thượng đầu không phải cái gì lao yêu quái, mà là một cái anh tuấn tà ý thiếu niên. Giờ phút này không khí có chút áp lực, ngồi ở hạ đầu này đó hộ pháp, đại khí cũng không dám ra. Như thế nào đều không nói lời nào. Một đám phế vật đồ vật. Thiếu niên bạo nộ nói, ta cảm thấy chúng ta có thể làm, mượn sức đối phương. Cựu sát điện kia mấy cái tiểu loài bò sát không địch lại lao tổ, chỉ cần mượn sức một chút, kia mấy cái tiểu loài bò sát khẳng định không dám động kia tu tiên giả. Sau đó, chúng ta có thể yêu cầu hắn đem đồ vật lấy ra tới. Một gã hộ pháp túi đầu, lơm lớm lo sợ nói. Thiếu niên gật gật đầu, cười nói, "Ân, nói rất đúng, bất quá mượn sức sáu. Đồ vật bắt được, lại lấy cái kia tu tiên giả cùng cựu sát điện mấy cái tiểu loài bò sát đổi thứ 7 đem ngọc kiếm vừa lúc. Bọn họ không phải huynh đệ tình thâm sao?" Hắc hắc hắc hắc sáu. Bổn lão tổ đã muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc huynh đệ tình có bao nhiêu sâu. Lâu phó phủ chủ bên kia sáu. Truyền đến tin tức không phải nói cái kia tu tiên giả, ít nhất cũng là động hư hậu kỳ sao? Vạn nhất sáu. Một gã hộ pháp ấp a ấp cùng nói. Thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, ngươi là nói, lão tổ sẽ không địch lại một cái tu tiên giả. Nay hộ pháp trong lòng tức khắc phát lạnh, vội vàng nói, không, không phải. Chỉ là cảm thấy, không bằng thu kia tu tiên giả làm hộ pháp, dù sao cựu sát điện kia vài vị cũng không dám đắc tội lão tổ. Ngày sau nếu là cùng cựu sát điện khai chiến, hắn cũng là cái không tồi hỏa lực sáu. Hơn nữa, Thanh Long cung bên kia có lẽ cũng biết tình huống, nếu là chúng ta bức cho nóng nảy, vạn nhất sáu. Hừ. Thiếu niên sắc mặt cực kỳ không tốt, lại cũng không tái nói nữa. Chương 89, không phải một cái cấp bậc. Một năm thời gian quá thật sự mau, xích huyết động phủ bên này đã là nguy cơ thật mạnh. Trừ bỏ Vương Trùng Dương ở ngoài, này đó hộ pháp, hộ vệ sớm đã chạy hết. 800 dặm lãnh địa, muốn tàng mấy cái yêu tu còn không thành vấn đề, thậm chí còn có thể chạy đến mặt khác lãnh địa đi. Cách xích huyết lãnh địa gần nhất cự giáp lãnh địa hiện giờ yêu tu số lượng gia tăng rồi tam thành, nhưng động chủ Phục Hào lại không có nửa điểm cao hứng. Hắn này động chủ đương nghẹn quất, lẽ ra hắn là về cựu sát điện quản, đương Thanh Long cung Đằng Sơn cùng Bích Thủy phủ Lâu Kha hai người cũng đem nơi này coi như tình báo nơi phát ra mà. Bởi vì cha Hồng trăm năm bế quan, dẫn động đáy biển đệ tam thế lực chú ý, địch đồng tại xích huyết động phủ ẩn nút 2 năm, này hai vị tồn tại thời gian cũng không ngắn. Hiện giờ, tam phương thế lực tụ tập, Phục Hào là thật sự chứng đau. Xích huyết động, Vương Trùng Dương như cũng ngồi ở chủ điện, tuy rằng nơi này không có một bóng người. Hắn yêu cầu là chờ Bạch Phi Vân bế quan ra tới. Có lẽ, cựu sát điện người sẽ sớm tới, cũng có lẽ còn có thế lực khác đánh hắn chủ ý, hắn sẽ không đi. Cựu sát điện kia 8 đầu giao long đều tới, cũng không biết lần này lúc sau người ta còn có thể phủ gặp nhau. Thôi, bần đạo này mệnh vốn là ngươi cấp, hiện giờ vì ngươi còn, đạo cũng không đáng tiếc. Trung phi làm bần đạo cũng kiến thức tới rồi sáu. Như thế thế giới, chỉ là đáng tiếc không đi tiên giới xem qua, không biết tiên giới chung này đó tiên thần chính là như ta suy nghĩ như vậy. Vương Trùng Dương tự mình lẩm bẩm, một thanh phi kiếm đứng ở trước người, đáng sợ hơi thở tới gần lại đây. Lúc này Vương Trùng Dương tâm như thiết thạch, bất động như núi. Tựa hồ này đó đáng sợ tồn tại, vẫn chưa như hắn trong mắt. Lòng yên tĩnh mới có thể dưỡng thần. Một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, tâm cảnh nhưng thật ra không thấp. Bất quá, đáng tiếc ngươi hôm nay hẳn phải chết. Cái kia giết ta bắt đệ người, hiện tại ở đâu? Nói ra, bổn điện hạ lưu ngươi một cái toàn thây. Địch Long thanh âm tại đại điện trung vang lên. Vương Trùng Dương ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy cửa đại điện đi tới 8 mặc tử bảo đại hán. Muốn sát muốn sẹo, tôn hạ xin cứ tự nhiên. Bần đạo bất tài, tận lực mà thôi. Vương Trùng Dương nhàn nhạt nói. Đứng ở Địch Long bên cạnh Địch Thành, thân nếu tia chớp, tại Vương Trùng Dương còn chưa phản ứng lại đây hết sức, đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một bàn tay véo trụ hắn cổ. Nếu là không nói, lao tử đem ngươi nuốt. Địch Thanh sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Vương Trùng Dương chỉ cảm thấy cả người vô lực, rồi lại không có nửa điểm sợ hãi, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Phi Vân huynh đệ, mấy năm nay ân tình, bần đạo không có gì báo đáp, liền đem này mệnh trả lại ngươi. Nếu ngươi một lòng tìm chết, kia lão tử liền thành toàn ngươi. Lão tử đảo muốn nhìn, ngươi xương cốt đến tột cùng có bao nhiêu ngạnh. Địch Thanh mở ra miệng rộng, liền muốn một ngụm nuốt vào Vương Trùng Dương. Vương đạo trường, thế giới lớn như vậy, ngươi còn không có xem qua, như vậy chết cũng không đáng ra à? Một cái hài hước thanh âm tại đại điện trung vang lên. Tại tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại đây hết sức, một đạo linh lực xuyên phá Địch Thanh đan điền. Sao? Sao có thể? Địch Thanh trừng lớn hai mắt, phanh một tiếng, mang theo Vương Trùng Dương cùng nhau ngã trên mặt đất. Nhị đệ, nhị ca, chúng giao long hô to, tất cả đều xông tới. Thần hồn rách nát sáu. Địch Long sắc mặt cực độ khó coi. Cầu đồ vật, cấp lao tử ra tới. Địch Long gầm lên, thanh dung trời mà, đại điện nổ vang, cuối cùng sụp xuống. Ra tới. Mặt khác mấy cái tiểu giao long bi thống cả giận nói. Cũng ngay. Hét lớn một tiếng, giống như sư giống, giống như kỳ lân giết đảo. Còn lại bảy điều tử sát giao long tức khắc bị chấn đắc cụ thai nổ vang, thân thể không tự chủ được thối lui mấy chục thước. Vương đạo trường, ha ha, ngươi là điều hán tử. Đột nột, tại Vương Trùng Dương bên người nhiều một cái bạch tí thanh niên. Chính là ngươi này cậu tạp trùng giết ta bát ca cùng ta nhị ca. Lao tử muốn xé ngươi. Địch Hùng một tiếng quát lớn, hai mắt sung huyết, không né không tránh giết đi lên. Một thân cậy mạnh không tồi, lưu chữ lạp xe khá tốt. Bạch Phi Vân cười nói, một quyền đánh ra, kim sắc tinh không chi lực vờn quanh nơi tay trên cánh tay, hóa thành cửu long cửu tượng, rít gào mà đến. Lao cửu. Địch Long muốn ngăn trở, lại không có thể ngăn lại, chung quy là chậm một bước. Trơ mắt nhìn cửu đệ bị đánh bay, đầu đá lung tung mấy ngàn mét xa, đâm tháp hai tam làm đáy biển núi non. Các ngươi, quá yếu. Bạch Y Nhân ánh mắt quét tới, nơi đi qua, không người dám cùng chi đối diện. Này, đây là cái kia giết bát đệ tu tiên giả. Ai có thể nói cho ta biết, gia hỏa này mạnh như thế nào? Vì sao ta sẽ cảm giác có loại cùng độ kiếp kỳ tuyệt đỉnh cao thủ đối diện cảm giác? Địch Long tâm đầu nhất chiến. Không chỉ là hắn, mặt khác sáu đầu giao long cũng là như thế. Một cái động hư giai đoạn trước Nguyên Anh, một cái động hư trung kỳ Nguyên Anh, bên trong chất chứa đáng sợ lực lượng cũng đủ lệnh Bạch Phi Vân thực lực tiến bộ vượt bậc. Nguyên tắc chung, Tần Vũ hấp thu địch đồng hơn phân nửa Nguyên Anh lực lượng đã đột phá đến sao băng hậu kỳ. Mà hiện giờ, có 10 năm thời gian, Bạch Phi Vân lớn dần có thể nghĩ. Tinh hạch sơ kỳ, động hư sơ kỳ. Này, đó là Bạch Phi Vân một đáp lại áp kết quả. 10 năm thời gian, không chỉ là hấp thu Nguyên Anh lực lượng, còn muốn hấp thu ngoại giới linh khí. Kia tu hành không gian bên trong, linh khí sung túc, so Tiềm Long đại lục bên kia nồng đậm thập bội không ngừng. Đồng thời lại có bồi luyện, này bồi luyện chính là một cái khác Bạch Phi Vân, giống nhau công pháp kỹ năng, giống nhau tu vi cấp bậc, hơn nữa làm được đều cực kỳ hoàn mỹ. Có thể nói, này 10 năm lớn dần, Bạch Phi Vân hoàn toàn chính là bị ngược, ngược thảm. Bất quá, lớn dần cũng là cực kỳ nhanh chóng, cách cái 10 thiên nửa tháng tới một lần so đấu, Bạch Phi Vân có thể dễ dàng phát hiện chính mình khuyết tật, lại cải tiến. Đồng thời, một ít võ học kỹ xảo cũng đều dung hợp cùng nhau, tu tiên công pháp càng là sửa sang lại đại bộ phận ra tới. Cùng người khác chiến đấu, đó là tích lũy kinh nghiệm. Cùng chính mình chiến đấu, tại tích lũy kinh nghiệm đồng thời, còn có thể cải tiến dung hợp chính mình sở hữu năng lực. Hiện tại Bạch Phi Vân lực lượng cấp bậc tương đương với Không Minh sơ kỳ, nhưng nếu là thực chiến, diện sát Không Minh hậu kỳ tu sĩ, cũng không có quá lớn áp lực. Bố đại lục hợp thiên môn trận. Lao Ngũ, Lao Thất, các ngươi chấp trưởng vàn ống nước. Địch Long hét lớn một tiếng, mấy huynh đệ nhanh chóng tản ra. Hừ, một cái trận pháp mà thôi. Bạch Phi Vân ánh mắt quét ngang, xạ dị gẳng mở ra. Địch Long đột nhiên biểu tình cứng lại, mất thần thái. Xạ dị gẳng, Tu Quang Mi. Đây là một loại có thể tự do thao tác thời gian tinh thần không gian, tại ngoại giới chỉ là một cái chớp mắt, tại không gian nội lại là 3 ngày 3 đêm chịu khổ tra tấn. Bị thăng cấp quá xạ dị gẳng, Bạch Phi Vân phát hiện có thể mở ra năng lực cũng không hạn chế, không chỉ có Uchiha Obito thần uy có thể sử dụng, Uchiha Itachi thiên chiếu cùng Sủ Cọ Mì cũng có thể dùng. Chỉ cần tinh thần lực đủ cường, liền có thể đem đối phương đè ở tháng ngày đọc không gian nội, vô pháp tránh thoát, chỉ có thể thành thật chịu hình. Mà trên thực tế, Bạch Phi Vân tinh thần lực cường hãn thái quá, giai đoạn trước liền có dị biến, hậu kỳ tu luyện tinh thần biến, tinh thần lực lại lần nữa gia tăng, chẳng sợ phân một nửa nhập Nguyên Anh bên trong, cũng đủ để so được với Không Minh kỳ tu sĩ. Phúc. Địch Long một ngụm máu tươi phun vài ra. Đại ca, chúng huynh đệ nào còn có bảy trận tâm tư, tất cả đều xông tới. Người sáu, người giết ta bát đệ cùng nhị đệ, tôn giá nếu không cho một cái cách nói, ta chờ huynh đệ bảy người, cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Địch Long nhuyễn, nhưng chết chính là chính mình huynh đệ, dù sao cũng phải một cái cách nói. Lúc này hắn, thân thể chưa tổn hại nửa phần, nhưng tinh thần lực phương diện thương tổn lại là cực kỳ nghiêm trọng, làm hắn tinh thần bại. Bọn họ thân huynh đệ của thể thủ, đối phó Không Minh trung kỳ còn thành, đương thực lực của đối phương, tựa hồ vẫn như cũ vượt qua bọn họ đón trước. Cách nói, ngươi muốn ta cho ngươi một cái sáu. Cái gì cách nói? Bạch Phi Vân cười như không cười nói. Chương 90, Khương Lan hiện thân. Đạo trưởng, có điều đột phá, vừa mới đi độ kiếp hoa chút thời gian, lại không nghĩ rằng cho ngươi bị ủy khuất, đúng là tại hạ sai lầm a. Bạch Phi Vân nói. Vương Trùng Dương cười khổ nói, không sai tại ngươi, chỉ là bần đạo còn chưa đủ cường thôi. Bần đạo cả đời tranh cường hào thắng, cũng là ngươi làm bần đạo kiến thức tới rồi cái gì là nhân ngoại hữu nhân, tới nơi này lúc sau, càng là biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Ai, năm đó bần đạo cũng là hết ngồi đáy giếng. Đạo trưởng, ngươi tâm cảnh so với ta cao không biết nhiều ít. Lấy ngươi chi tư, không cần bao lâu thời gian, liền có thể đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Đạo trưởng, khả không được đem chính mình xem thấp. Bạch Phi Vân nói. Vương Trùng Dương nói, cũng đừng vẫn luôn kêu bần đạo đạo trưởng, chúng ta cũng coi như là trải qua sinh tử, nếu là không bỏ, kêu bần đạo một tiếng Trùng Dương đó là. Tu chân giới chung, đặt giả vi sư, cường giả vi tôn, kêu bần đạo một tiếng Trùng Dương, cũng là bần đạo chiếm tiện nghi. Ha ha sáu. Bạch Phi Vân không tỏ ý kiến, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đối diện Giao Long Thất huynh đệ. Địch Hùng kia một chút thương không nhẹ, nhưng Bạch Phi Vân chúng quy không hạ mạnh mẽ, nuốt ăn vào đang ăn dược, thương thế cũng tốt hơn phân nửa. Thấy Bạch Phi Vân chú ý không phóng chính mình trên người tới, Địch Long chạy nhanh toàn lực chữa thương. Cách nói, không có. Hiện tại, chỉ cho các ngươi hai con đường lựa chọn, một, cho ta kéo xe. Hai, bị ta ăn luôn. Bạch Phi Vân ánh mắt lạnh băng từ này vài vị điện hạ trên người đảo qua. Kéo xe? Lao tử tình nguyện chết. Địch Húc bạo nộ nói. Bạch Phi Vân nói, ý của ngươi là, ngươi lựa chọn sáu. Các ngươi cùng nhau bị ta ăn luôn. Ta sáu. Địch Húc tức khắc trầm mặc, hắn chết không sợ, nhưng này vài vị huynh đệ sáu. Mấy ngàn năm dốc sức làm, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nói tốt muốn cùng đi tiên giới, nếu là đều chết ở chỗ này, cam tâm sao? Bạch Phi Vân nói, thất huynh đệ, đều chết ở chỗ này, các ngươi có bằng lòng hay không? Hay là, các ngươi cho rằng bắt được chuôi này ngọc kiếm liền thật sự có cơ hội hướng ta báo thủ? Các ngươi có biết chuôi này ngọc kiếm lai lịch? Có biết Cửu Kiếm Tiên phủ lai lịch? Có biết hay không, liền tính các ngươi bắt được đồ vật, cũng chỉ là tử lộ một cái. Tiên giới này đó tiên đế, yêu đế cùng ma hoàng nhưng đều nhìn chằm chằm nơi này, liền các ngươi mấy cái tiểu loài bỏ sát, chính là phi thăng đi lên, kia cũng là tử lộ một cái. Ta hiện tại chỉ là giết các ngươi hai vị huynh đệ, nếu là đổi làm người khác sáu, các ngươi cảm thấy các ngươi có đường sống sao? Mười năm tu luyện, tâm cảnh lắng động lại không ít. Lên sân khấu giết địch thanh, đó là bởi vì Vương Trùng Dương làm hắn trong lòng sinh ra vài phần cảm động, như thế nhân vật, không nên vì hắn chịu như thế vũ nhục. Sao? Sao có thể? Cửu Kiếm Tiên phủ không phải Kim Tiên phủ đệ sao? Lao Tam Địch Dương hoảng sợ nói. Kim Tiên? A, ngươi cảm thấy Kim Tiên có thể tùy tiện hạ phàm? Đó là một tôn tiên đế phủ đệ, tiên giới mạnh nhất tiên đế sau khi chết lưu lại tới phủ đệ, ngươi nói phương diện này đồ vật, sẽ làm bao nhiêu người đỏ mắt đâu? Bạch Phi Vân lạnh lạnh ngữ khí, lệnh chúng Giao Long Tâm đầu nhất chiến. Lời này, nghe tới cũng không như là giả. Trước mặt vị này tu tiên giả, lại là cái gì lai lịch? Lúc này, mấy cái Giao Long nào còn có tâm tư gọi nhị Bạch Phi Vân, đánh cũng đánh không lại, đối phương lai lịch càng là kinh người. Đồng thời, tu tiên giới mấy năm nay, sinh sinh tử tử cũng thấy được nhiều, chính là trong lòng cực kỳ cừu hận, cũng không có động thủ ý tưởng. Đối phương, tuyệt đối không phải bọn họ có thể dùng lực. Địch Long thương thế hảo một chút, trầm giọng nói, tôn giá muốn ta chờ huynh đệ thế ngươi kéo xe, không có vấn đề. Chỉ cần không quá quá vũ nhục, ta tiếp nhận rồi. Nhưng tôn giá sao không giới thiệu một chút chính mình lai lịch? Đồng thời, cho chúng ta một cái niên hạn, tổng không thể một đời cho người kéo xe đi. Ta chờ tuy rằng phía sau không có hậu trường, nhưng nếu là chịu chết, cũng có thừa lực. Nghĩ đến Thanh Long Cung cùng Bích Thủy Phủ hai phương đối nơi này cũng có nhìn trộm, đến lúc đó sáu. Tôn giá sợ là cũng sẽ không dễ chịu ba. Bạch Phi Vân nói, lai lịch. Nói các ngươi cũng không biết. Đến nỗi niên hạn sáu. Ha ha, ngày sau các ngươi ngược lại sẽ hy vọng cho ta làm cả đời xe. Có lẽ. Ngày sau ta cảm thấy ngươi chờ quá mức vô dụng, cũng sẽ tha các ngươi đi. Ngươi? Địch Long mấy huynh đệ tức khắc giận dữ, lời này thật sự quá mức vũ nhục người. Mà ở Vương Trùng Dương trong mắt, lời này thật sự là bá khí. Động hư kỳ Giao Long dùng để kéo xe, còn muốn ghét bỏ vô dụng. Bạch Phi Vân nói, lời này trước đặt ở nơi này, ngày sau liền thấy rốt cuộc. Nếu ta theo như lời có lầm, ngày nào đó nhất định cùng chư vị xin lỗi. Như thế nào? Một khi đã như vậy, ta đại biểu ta này đó huynh đệ, đáp ứng ngươi. Địch Long đệ nặng lửa giận nói. Đại ca. Địch Tiến hô. Hiện giờ chúng ta đã mất đi hai vị huynh đệ sáu. Vi huynh thật sự không đành lòng, lại có huynh đệ chết đi. Tu tiên giới vốn là cường giả vi tôn, nếu vô chỗ dựa, ta chờ nhất định sẽ bị người khác cắn nuốt. Còn không bằng sáu. Địch Long vành mắt đỏ lên, vô lực nói thêm gì đi nữa. Bạch Phi Vân nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi ít hôm nữa sau chúng quy sẽ vì hôm nay quyết đoán mà may mắn. Nếu là ngày sau ngươi chờ biểu hiện hảo, ta sẽ cho ngươi chờ tái kiến các ngươi kia hai vị huynh đệ. Tôn giá lời này chính là thật sự. Không có khả năng, thần hồn rách nát, sớm đã hồn phi phách tán. Há có thể tái kiến? Địch Long cười khổ nói, hết ngồi đáy giếng, gặp qua bao lớn thiên. Nếu là ngươi chờ biểu hiện hảo, ta tự sẽ không nuốt lời. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Trên thực tế, Bạch Phi Vân cũng là lần đầu tiên nghe nói lời này, mà lời này, đó là Nguyên vừa mới cùng hắn nói. Đem động hư kỳ tiểu giao long sống lại, đối Nguyên tới nói, quá mức đơn giản. Bất quá, sợ cần công đức giá trị chính là không thấp. Thân hồn rách nát, thật sự còn có thể sống lại. Cửa đại điện, một cái trung niên đại thúc đột ngột xuất hiện, thanh âm bên trong có mấy phần run rẩy. Bạch Phi Vân ngạc nhiên. Không nghĩ tới chính mình lời này, thế nhưng dẫn xuất như vậy một con cá lớn, chính là Khương Lan Thần Vương giáp mặt. Bạch Phi Vân nói, trung niên nhân đôi mắt híp lại, đạm nhiên hỏi, người sáu, nhận thức ta, chính là thần giới vị kia bằng hữu chuyển thế. Thần giới, thần vương, bằng hữu. Vương Trùng Dương cùng Địch Gia huynh đệ trong lòng kịch liệt chấn động, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm. Thần vương là cái gì cảnh giới, bọn họ không biết, nhưng tiên giới hướng lên trên đó là phi thăng thần giới, việc này cũng từng có nghe thấy, mà có thể ở thần nhân bên trong xưng vương giả, lại là kiểu gì tồn tại? Vương Trùng Dương từng nghe Bạch Phi Vân tại Tân Đức Độ kiếp khi nhắc tới Thần Vương một từ, hiện giờ giáp mặt vị này người xa lạ sáu, thế nhưng là một tôn thần vương. Ta chi lai lịch, trước mắt còn không thể nói, chỉ có thể nói, ta đều không phải là thần giới người. Bất quá Khương Lan thần vương nếu là tính toán làm tại hạ sống lại sinh mệnh thần vương trong lời nói sáu, tại hạ trước mắt còn bất lực. Bạch Phi Vân cười khổ nói. Khương Lan nói, trước mắt còn bất lực. Nói cách khác, ngày sau sáu, ngươi quả nhiên biết sinh mệnh thần vương, bất quá nếu tiểu hữu không muốn đề cập lai lịch, tại hạ cũng không hề hỏi nhiều. Chỉ cầu ngày sau tiểu hữu có năng lực là lúc, giúp tại hạ này vội. Ngày sau sự, rất khó nói. Bất quá muốn sống lại một vị thần vương, tiêu phí đại giới cực đại. Bạch Phi Vân nói. Khương Lan ngữ khí kiên định nói, mặc kệ như thế nào đại giới, tại hạ cũng nguyện ý trả giá. Một khi đã như vậy, tại hạ làm hết sức đi. Bạch Phi Vân nói. Tiểu hữu mặc dù ngắn đoạn mấy năm liền tu luyện đến nỗi nay cảnh giới, nhưng tu tiên giới trung quy hung hiểm. Tại hạ liền đưa ngươi một ít pháp bảo phòng thân, đây là tại hạ tiêu phí vô số năm công phu luyện chế mà thành Khương Lan giới, khả mượn tiểu hữu dùng một chút. Vừa mới thấy tiểu hữu đối cái kia tiểu tử phủ đệ cảm thấy hứng thú, không bằng làm tại hạ đưa hắn phủ đệ lấy tới đưa cùng tiểu hữu. Khương Lan nói, đồng thời móc ra một tòa tiểu tháp. Bởi vì sự tình quan sinh mệnh thần vương Tạ Thu Mi, Khương Lan dáng người phóng rất thấp. Kia, đà tạ thần vương. Bạch Phi Vân từng có một tia do dự, trung quy thiếu một cái thần vương nhân quả chính là rất lớn, hơn nữa hiện giờ tảng thiên trong tháp cũng có tu luyện không gian, so Khương Lan giới cũng không kém mảy may. Bất quá trung quy vẫn là tiếp được, tu luyện không gian chính là yêu cầu công đức giá trị, giá cả còn không thấp. Hơn nữa, ngày sau nếu là sống lại sinh mệnh thần vương, không nói được cũng muốn lãnh giáo một chút sinh mệnh pháp tắc, đồng thời cũng có thể kết giao Khương Lan, lại có Khương Lan giới phòng ngự, ít nhất thần giới dưới sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, đi mặt khác thế giới, sinh mệnh bảo đảm cũng có. Mà phải tốn phí, đơn giản chính là công đức giá trị, ngày sau nhiều làm công đức, hẳn là được. Liên tính sống lại không được, chính mình cũng không để yên toàn đáp ứng không phải. Như thế nào tính, đều không có hại. Bạch Phi Vân nói, nghịch thương cảnh liền tính, ta có an bài khác, không dám phiền toái thần vương. Nếu như thế, nếu là tiểu hữu gặp gỡ phiền toái, có thể bảo ta một tiếng, khả năng cho phép, tất không chống đẩy. Khương Lan nói, chỉ cần có một tia hy vọng, Khương Lan đều không muốn buông tha. Chương 91, quy tắc vừa lộ ra. Cựu sát điện, Bạch Phi Vân cao tọa này thượng. Từ ngày ấy thần vương Khương Lan hiện thân lúc sau, địch gia huynh đệ càng thêm thành thật. Đối với Khương Lan thân phận, bọn họ rất có hoài nghi. Nhưng không thể không nói, chính là Khương Lan biểu hiện ra ngoài thuấn di năng lực, cũng ít nhất là tứ kiếp tán tiên tài năng có. Nói cách khác, liền tính đối phương nói chính là giả, kia ít nhất cũng là một tôn tứ kiếp tán tiên, làm theo không thể chơi vào. Thời gian không sai biệt lắm, chư vị tùy ta cùng rời đi. Bạch Phi Vân nói. Từ Xích Huyết Động phủ trở lại Cựu Sát Điện, trung gian hoa cận một năm thời gian. Chờ tới rồi Cựu Sát Điện, liền không có mấy ngày thời gian liền phải đạt tới 3 năm thời gian hạn chế. Tôn chủ, ta chờ muốn đi nơi nào? Địch Long hỏi. Đi sáu. Một thế giới khác. Bạch Phi Vân nói. Đến nỗi Cựu Kiếm phủ, kém hai thanh ngọc kiếm, ai có thể đánh cho khai? Chính là tiên đế có thể. Giờ cũng nếu có thể hạ tới mới được. Đồng thời, bọn họ trước mắt sợ là còn không biết này cái gọi là Cựu Kiếm phủ là nghịch dương lưu lại đi. Một đạo màu đen không gian môn tại Bạch Phi Vân trước mặt mở ra. Thời gian không nhiều lắm, theo ta cùng tiến vào. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Vài đạo thân ảnh nhanh chóng tiến vào không gian môn. Này, đây là nơi nào? Địch Dương híp mắt, nhìn này tòa mang theo hiện đại hơi thở biệt thự. Nơi này là một thế giới khác. Hảo, nơi này xem như phàm nhân thế giới đi, tất cả mọi người đều thả lỏng, trên lầu có phòng, chính mình an bài dừng chân. Không hiểu địa phương, có thể hỏi. Mấy ngày nữa, ta còn có an bài. Nếu là có việc, ta sẽ tìm các ngươi. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Là, tôn thượng. Địch Long mấy huynh đệ đáp. Không nghĩ tới bần đạo còn có trở lại ngươi thế giới một ngày. Vương Trùng Dương thở dài, ngồi ở phòng khách sofa thượng. Bạch Phi Vân cười nói, ta chính là đáp ứng quá mang ngươi đi gặp một lần này đó đạo giáo tiên nhân, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Đúng vậy, ngươi đáp ứng quá, bần đạo lại như thế nào quên. Vương Trùng Dương nói. Một phiến cửa sổ sát đất, bên ngoài là thủy triều quay cuồng. Hai người đối diện không nói gì tính toán. Bần đạo cũng nên đi tính tu, tái không nỗ lực, thật sự liền phải vô pháp truy thượng ngươi. Bần đạo không hy vọng, lạc ngươi phía sau quá xa xáo. Vương Trùng Dương tiêu sái cười, đứng dậy lên lầu. Hồng gia này đóng biệt thự, chiếm địa cực đại, trên lầu phòng liền có mười mấy. Bạch Phi Vân nói, có thể tưởng tượng đi xem ngươi này đó đổ tử đổ tôn. Vương Trùng Dương thân thể uổng phí run lên, nói, sáu. Ngày sau rồi nói sau. Ân, vậy ngày sau rồi nói sau. Bạch Phi Vân cười nói, ánh mắt có chút thâm thúy nhìn phương xa mặt biển. Suy xét như thế nào? Một bóng người đột ngột xuất hiện tại Bạch Phi Vân bên cạnh sofa thượng. Ngươi có thể ra tới? Bạch Phi Vân kinh ngạc nói. Người này cười nói, vì sao không thể? Tăng Thiên Tháp cũng không hạn chế ta xuất nhập, chỉ là rời đi phạm vi không thể cách ngươi quá xa thôi. Đương nhiên, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, cũng có thể bảo ta giúp ngươi, bất quá thu phí sao năm. Vạn điểm công đức giá trị lên giá, có thể xa trướng. Nga, còn có thể thỉnh ngươi hỗ trợ. Như vậy, thực lực của ngươi có bao nhiêu cường đâu? Vạn nhất, liền ngươi cũng đánh không lại làm sao bây giờ? Bạch Phi Vân nói. Nguyên cười hì hì nói, ở bên ngoài, thực lực của ta nhiều nhất phạm là giới vô địch. Bất quá, ngươi nếu là đem đối thủ hút vào Tàng Thiên Tháp trùng, mặc kệ cái gì tu vi, ta có thể tùy ý chen ép. Hút người tiến vào Tàng Thiên Tháp, chỉ cần 1000 công đức giá trị ta liền có thể giúp ngươi mở ra yêu. thế nào, có hay không ý tưởng? Không có. Bạch Phi Vân mắt trợn trắng. Nguyên đột nhiên cười nói, tâm tắc, ngươi này động tác, rốt cuộc có một tia người bình thường hương vị. Nhìn ngươi cả ngày sụ mặt, hoặc là chính là vẻ mặt giả cười, ta đều trong lòng phát lạnh. Bạch Phi Vân lại lần nữa mắt trợn trắng, lập tức nghĩ đến một vấn đề, thực lực của ngươi cùng tiên đế không sai biệt lắm, vậy ngươi như thế nào sống lại này đó thần hồn đã tiêu tán người? Ta không được, thượng tàng tiên tháp có thể a ân, phía trước cùng ngươi nói cái kia, ngươi suy xét như thế nào? Nguyên nói. Bạch Phi Vân tức khắc trầm mặc. Ngươi là sợ? Nguyên nói. Bạch Phi Vân nói, ta yêu cầu thời gian chuẩn bị. Thời gian không có hạn chế, còn có rất nhiều công đức giá trị có thể kiếm. Thật tốt a sáu. Sớm ngày đi vào, sớm ngày ra tới sao? Nguyên nói. Bạch Phi Vân cười lạnh nói, cũng có thể sớm ngày chết đi đúng không? Ha ha, lấy ngươi hiện giờ thực lực, thật muốn chơi mạng, độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đều không phải đối thủ của ngươi, lại còn có Khương Lan giới tại, ngươi như thế nào sẽ chết? Hơn nữa, đi sớm, vãn đi, ngươi đều đến đi, lại có gì khác nhau? Nguyên nhún nhún vai, vẻ mặt nhẹ nhàng biểu tình. Bạch Phi Vân nói, ta mệnh chỉ có một cái, có thể chơi mạng, nhưng không nghĩ bởi vì quyết đoán sai lầm mà làm ta dễ dàng tặng tánh mạng. Kỳ thật, ta càng muốn biết, ngươi vì cái gì cứ như vậy cấp làm ta đi đâu? Ta muốn kiếm công đức, ngươi công đức giá trị quá ít, lại không muốn hòa, ta chỉ hào thúc dục một thúc dục ngươi. Ngươi không phải là cảm thấy ta là tại tính kế ngươi đi? Ngươi là Tàng Thiên Tháp chủ nhân, nếu ta yếu hại ngươi, Tàng Thiên Tháp cũng sẽ đem ta hủy diệt, làm khó dễ ngươi cũng chính là khó xử ta chính mình, ta đến nỗi làm ra ngu như vậy sự sao? Nguyên vẻ mặt vô tội nói. Bạch Phi Vân trầm mặc không nói, ta yêu cầu thời gian chuẩn bị. Tựa như ngươi nói vậy, đi sớm văn đi, đều đến đi. Đương nhiên, ngươi nếu tưởng ta sớm một chút đi, cũng có thể cùng ta nói vừa nói cái thế giới kia. Nguyên trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói, cái thế giới kia sáu. Cụ thể ta cũng không được tốt nói, ta chỉ biết, đó là Tàng Thiên Tháp tiền nhiệm chủ nhân thu nạp một cái vị diện. Tàng Thiên Tháp tầng thứ 2 không gian, kỳ thật là có hai cái vị diện thu nạp không gian, đương mỗi một đời Tàng Thiên Tháp chủ nhân, chỉ có thể thu nạp một cái vị diện. Đánh cái cách khác, nếu ngươi đã chết, tinh thần biến phàm nhân không gian liền sẽ chiếm cứ một cái vị diện không gian, mà xuống nhâm chủ nhân liền có thể cất chứa một không gian, khi đó, hắn liền muốn đi tinh thần biến trở thành người mạnh nhất. Mà về cái thế giới kia, rất nhiều năm trước ta từng đi theo tiền nhiệm chủ nhân tiến vào quá, nhưng hắn sau khi chết, ta rốt cuộc chưa tiến vào quá, muốn nói tình huống, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta muốn biết, nếu cái thế giới kia cùng tinh thần biến giống nhau, ta là không phải muốn trở thành trưởng khống giả lúc sau, mới có thể mở ra tầng thứ 3 không gian. Bạch Phi Vân nói. Nguyên lắc đầu, tự nhiên không có khả năng, tựa như ngươi thu nạp tinh thần biến vị diện. Nhân gian là tại tầng thứ 2, tiên nhân giới hội an bài tại tầng thứ 3, thần giới hội an bài tại tầng thứ 4, đây là căn cứ lực lượng cấp bậc tới phân chia. Nói cách khác, thế giới này mạnh nhất thực lực, nhiều nhất bất quá thập nhị kiếp tán tiên cái loại này. Ân, ta đây tiến vào tầng thứ 3, chẳng phải là không gian vị diện không có? Bạch Phi Vân nhíu mày. Sẽ không, tầng thứ 3 có 3 cái vị diện thu nạp không gian, đây là một lần tăng lên, sẽ không giảm bớt. Hơn nữa, thăng nhập tầng thứ 3 sau, tại vị mặt ngưng lại thời gian có thể dài hơn, còn có mặt khác chỗ tốt, đến lúc đó sẽ có người cùng ngươi nói, cam đoan sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Cho nên, ngươi nếu có thể mau chóng trở thành cái thế giới kia người mạnh nhất, ta có thể kiếm công đức, ngươi cũng có thể nhanh hơn thăng tầng thứ 3. Đến nỗi cái thế giới kia, mạnh nhất cùng tinh thần biến giống nhau. Nguyên cười nói. Bạch Phi Vân nói, ân, mở ra cái thế giới kia thí luyện, sẽ có cái gì quy tắc? Quy tắc? Ta ngẫm lại sáu. Nguyên ngẩng đầu trầm tư một lát, lại nói, thí luyện không gian nội thời gian lưu thông, ngoại giới thời gian sẽ bảo trì yên lặng. Nhưng là, không thể lại tiến vào mặt khác vị diện, cho dù là tinh thần biến này bị ngươi thu nạp vị diện cũng không được. Hơn nữa, ngươi nếu là vô pháp hoàn thành người mạnh nhất thí luyện nhiệm vụ, ngươi vĩnh viễn đều không thể đi hướng càng cao cảnh giới. Ta muốn biết, ngươi yêu cầu như vậy nhiều công đức giá trị làm cái gì? Bạch Phi Vân hỏi. Nguyên cười khổ nói, ta ký ức tàn khuyết sáu. Mơ hồ chi gian chỉ nhớ rõ, tựa hồ có cũng đủ công đức liền có thể cho ta thoát ly Tàng Thiên Tháp khống chế, tiến vào luân hồi. Tại đây cái địa phương quỷ quái, ta ngốc lâu lắm lâu lắm, có lẽ ta căn bản ý tưởng chính là đi luân hồi chuyển thế đi. Chỉ là ký ức tàn khuyết đã làm ta quên mất quá nhiều đồ vật. Luân hồi chuyển thế sao? Bạch Phi Vân hơi hơi nhíu mày. Nguyên đáng thương hề hề nói, huynh đệ, giúp ta này vội, ta thật sự chịu không nổi như vậy nhật tử. Ân, ta đã biết, sẽ mau chóng chuẩn bị tốt. Về cái thế giới kia thí luyện, ngươi hẳn là sớm cùng ta nói. Bạch Phi Vân nói. Nguyên nói, thực lực của ngươi không đủ, ta vô pháp nói, chính là muốn nói, Tàng Thiên Tháp cũng sẽ không làm ta nói ra tới. Đây là quy tắc, Tàng Thiên Tháp chế định quy tắc. Mà ngươi hiện tại, thực lực tuy rằng là động hư giai đoạn trước, hai loại tu luyện hệ thống có thể cho ngươi đối kháng không minh kỳ tu sĩ, hơn nữa lôi điện cùng hỏa diễm cùng với các loại năng lực, thực lực yếu độ kiếp giai đoạn trước tu sĩ cũng không nhất định là ngươi đối thủ, như thế liền xem như đạt tới yêu cầu. Giống nhau thí luyện nhiệm vụ đều sẽ không hoa quá dài thời gian. Bạch Phi Vân nói, hảo, ta tái tưởng tượng, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đi vào. Tại giọng nói chung, nguyên thân thể dần dần tiêu tán, phỏng chừng là tiến nhập Tàng Thiên Tháp. Chương 01, ý tưởng mới. Thiên hoàng thế giới. Ha ha sáu. Bạch Phi Vân đứng dậy, có chút xuất thần nhìn phương xa. Đột nhiên toát ra một tôn thế giới mới, lại còn có thí luyện nhiệm vụ. Đồng thời, hạn định cũng tới, nếu là không có làm thí luyện nhiệm vụ, tinh thần biến là vô pháp phi thăng tiên giới, hồng hoang trung, phòng trường chính mình cũng chỉ là một cái cha. Nhưng đồng thời, Bạch Phi Vân trong lòng mơ hồ gian sinh ra mấy phần bất an tới. Cái kia thần bí thiên hoang thế giới, thật sự giống tinh thần biến như vậy trầm tĩnh sao? Tinh thần biến bên trong lợi hại nhân vật, nhưng đều là từng nhóm thứ xuất hiện. Đầu tiên là nguyên anh cấp hạc ương, sau đó là động hư kỳ xích huyết động phủ cùng với cựu sát điện từ từ, tiếp theo trung gian vượt qua mười mấy năm, mới xuất hiện tán tiên. Loại này thế giới mới thích hợp đánh quái thăng cấp, mà cái kia đời trước chủ nhân lưu lại thiên hoàng thế giới 6. Hoàn toàn vô tri, không có nửa điểm nhận chi. Muốn nói sợ, đảo không đến mức. Chỉ là, nguyên kia vội vàng thúc dục, làm hắn trong lòng sinh ra vài phần bất an. Hy vọng là ta nghĩ nhiều. Bạch Phi Vân lẩm bẩm tự nói nói. Vung tâm thần, Bạch Phi Vân lập tức từ mộng huyễn giới chỉ trung móc ra nổ kẹp phục, ra vẻ cũng có không ít nhật tử không như vậy an nhàn chơi máy tính. Chơi hai cục trò chơi, tức khắc cảm thấy không gì ý tứ. Làm lệnh thời gian gì đó, cũng chưa ý tứ, so với chính mình gặp được chém giết, cảm giác kém quá nhiều. Tùy tay cờ lật mở tin tức, phiên thiên. Đột nhiên, gờ gờ vang lên. Tiểu tử ngươi làm cái gì phi cơ? Điện thoại như thế nào lại đánh không thông? Nhà gờ gờ cũng không thượng, tính toán ẩn cư rời xa sở hữu điện tử sản phẩm a. Đây là mập mạp nhắn lại, hai ngày trước tin tức. Bạch Phi Vân cười nói, gia hỏa này sáu. Ân, xác thật cũng có rất lâu không thượng quá gờ gờ. Đột nhiên, Bạch Phi Vân trong lòng toát ra một cái ý tưởng tới. Công đức, nếu có thể tìm người hỗ trợ làm, vì sao không nhiều lắm tìm những người này hỗ trợ đâu? Một cái ý tưởng tại Bạch Phi Vân trong đầu xông ra. Phải làm, liền làm đại. Bạch Phi Vân trong lòng một cái kế hoạch đuổi dần thành hình. Nguyên, ta muốn mua một cái vị diện thương thành cửa hàng. Có thể, loại nhỏ cửa hàng giá trị 500 công đức điểm, cỡ trung cửa hàng giá trị 1000 điểm công đức giá trị, đại hình cửa hàng giá trị 1500 điểm công đức giá trị, cửa hàng trung hàng hóa, chính mình bổ sung. Nếu yêu cầu có thể tự động sinh thành hàng hóa cửa hàng, có thể lựa chọn siêu cấp vị diện cửa hàng, giá cả chỉ cần 5.86 vạn. Ta nơi này có thể xa chướng. Nguyên cười nói. Đối với tiêu hao công đức giá trị việc này, Nguyên luôn luôn là tối vui vẻ. Ta nhớ rõ, đại hình vị diện cửa hàng là có vị mặt thông đạo đi, tại bất luận cái gì vị diện đều có thể sử dụng. Vậy một cái đại hình vị diện cửa hàng. Bạch Phi Vân nói, hắn không để ý tới cái kia siêu cấp vị diện cửa hàng. Không sai. Tùy ý vị diện có thể thao tác cửa hàng, có thể tùy thời cùng không ở cùng hàng đơn vị mặt cấp dưới nhân viên liên hệ, có thể liên tiếp mạng lưới, không có không gian hạn chế vận chuyển vật phẩm, đồng thời kiêm có phát nhiệm vụ năng lực, chỉ cần ký chủ cung cấp nhiệm vụ chủ tuyến, cửa hàng sẽ tự động hình thành nhiệm vụ cho vay 6. Thiện nghi nguyên nhân chính là hàng hóa yêu cầu chính mình bổ sung. Ta muốn một cái đại hình vị diện cửa hàng. Bạch Phi Vân nói. Nguyên thanh âm vừa ra, một đạo kim quang bay về phía Bạch Phi Vân. Bạch Phi Vân tâm thần vừa động, kim quang hóa thành một cái màu đen nhận tròng lên ngón tay thượng. 6. 6. Tích tích tích 6. Đang ở trên mạng phiên tiểu thuyết xem trạch nam Lý Kỳ Cơ lạc mở mặt biên, bán ra một cái thêm đàn tin tức. Đây là cuối tuần, ký túc xá kia mấy cái hóa hoặc là đi ra ngoài tán gái, hoặc là liền trực tiếp đi ra ngoài khai phòng, hoặc là liền tại thư viện ôn tập chờ khảo nghiên. Lý Kỳ nhàn vô vị, gần nhất tiểu thuyết cũng không một quyển đẹp, theo sau điểm một cái gia nhập. Tu tiên thành thần đàn. Đây là cái gì quỷ? Ta đi, đàn, theo ta cùng đàn chủ. Đây là cái quỷ gì đàn? Làm cái gì phi cơ? Lý Kỳ đang muốn lui đàn, tiếp theo liền thấy đàn viên số lượng gia tăng đến 5 vị. Ai có thể nói cho ta biết, đây là cái gì đàn? Một cái kêu Nguyệt Nhận hỏi. Một cái kêu Thổ Phi ra hỏa suy đoán nói, hẳn là cái trò chơi đàn đi, mặt trên không phải nói trò chơi đàn sao? Chỉ là 6. Này kêu tu tiên thành thần trò chơi. Ta ra vẻ không chơi đùa. Lý Kỳ hỏi, ta cái thứ nhất tiến vào, có vấn đề có thể hỏi ta. Ngươi biết. Vậy nói. Phi Lang Hành Thiên Hạ nói, tuy rằng ta là cái thứ nhất tiến vào, nhưng đàn chủ còn chưa nói lời nói sáu. Cho nên, ta cũng không biết. Lý Kỳ tức khắc một nhạc. Sáu. Kỵ xe đạp quá Thái Bình Dương, ngươi này vong danh lấy được đáng kinh, người cũng đáng kinh sáu. Một cái kêu Thủy Tiên đánh một hàng tự. Nguyệt Nhận, hoa, còn có mỹ nữ. Cầu quả chiếu, cầu kết giao, cầu ấm giường sáu. Đột nhiên, đàn cấm luôn. Đàn chủ tưởng trở thành anh hùng sao? Muốn học sẽ tiểu thuyết chung này đó võ công sao? Tưởng trở thành tiểu thuyết chung vai chính giống nhau nhân vật sao? Tưởng tu tiên thành thần sao? Nơi này đều có thể thỏa mãn các ngươi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền có cơ hội trở thành tiên thần. Ta sát, đây là chơi cái gì? Vô hạn khủng bố. Lý Kỳ không tin lời này, này đàn chủ 89 phần 10 là cái bệnh nhân tâm thần. Nhưng vạn nhất đâu? Nếu là có cái vạn nhất này đàn chủ nói chính là thật sự đâu? Vạn nhất này đàn chủ chính là giống như vô hạn khủng bố trung chủ thần giống nhau đâu? Lý Kỳ đột nhiên cười. Xem ra là chính mình xem tiểu thuyết xem nhiều. Đàn chủ, cơ duyên liền tại các ngươi trước mặt, lựa chọn quyền tại các ngươi trong tay. Một đoạn này văn tự đánh ra, cấm luôn công năng biến mất. Tả hữu vô sự, ta tính toán nhìn lại. Thổ Phi cái thứ nhất lên tiếng. Lý Kỳ, ta có không ít thời gian, có thể thử một lần. Làm sinh viên, thời gian gì đó, kia căn bản không thành vấn đề. Thật lâu không có gì trò chơi có thể kích thích ta, cho nên ta không tính toán rời khỏi. Chỉ là, hy vọng đàn chủ không cần trò đùa dai. Thủy Tiên nói. Vì lang hành thiên hạ, ta tiên, như thế nào lùi không được. Nguyệt Nhận, 6. Đàn chủ, các ngươi sẽ may mắn các ngươi hiện tại lựa chọn. Như vậy, trò chơi bắt đầu rồi. Ta muốn rời khỏi, ta nào có cái gì thời gian chơi trò chơi a. Phí Lang Hành Thiên Hạ một chuỗi văn tự cực nhanh truyền đi lên. Lý Kỳ một nhạc, này đàn chủ cũng có ý tứ. Nói cấp lựa chọn quyền, lại không biết dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng làm người vô pháp rời khỏi. Đột nhiên, máy tính màn hình tối sầm. Trời ơi, khó trách gia hỏa này có thể ngăn cản đàn viên lui đàn, nha thế nhưng là hacker. Lý Kỳ tức khắc chửi ầm lên. Tại 10 giây lúc sau, màn hình lại lần nữa sáng ngời. Xuất hiện là một phần cá nhân tư liệu. Còn không có xem tên, Lý Kỳ liền chú ý tới cái kia hình cái đầu 6. Này không phải chính mình hình cái đầu còn có thể là ai? Lại nhìn tư liệu. Tên họ, Lý Kỳ. Giới tính, nam. Tuổi, 21. Nhóm máu, O hình. Gia đình địa chỉ, 20 tỉnh 20 thị 20 khu 20 lộ 308 thất. Hiện chỗ ở chỉ, 20 đại học nam sinh ký túc xá lâu tam đống 408. Số điện thoại di động, 1386. Tính cách, nội hướng mang điểm tiểu trạch, không phải đại thiện nhân, cũng không phải thiếu đạo đức người. 6. Ta sát, này nha 6. Lý Kỳ đột nhiên trong lòng phát lệnh, này đàn chủ rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn có, cái gì gọi là không phải đại thiện nhân, cũng không phải cái gì thiếu đạo đức người. Tư liệu xác định, chính thức đệ trình. Đột nhiên, máy tính bắn ra một đạo cường quang. Lý Kỳ theo bản năng dùng cánh tay ngăn trở, tức khắc liền cảm thấy trên tay tê dần. Làm học đồ, ngươi yêu cầu nhiều hơn nỗ lực làm nhiệm vụ. Một thanh âm tại Lý Kỳ trong đầu vang lên, đồng thời, từng điều tin tức tại hắn trong đầu qua một lần. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Quá đến sau một lúc lâu, Lý Kỳ kích động vô cùng bạo một câu thô khẩu, ta ngày ngươi cái tiên nhân, tiểu thuyết viết này đó, thế nhưng thật đúng là có. Lao tử rốt cuộc muốn hùng nổi lên, ha ha ha ha sáu. Bất quá, cái thứ nhất nhiệm vụ có thể hay không không như vậy biến thái. Chương 02, tổ 5 người. Nhiệm vụ, cứu vớt bị người phiến không chế khất nhi ba gã. Thời gian, 7 ngày. Khen thưởng, sắc bén chủy thủ một phen, tịch tà phù nhất trường, hình ý quyền sơ cấp 5 giữ, nhiệm vụ điểm khắc kế. Thất bại, lần đầu nhiệm vụ, vô trừng phạt. Một đoạn này, đó là Lý Kỳ thu được tin tức. Mặc danh kỳ diệu xuất hiện tại trong đầu, hắn ngay từ đầu cả người đều nốc. Bất quá theo sau lĩnh ngộ, loại này nhiệm vụ hình thức, tựa hồ tại tiểu thuyết chúng có gặp qua, này chẳng phải là nói xấu. Tu tiên thành thần đàn, đàn chủ quả nhiên không phải kẻ điên. Này vất nhất, quả nhiên bị chính mình đụng vào. Tuy rằng cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành khó khăn hệ số không thấp, nhưng như thế nào cũng khiêng không được tâm tình kích động. Ngày sau nếu là hoàn thành một cái có một nhiệm vụ, nói không chừng thật là có khả năng thành tiên làm thần. Tích tích tích 6. Cờ cờ tin tức thanh âm vang lên, lệnh Lý Kỳ phục hồi tinh thần lại. Đây là một cái thảo luận tổ, thành lập giả là Nguyệt Nhận. Nguyệt Nhận nói, các vị trong đầu hẳn là đều thu được tin tức đi, còn có trên người cái kia ấn ký 6. Mọi người thấy thế nào? Thực kích thích, ta thích. Ta bắt đầu có chút mong đợi. Đây là Thủy Tiên đánh tự. Phi lang hành thiên hạ, nhiệm vụ có chút biến thái. Thổ phi, khen thưởng thực không tồi, ngày sau nhiệm vụ khả năng sẽ càng khó. Bất quá, khen thưởng hẳn là sẽ càng phong phú. Lý Kỳ, chúng ta trước mắt trạng thái là học đồ, nói cách khác, chúng ta có thể thăng cấp, mặt trên khẳng định có cấp bậc. Đồng thời, ghi chú rõ lần đầu nhiệm vụ không có trừng phạt, nói cách khác, lần sau nhiệm vụ khả năng sẽ có trừng phạt, không bài trừ có mạn sát khả năng. Cho nên, lúc đầu thực lực nhược thời điểm, chúng ta có thể hợp tác, tỉ như nói lần này ta nhiệm vụ khen thưởng có nhất trương tịch tà phù, lần sau nhiệm vụ nếu ai thần quái loại hình nhiệm vụ, có thể trao đổi vật phẩm, lấy cam đoan sống sót tỷ lệ. Lại hoặc là, các ngươi ai tại trong hiện thực có chút năng lực, cũng có thể cung cấp một chút hỗ trợ. Đánh xong như vậy một đại đoạn tự, Lý Kỳ nhiều ít có chút tự đắc. Tiểu thuyết xem đến nhiều, đối loại này kỳ quái sự tình ứng biến năng lực quả nhiên hiếu thắng đến nhiều a. Ân, ca hẳn là chính là vai chính mệnh. Thủy Tiên, kỵ xe đạp quá Thái Bình Dương phân tích không tồi. Bất quá, phân tích lại hảo có cái dám dùng, người nhà vong danh dám đổi một cái sao? Lao nương đánh chữ đều ngại mệt. Hơn nữa, người nhà vì cái gì còn có nhất chữ phủ? Ta chỉ có nhiệm vụ điểm khen thưởng. 6. Lý Kỳ đầy mặt xấu hổ. Nguyệt Nhận lên tiếng, tất cả mọi người đều nói một câu, chính mình tại trong hiện thực thân phận, lại nhận được cái gì nhiệm vụ? Cái tên kia rất dài huynh đệ nói không tồi, mọi người nếu là có năng lực, có thể giúp một chút, vạn nhất sau nhiệm vụ xuất hiện mặt sát, tranh thủ đều sống sót. Nguyệt Nhận, ta gọi Đằng Nghĩa, hiện thực thân phận là Mây Bay phân cục trưởng, năm nay 37 tuổi, xuất ngũ quân nhân. Tiếp nhiệm vụ là 7 ngày nội phá hoạch một cọc giết người án, đem hung thủ đem ra công lý. Án tử là hôm nay phát sinh, ta mới vừa tiếp nhận, trước mắt manh mối không nhiều lắm, nhưng khó khăn hệ số không tính quá cao. Vì lang hành thiên hạ, ta đi, cục trưởng à, này thân phận đủ cao, bất quá, nhiệm vụ của ngươi thật sự đơn giản, dù sao cũng là ngươi chuyên nghiệp, ta tiếp nhiệm vụ liền biến thái. Trước tự giới thiệu, ta gọi Mạc Thành Phi, biển sâu người, một cái tiểu thương nhân, khai cái ngũ kim cửa hàng. Ta nhiệm vụ là giải cứu tiểu con cua hồng hồng mụ mụ. Ta mẹ nó đều phải hôn mê, tiểu con cua hồng hồng mụ mụ, ta nha thượng nào tìm đi. Nha gì đặc thủ? Hồng hồng là nào chỉ con cua sinh? Này cũng liền ông trời mới biết được đi. Thủy Tiên, này còn không đơn giản, đi đem này đó mẫu con cua mua, sau đó phóng sinh không phải hoàn thành nhiệm vụ. Hi hi, ngươi nhiệm vụ này thật sự quá có ý tứ. 6. Muội tử, chúng ta còn có thể hảo hảo chơi được không? Ngươi đậu ta đâu? Chúng ta biển sâu thị vốn là tới gần biển rộng, ngươi biết hải sản thị trường một ngày có bao nhiêu con cua không? Ngươi biết biển sâu có bao nhiêu hải sản thị trường không? Ngươi biết có bao nhiêu gia hải sản tiểu lầu không? Hoa chút tiền đảo còn hào thuyết, vấn đề là, biển sâu thị như vậy đại, 7 ngày thời gian, ai làm được à? Hơn nữa, 7 ngày trong vòng, nhân gia hải sản tiểu lầu có thể không làm con cua này nói đồ an toàn bán cho ta. Phì Lang Hành Thiên Hạ phát xong này đoạn lời nói lúc sau, lại đã phát một nụ cười khổ biểu tình. Lý Kỳ, ta phòng trừng, tay mới nhiệm vụ hẳn là sẽ không quá mức biến thái, hẳn là tại năng lực trong phạm vi, hẳn là sẽ không làm người hoàn toàn vô pháp hoàn thành. Ngươi có thể trước đem phạm vi thu nhỏ lại đến một cái khu, tỉ như nói làng trại, ngươi phụ cận hải sản thị trường hoặc là tiểu lầu. Ta gọi Lý Kỳ, tại Mây Bay thị đọc đại học, năm nay đại tam, nhiệm vụ là giải cứu ba gã bị người phiến khống chế khất nhi, vốn dĩ ta cảm thấy rất khó, bất quá nhìn đến Đằng Nghĩa đại ca tư liệu, ta cảm thấy an tâm nhiều, ha ha, còn thỉnh Đằng Nghĩa đại ca giúp hỗ trợ. Hỗ trợ không thành vấn đề, trước mắt này giai đoạn, mọi người hô giúp hỗ trợ là cần thiết. Đằng Nghĩa đã phát một cái tin tức tới. Đằng Nghĩa, Thổ Phi, Thủy Tiên, các ngươi là cái gì thân phận? Cái gì nhiệm vụ? Thủy Tiên, Thủy Vũ, điện ảnh minh tinh. Nhiệm vụ là phát động fan làm tốt sự, kiếm lấy công đức giá trị 100 đến 1 vạn. Này cái gì công đức giá trị như thế nào tính toán, hoàn toàn không có bất luận cái gì khái niệm, ta cũng không biết làm nhiều ít mới tính hảo. Lý Kỳ, hoa, ngươi thế nhưng chính là cái kia tân nhiệm ngọc nữ phái trưởng môn nhân Thủy Vũ a. Ngày thường tại TV thượng nhìn ngươi tính cách đặc hiền hòa, ta còn phấn ngươi đâu, ngươi vừa mới thế nhưng bạo lời thô tục nói ta xấu. Thủy Tiên, minh tinh hình tượng nếu không tốt, còn không cho hát chết đi. Cũng liền trên mạng không ai biết ta thân phận, cho nên tùy tiện phát là, kỳ thật ta tính cách vẫn luôn đều khá lớn toét. Lời này các ngươi cũng không nên nói đi ra ngoài, bằng không hợp tác ngưng hẳn. Đằng Nghĩa, sẽ không nói đi ra ngoài, nhiệm vụ của ngươi không khó, chỉ cần một ít làm tú hẳn là có thể hoàn thành, lại còn có thể vớt danh vọng, đến nỗi như thế nào tính toán, không biết không quan hệ, tận lực nhiều làm thì tốt rồi. Thổ Phi, ngươi đâu? Thổ Phi, nếu chúng ta đã là một cái thẳng thượng con kiến, vậy không gì không thể nói. Ta là chức nghiệp sát thủ, kiêm chức trường học giáo viên, tên của ta có rất nhiều, các ngươi đã kêu ta Thổ Phi hảo. Có gì giết người phương diện nhiệm vụ, có thể tìm ta là chuyên nghiệp, thu phí không quý. Ta nhiệm vụ là cứu người, thời gian cùng địa điểm đều có, đến lúc đó qua đi là đến nơi. Giết người rất nhiều, nhưng vì cứu người mà muốn giết người, này vẫn là lần đầu. Ta đi, ngươi là sát thủ. Sát thủ không nên đều là thực lãnh cốc sao? Ngươi đây là nói lãnh thiếu thoại. Một sát thủ làm lão sư. Lý Kỳ cảm giác này Thổ Phi có chút khôi hài. Thổ Phi, lợi hại nhất sát thủ chính là muốn học sẽ che giấu tung tích. Liên chính mình đều tàng không được, có thể lẫn mất quá đuổi giết. Hơn nữa, không nhiệm vụ thời điểm, tổng phải có một phần công tác nuôi sống chính mình. Hảo, nếu mọi người tình huống đều hiểu biết. Như vậy, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, tái kiến. Đằng Nghĩa đánh xong này đoạn văn tự, trực tiếp ẩn thân. Tiếp theo, Lý Kỳ liền nhận được Đằng Nghĩa tư liệu tin tức. Cái thứ nhất nhiệm vụ, có Đằng Nghĩa trợ giúp, cái thứ nhất nhiệm vụ thật sự quá đơn giản. 7 ngày lúc sau, Lý Kỳ đăng thượng đàm luật tổ, thật sự quá thần kỳ, chính là một đạo quang, sau đó hình ý quyền ta liền sẽ, đồng thời còn có một phen chém sắt như chém bùn truy thủ cùng với nhất chương của chú. Đến nỗi cái kia nhiệm vụ giá trị, ta cầm 300 điểm, cũng không biết nên dùng như thế nào. Thủy Vũ, ta đều không có này đó khen thường đâu, chỉ lấy tới rồi 2000 nhiệm vụ điểm. Đằng Nghĩa, nhiệm vụ điểm khẳng định có dùng, bằng không sẽ không thiết trí phương diện này. Ta bắt được chính là súng ống tinh thông, cùng với 200 nhiệm vụ điểm. Nay 7 ngày, vì này án tử ta cũng là mệnh thành cậu. Tại văn phòng ở 7 ngày, bất quá thu hoạch còn thành. Thổ Phi, may mắn không làm được bệnh, thu hoạch không nhỏ. Mạc Thành Phi trước đã phát một nụ cười khổ hình ảnh, lập tức đánh chữ, ta mẹ nó khô bức, quả thực chính là đùa chết ta tiết tấu, liền 7 ngày thời gian, suất trực tiếp gầy 8 cân. Mua con cua ít nhất có mấy ngàn cân, sau đó toàn thả, liền vì cái kia hồng hồng mụ mụ, lòng ta tại lấy máu A6. Tích tích tích. Tu tiên thành thần đàn lại lần nữa chấn động. Đàn chủ, các vị nhiệm vụ hoàn thành đều thực không tồi, kế tiếp, các vị có thể dùng bắt được nhiệm vụ điểm tiến vào cửa hàng mua vật phẩm, chúc các ngươi may mắn. Nay đoạn văn tự đánh xong, máy tính màn hình lại lần nữa tối sầm, máy tính thượng xuất hiện các loại thương phẩm, giống như trò chơi thương thành giống nhau, mặt trên là vật phẩm, phía dưới là ít giá. Chương 03, kế hoạch phô khai. Ta đi, này cũng quá xấu. Lý Kỳ xoa xoa đôi mắt, cả người đều kích động. Mặt trên, thật sự là giống như đàn chủ viết như vậy, các loại bí tịch, năng lực đều có đổi. Bất quá giá cả có chiều cao thấp, này hoàn toàn chính là một cái muốn nghịch tập tiết tấu a. Tiểu Kỳ Kỳ, nhìn cái gì mà nhìn kích động như vậy a? Chẳng lẽ là xem tấm ảnh? Đẩy cửa mà vào, đúng là ký túc xá Vương Phong. Ta sáu. Lý Kỳ trong lòng một loạn. Lại thấy đi đến phụ cận Vương Phong nhíu môi, ta đi, không phải liêu cái thiên sao? Nhiệm vụ. Cho chơi thảo luận tổ a. Ta nói ngươi nha, đừng cả ngày ngốc trong nhà a, đều đại tam, còn trạch, chờ tốt nghiệp vẫn là cái non sao được. Ngươi, nhìn không tới mặt trên thương phẩm. Lý Kỳ nghi hoặc hỏi. Vương Phong ngạc nhiên nói, cái gì thương phẩm a? Ngươi nha nói gì? Bất hòa ngươi nhiều lời, ca tắm rửa một cái, chờ hạ còn muốn đi ra ngoài đâu. Lý Kỳ trong lòng cái kia hưng phấn, đàn chủ quả nhiên không phải người bình thường, ngoại nhân thế nhưng nhìn không tới, này mẹ nó trợn mắt hả ta. Vương Phong đi rồi, Lý Kỳ vừa lúc trầm hạ tâm tới nhìn kỹ. Phương diện này đồ vật thật đúng là chính là cái gì cần có đều có. Cái gì nội công a, cái gì võ kỹ a, cái gì mở khóa kỹ năng, súng ống tinh thông, kỹ năng từ từ, còn có kia tiểu thuyết chung mới có thể nhìn đến bí tịch, giống hàng long thập bát trưởng a, hàng long thần cước a, tiên tiên công a, xem kia kêu một cái đã huyền. Bất quá, nhiệm vụ điểm quá ít, cũng chỉ có thể quá một chút nghiện. Nếu được một cái hình ý quyền sơ cấp, dứt khoát đổi đến cấp đại sư, giá cả chỉ cần 100 nhiệm vụ điểm, cũng không tính quý. Còn lại 200 nhiệm vụ điểm, đổi một quyển cơ sở nội công tâm pháp hảo. Lý Kỳ tại hai chương bất đồng hình ảnh thượng điểm một chút. Đột nhiên, một đạo từ máy tính bắn vào hắn đầu chung. "Ta đi, này, trong thân thể kia cổ thật nhỏ dòng nước gấm chính là nội lực. Đổi nội công tâm pháp, thế nhưng còn đưa tặng một tia nội lực, thật sự quá sung sướng. Về sau, ta cũng có thể trở thành võ lâm cao thủ, ha ha ha ha sáu." Còn hữu hình ý quyền, cảm giác tựa như học vài thập niên giống nhau. "Đàn chủ a, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu." Lý Kỳ tức khắc kích động. Đột nhiên, thương thành xuất hiện nêu lên nhiệm vụ điểm tiêu hao xong, nếu có nhiệm vụ điểm, có thể trực tiếp tại đàn thông cáo trung tìm được thương thành, tay động tiến vào. Nêu lên văn tự xuất hiện 3 giây lúc sau, máy tính màn hình lại lần nữa khôi phục bình thường. Lý Kỳ thanh âm đột nhiên im bặt, trong đầu lại xuất hiện nhiệm vụ một lan. "Nhiệm vụ: trợ giúp Hồng Y sư tỷ rửa sạch oan khuất. Thời gian: 7 ngày. Khen thưởng: nhiệm vụ điểm khắc kế. Thất bại: trực tiếp mặt sát." Lý Kỳ đào hút một ngụm lương khí, nổi giận mắng: "Ta lật cái sát, nghĩ mà đây là chơi ta đâu. Vừa mới đem nhiệm vụ điểm đều xài hết, trực tiếp thượng như vậy yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Hồng Y sư tỷ, nàng thế nhưng thật sự thành quỷ, khó trách nữ sinh ký túc xá bên kia luôn có nghe nói náo quỷ. Hồng Y sư tỷ chính là bọn họ trường học, so với hắn sớm 10 năm nhập giáo, sau đó tại ký túc xá tự sát. Sau lại nữ sinh ký túc xá bên kia liền luôn có náo quỷ sự truyền ra. Nghiêm trọng nhất một lần là một người nữ sinh điên rồi, mặt sau giáo phương liền đem kia gian ký túc xá cấp phong. Người chết đến không có, cho nên này đó tin tức, mọi người cũng đều cho rằng bị mù truyền, bất quá một ít người nhát gan vẫn là đỉnh sợ. Khả hiện tại vấn đề là, chính mình thế nhưng muốn đi đối mặt vị kia sư tỷ." Lý Kỳ nhớ tới nhiệm vụ này, tóc liền tê dại. Nếu là biết là nhiệm vụ này, tuyệt đối sẽ không đem kia 300 nhiệm vụ điểm hoa tới mua cơ sở nội công cùng hình ý quyền cấp đại sư tinh thông kỹ năng. "Hưởng phí." Lý Kỳ chạy nhanh thượng đàm luận tổ. "Chư vị đại ca đại tỷ, ai đổi đối phó quỷ quái pháp khí không? Giúp hỗ trợ, tiểu đệ lần này sợ là muốn cựu tử nhất sinh." Lý Kỳ trong lời nói tại thảo luận tổ nổ tung. "Thủy Vũ, cái gì nhiệm vụ a? Chẳng lẽ là trả quỷ?" "Không phải đâu, như vậy yêu cầu cao độ nhiệm vụ liền tuyên bố. Đồ vật ta không đổi, bất quá ta còn có không ít nhiệm vụ điểm." "Lý Kỳ, không phải trả quỷ, là giúp quỷ rửa sạch oan khuất, ta chỉ muốn một chút phòng thân pháp khí, Đại Minh Tinh, mượn chút nhiệm vụ điểm, lần sau trả lại ngươi." "Đăng Nghĩa đại ca, lại đến phiền toái ngươi, chính là 10 năm trước chết vị kia sư tỷ 6." "Thủy Vũ, không thành vấn đề. Muốn nhiều ít? 500 có đủ hay không? Ta liền đổi một bộ Thái Cực Quyền tông sư cấp, còn có chính là ma âm kỹ năng cùng với Vũ Vương kỹ năng, còn lại còn có 1680 cái nhiệm vụ điểm, ai có yêu cầu, có thể tìm ta mượn a." "Mạc Thanh Phi, thiệt tình thổ hào a." "Đăng Nghĩa, ngươi nói cái kia cô nương ta biết, ta cũng có nghe nói qua. Này vội, không tốt rút, ta tận lực đi. Ta tiếp nhiệm vụ này cũng không đơn giản, muốn nhảy ra 20 năm trước một cái án tử lại truy tra, này hoàn toàn chính là đánh nào đó người mặt, làm không tốt ta này vị trí đều đến không có." "Thổ Phi, ta nhiệm vụ vẫn là người cũ, khó khăn hệ số có điểm cao, bất quá kế hoạch hảo, không chết được." "Mạc Thanh Phi, ta mẹ nó lại là một cái hố tra nhiệm vụ, thế nhưng làm ta thu lưu lạc động vật ít nhất 100 chỉ, còn muốn hảo hảo chiếu cố, mãi cho đến này đó lưu lạc động vật chết giả. Nha hoàn toàn chính là một cái trung thân chế nhiệm vụ, nguy hiểm hệ số không cao, khả vấn đề thượng nào tìm như vậy nhiều lưu lạc tiểu động vật đâu. Lại đến mãn thành chạy, hơn nữa 6. Hảo hảo chiếu cố chúng nó đến chết giả, ta tình nguyện đi bắt quỷ đều không muốn tiếp loại này nhiệm vụ a." "Cái kia, Đại Minh Tinh, mượn điểm tiền bái, ta này một năm thu vào mới hơn 10 vạn, lần trước mua con cua liền đáp đi vào 10 tới vạn, ta năm nay vừa mới làm, hà bao đã không thấy đáy đều." Thủy Vũ đã phát một cái cười hì hì hình ảnh tiếp theo lại đánh một đoạn văn tự đã phát lại đây, "Muốn bao nhiêu tiền?" "Ta thu lợi tức a, 100 vạn trong lời nói, ta lợi tức muốn thêm 10 nhiệm vụ điểm. Cũng có thể không còn tiền, trực tiếp cho ta 1000 nhiệm vụ điểm." "Mạc Thanh Phi, không phải đâu. Ngươi mượn cấp Lý Kỳ liền không cần lợi tức, cho ta mượn liền phải lợi tức a 6. Ngươi đây là kỳ thị a." Thủy Vũ đã phát một cái vẻ mặt đáng yêu đồ, nói, "Tính, lần đầu tiên liền không thu lợi tức, tiếp theo ai tìm ta mượn, ta đều thu lợi tức a." Tích tích tích. Đàn vang lên thanh âm, Lý Kỳ cờ lật mở vừa thấy, bên trong lại nhiều năm người. 6. Nhìn này đàm luận tổ liêu đến sung sướng, Nguyên cười mị hỏi, "Không tồi sao? Này lần đầu tiên liền có 318 điểm công đức giá trị nhập chướng, đặc biệt là cái kia tiểu cô nương, một người liền cống hiến 200 điểm công đức giá trị. Khấu trừ này đó thương phẩm phí tổn, lãi dòng 180 điểm công đức giá trị, ngươi tâm đủ hắc a, ta vốn gì đã cho ta đã đủ tâm đen, kết quả cùng ngươi một đôi so mới phát hiện, ta thật sự kém quá xa sáu. Khai cửa hàng chính là muốn kiếm tiền sao, kẻ muốn cho người muốn nhận không phải?" Bạch Phi Vân cười nói. Hắn tâm tình còn tính không tồi, lần này thình lình xảy ra ý tưởng, xem ra là được không? Ấn ngươi này mỗi cái tuần lạp 5 cái người tiến vào, phỏng chừng không cần một năm, ngươi có thể từ cửa hàng bắt được công đức giá trị ít nhất đến vài vạn a. Ngươi này ý tưởng, thật đúng là tuyệt." Nguyên Hâm Mộ nói. Bạch Phi Vân nói, "Ân, thông qua nhiệm vụ hình thức, để cho người khác cho ta kiếm công đức giá trị, này cũng thực hảo a, lại còn có thể đạo người hướng thiện, giúp người làm niềm vui, cớ sao mà không làm?" "Ai, nếu là đường sáu." "Tính, không nói, ta xem buồn bực." Nguyên trở về Tàng Thiên Tháp. Bạch Phi Vân lại đột nhiên hơi hơi nhíu mày, này nửa thanh lời nói sáu. Bên trong tựa hồ để lộ ra một tia tin tức. Quá đến một lát, Bạch Phi Vân dở khóc dở cười nói, này chết mập mạp, cho ngươi an bài đơn giản nhất nhiệm vụ, nha còn không biết quý trọng, thật đúng là tính toán đi liều mạng a. Không đợi tiếp qua hai lần nhiệm vụ, làm Mạc Thành Phi lớn dần đứng lên, đại ca cùng tiểu muội ngày sau làm nhiệm vụ có hắn hỗ trợ, hẳn là có thể thông thuận rất nhiều. Chờ đến ngày sau bọn họ lớn dần đứng lên, ta năng lực hẳn là cũng không cần quá nhiều đi giải thích. Tin tưởng lấy đại ca tính cách, chỉ cần lợi hại đi lên, chiếu cố hảo lão ba lão mẹ hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó cũng có thể mở ra nói, giúp bọn hắn đi vào tu luyện chi lộ, cũng có thể thuận lợi rất nhiều. Đây là Bạch Phi Vân đã bắt đầu vi chính mình lót đường, hắn bí mật quá nhiều, muốn giải thích đứng lên thực phiền toái, dùng phương thức này chiếu cố đại ca cùng tiểu muội, tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề. Lần đầu tiên nhận người, chủ yếu là thực nghiệm một chút hoàn thành độ vấn đề. Đồng thời, lấy mập mạp Mạc Thành Phi tính cách, hẳn là sẽ ra tay hỗ trợ. Một cái cao cấp nhân viên, ra tay giúp vội tay mới, sinh tồn suất liền dễ dàng đề cao. Ân, đến lúc đó có thể thiết trí như vậy nhiệm vụ, làm cho bọn họ mang một chút. Bạch Phi Vân đuổi dần hoàn thiện chính mình thiết tưởng. Chương 04, Chu Tiên. Đóng cửa cờ, Bạch Phi Vân hô một tiếng, mấy người đều theo thứ tự xuống dưới. Tu luyện như thế nào? Bạch Phi Vân nói. Tôn chủ, thế giới này linh khí quá phai nhạt sáu. Tiềm tu mấy ngày, không nửa điểm cảm giác. Địch Long nói. Mặt khác mấy huynh đệ đều ngậm miệng không nói, xem Bạch Phi Vân trong ánh mắt mang theo rất nhiều đạm mạc cùng mịt mờ cứu hận. Bạch Phi Vân nói, Tiêu Thành, ta mang bọn ngươi đi một chỗ linh khí sung túc thế giới. Không gian môn mở ra, lục tục đi vào. Này, lại là một cái dạng gì thế giới? Vương Trùng Dương nhỉ non một câu. Tôn chủ, nơi này linh khí thực đủ, bất quá so với hải vực còn hơi kém hơn thượng một ít. Địch Long nói. Bạch Phi Vân nói, bãi xe, theo ta đi Thanh Vân Sơn. Là. Địch Long sắc mặt bất biến, mặt khác mấy huynh đệ tựa hồ từ lâu tập mãi thành thói quen. Một chiếc tinh mỹ màu đen xe ngựa từ Địch Long không gian nhận thả ra, bảy đầu giao long lắc mình biến hóa, hóa thành trăm trượng giao long. Này đã không phải xe ngựa, mà là long xa. Này xe tuy là đơn giản, nhưng cũng là Bạch Phi Vân luyện nhất kiện thượng phẩm linh khí, có thể trôi nổi. Đi Đông Phương 6. Bạch Phi Vân cùng Vương Trùng Dương đang thượng xe. 6. 6. Giờ này ngày này, đúng là thất mạch hội võ là lúc. Đại trúc phong đám người đi ở hồng tiểu phía trên. Bước trên hồng tiểu kia điêu luyện sắc xảo kiều thần, nhìn tiểu hai sườn dòng dòng chảy xuống thanh triệt dòng nước, như cũ chiết xạ ra mê viễn mỹ lệ thất sắc thải hồng, bảy mạch đệ tử nói nói cười cười. Đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức góc gào giống từ bọn họ phía sau bạo vang. Chúng đệ tử chấn động toàn thân, lỗ thai ầm ầm làm vang, ù thai không ngừng, mà đi ở bọn họ phía trước bộ phận Thanh Vân môn đệ tử, xem ra cũng là đồng dạng tình huống. Chỉ thấy tại Bích Thủy Đàm Biên, kia chỉ vẫn luôn ngủ say cự thú Thủy Kỳ Lân, đột nhiên thức tỉnh lại đây, hung tận quay đầu lại, thạc đại hai mắt lộ ra vô tận hung quang, trên lưng mao căn căn dựng thẳng lên, mở ra nhất trương buồn máu mồm to, lộ ra hai căn thật dài răng nanh sắc bén, lại là bày ra một bộ công kích tư thái mà nó mục tiêu, thình lình đó là đứng ở bậc thang Thanh Vân môn chúng đệ tử. Linh Tôn, bất giận. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện, người này lâng lâng như tiên nhân giống nhau, quần áo màu lục đậm đạo bào khoác ở trên người, chút nào không có không khỏe cảm. Dâu bạc trắng đầu bạc, đạo có vài phần tiên phong đạo cốt chi ý. Linh Tôn không thấy này nói chuyện người, mà là nhìn chằm chằm phía tây. Lập tức, lại là vài đạo thân ảnh phù treo ở kia lão đạo phía sau. Đó là cái gì? Một cái béo lùn trung niên mập mạp hỏi. Người tới không biết ý gì, thả nhìn kỹ hắn nói. Đi đầu tên kia lão đạo trầm giọng nói, "Tiểu Kỳ Lân, bao đều còn không có trường thể, náo cái gì náo? Lại chừng một chút, lão tử ăn ngươi." Một cái khí phách mười phần thanh âm vang lên. Vừa dứt lời, chân trời điểm đen đã hoàn toàn hiện ra. Bảy đầu thật lớn giao long, phía sau lôi kéo rõ ràng là một chiếc xe. Vừa mới nói chuyện, thình lình đó là trong đó kia đầu lớn nhất giao long. Lời này vừa ra, Linh Tôn nước nở hai tiếng, chìm vào trong nước. Nó là thần thú không sai, nhưng đối phương thực lực so nó không đến được, lại còn có bảy. Sớm đã thông linh Linh Tôn, đối nguy hiểm cảm giác trình độ tuyệt không phải nhân loại có thể so. Nó có thể cảm giác được lời này sắc ý, còn có kia lửa giận. Lao đạo phía sau một gã lao đạo sĩ thấp giọng nói, trưởng môn sư huynh, đây là sáu. Lấy thượng thanh cảnh giới giao long kéo xe. Này giao long thế nhưng còn có thể miệng phun nhân ngôn sáu. Đối phương cực không đơn giản. Không thỉnh tự đến, còn thỉnh đạo huyền đạo trưởng cập chư vị thứ lỗi. Bên trong xe, một thanh âm vang lên. Mọi người trong lòng chấn động, người này không nói lời nào, thế nhưng hoàn toàn không cảm giác đến trong xe nhân vật. Nay chờ tu vi, thật sự là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Mà có thể sử dụng thượng thanh cảnh chung cũng coi như đứng đầu giao long tới kéo xe, này tuyệt đối không phải một cái nhân vật đơn giản. Ít nhất thiên hạ mấy ngàn năm, này cũng là hạng nhất. Tiền bối có lễ, không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thất lễ, thất lễ. Đạo huyền ôm quyền, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Bạch Phi Vân đánh cái ha ha, là tại hạ tới đột nhiên, quấy rầy chư vị. Gì, đây là? Chẳng lẽ là thất mạch hội võ sao? Địch Long, đem xe giá thu hồi. Trung Dương huynh, ta chờ đợi. Là. Lớn nhất kia đầu giao long lên tiếng, một đạo linh quang lập lòe, xe đã bị thu đi, mà bảy đầu giao long càng là hóa thành hình người, làm mọi người kinh hãi. Đây chính là giao long, mà không phải giống nhau yêu thú. Liền thấy chín người phiêu nhiên hạ xuống. Tệ phái đơn sơ, tiền bối nếu không chê, khả tiến vào một tự. Đạo huyền tâm cảnh ổn trọng, rất nhanh liền đem trong lòng gợn sóng đè ép đi xuống. Hảo, thật là lợi hại. Thanh Vân Sơn đệ tử suy nghĩ xuất thần, cũng không biết ai nói thầm một câu. Đám người bên trong, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm hai người cũng nhìn đến xuất thần. Này rơi xuống người trẻ tuổi, thật sự là lợi hại a. Tiểu Phàm, chúng ta về sau cũng muốn trở thành người như vậy. Lâm Kinh Vũ nắm chặt nắm tay. Trương Tiểu Phàm sắc mặt đỏ lên, kia chàng đại biến lúc sau, hắn tính cách liền thay đổi. Lúc này hắn cũng không dám nói bực này hào ngôn. Tiểu Phàm, là Trương Tiểu Phàm sao? Ha ha, xem ra lần này hẳn là chính là thất mạch hội võ là lúc. Bạch Phi Vân trong lòng nhất định, lộ ra một phân ý cười. Ngọc Thanh Điện chính là Thanh Vân môn môn hộ. Mới vừa rồi ngồi định rồi, Đạo Huyền liền đã mở miệng dò hỏi, không biết tiền bối người nào. Tới ta Thanh Vân Sơn lại là vì chuyện gì? Đạo cũng không sự, chính là lại đây gặp một lần đạo môn đệ nhất tông môn phong tư thôi. Đương nhiên, cũng có tâm gặp một lần có thiên hạ đệ nhất kiếm chi xương chu tiên kiếm. Bạch Phi Vân nói. Một cái trung niên đạo cô một cái tát chụp tại trên bàn, phẫn nộ dựng lên, chu tiên kiếm chính là bổn môn đệ nhất chí bảo, há là ai đều có thể thấy. Tiền bối là cao nhân, nhưng đừng quá quá làm càn. Ha ha, Đạo Huyền đạo hữu, trước không đề cập tới này đó, không bằng chờ thất mạch hội võ qua đi lúc sau, nhìn nhìn lại như thế nào. Hơn nữa, chu tiên kiếm có người kia thủ, ta cũng đoạt không đi có phải hay không? Bạch Phi Vân cười nói. Đạo Huyền nhiều năm bảo trì tâm cảnh bỗng nhiên vỡ tan, sắc mặt đột biến. Tiền bối lời này, lại là ý gì? Chu tiên kiếm lệ khí quá nặng, dùng số lần nhiều, dễ dàng hóa ma, mất đi linh trí, như sư phụ ngươi giống nhau, chỉ có thể làm đệ tử thân thủ giết hắn mới có thể hoàn toàn giải thoát. Năm đó ngươi không lay chuyển được vạn kiếm nhất, làm hắn lưng đeo thí sư tội danh. Ngươi có từng nghĩ tới, ngày sau như vậy bi kịch còn sẽ lại lần nữa phát sinh? Ngươi có thể biết, đang ngồi mọi người, lại có người này trăm năm vẫn luôn đối với ngươi thâm hoài oán hận, thậm chí muốn hủy diệt Thanh Vân môn. Bạch Phi Vân nói. Ngươi? Đạo Huyền sắc mặt trắng nhợt, năm đó bí mật, hiện giờ bị Bạch Phi Vân toàn cấp vạch trần ra tới, như thế nào không lệnh nhân tâm cảnh? Ai, tiền bối nếu đã nói, bần đạo cũng không nghĩ lại làm dấu giếm. Năm đó thí sư một chuyện, vốn nên là bần đạo tới, sư phụ cũng nhận vạn sư huynh vi đời kế tiếp trưởng môn. Chỉ là vạn sư huynh hắn sáu. Chu tiên kiếm là bổn môn chí bảo thần khí, nhưng cũng là thiên hạ nhất đáng sợ ma khí. Đạo Huyền thở dài. Cái gì? Béo lùn Điền Bất Dịch đầy mặt kinh nghi. Thương Chính Lương nói, tại sao lại như vậy? Sao có thể? Năm đó rõ ràng là sáu. Thương Tùng Tử cả giận nói, nói xong nửa câu, trung quy không đem nói cho hết lời. Bạch Phi Vân lại nói, vạn kiếm nhất cũng không chết, Thương Tùng, đối này đáp án, còn vừa lòng. Không, không chết. Thương Tùng Tử tức khắc kích động. Không chỉ là hắn, mặt khác năm mạch thủ tọa đều là như thế. Ai, trước kia ta chờ vẫn là đệ tử, tự nhiên không thể nói vạn sư huynh sợ là không có tánh mạng. Sau lại các vị sư đệ sư muội đều thành cái các mạch thủ tọa, đảo cũng không sự, chỉ là vạn sư huynh lại không cho ta nói. Ta biết đang ngồi chư vị sư đệ sư muội đều oán hận cùng ta, nhưng vì vạn sư huynh, ta gánh hạ một chút oán hận lại có thể như thế nào? Hiện giờ lại bị tiền bối một ngụm nói toạc ra, vạn sư huynh, thật phi sư đệ có lỗi, sư đệ cũng coi như là giải thoát rồi. Đạo Huyền một tiếng than nhẹ. Lạ nhỉ, vạn kiếm nhất là sư đệ thằng này mà, thôi kệ mẹ con tác. Ai? Là vì huynh sai, không nghĩ tới bọn họ sẽ bởi vì ta mà hận ngươi. Một cái cụt tay lão nhân từ đại điện mặt sau xoay tiến vào. Vạn kiếm nhất xuất hiện, tức khắc đem thất mạch hội võ sự tỉnh chậm lại một ngày. Nay tại Bạch Phi Vân dự kiến bên trong, nhưng thất mạch hội võ, hắn cũng không nghĩ bỏ qua. Thế giới này tu hành phương pháp, có chút tàn khuyết, cũng có chút độc đáo, hắn vừa lúc kiến thức một chút. Chương 05, đồ nhà quê. Tiền bối này tới, đến tột cùng là vì chuyện gì? Liên tại lục mạch thủ tọa cảm khái kích động cùng vạn kiếm vừa thấy mặt hết sức, Đạo Huyền trầm giọng hỏi. Mang đi Chu Tiên kiếm, bắt được thiên thư thứ 5 cuốn. Đồng thời, thiên hạ giảng đạo, đã thông tiên lộ. Bạch Phi Vân vẻ mặt nghiêm nghị nói, đối với tiền bối này xưng hô, Bạch Phi Vân thản nhiên tiếp thu, tu chân giới vốn là thực lực vi tôn, nếu là quá mức khiêm tốn, ngược lại sẽ làm người xem thấp. Trước hai hạng bần đạo biết được, sau hai cái cách nói, bần đạo có chút không rõ, đặc biệt là cuối cùng một cái, như thế nào tiết lộ? Đạo Huyền hỏi. Bạch Phi Vân cười nói, trên 9 tầng trời đều có một giới thiên thành. Các ngươi nếu là có thể tu luyện đến thái thanh cảnh cực hạn, có lẽ có thể độ kiếp phi thăng đi lên. Chỉ là, trăm ngàn năm qua, ngươi chờ có từng gặp qua? Chưa bao giờ gặp qua tiên nhân phía dưới. Cũng không gặp qua có phi thăng giả khả đối. Không có phi thăng giả. Tôn chủ, khả năng không lớn đi. Còn có như vậy thế giới sao? Địch Long kinh ngạc hỏi. Bạch Phi Vân nói, ngươi không biết thế giới còn nhiều nữa, 3000 thế giới, vô kỳ bất hữu, ngươi gặp qua nhiều ít. Nơi này hoàn cảnh như thế, cùng ngươi bên kia không giống với cũng bình thường, không được hết ngồi đáy giếng. Về sau nếu có cơ hội, mang ngươi tới kiến thức một chút mặt khác thế giới tuyệt đỉnh cao thủ, đến lúc đó khả đừng sợ. Trừ phi là không minh kỳ trở lên cao thủ 6. Địch Long nói. Bạch Phi Vân cười nói, không minh kỳ tính cái gì? Có mấy người thế giới, lấy ta hiện giờ tu vi cũng không dám đặt chân đi vào, cùng thiên địa cùng sinh bẩm sinh thần nhân đều có không ít, cùng các ngươi cái thế giới kia tiên đế tương đương nhân vật, mạng thế giới đều là. Sao, sao có thể? Địch Long không thể tưởng tượng nói. Bạch Phi Vân lắc đầu, hảo, về sau thấy ngươi tự nhiên biết, cần gì hỏi nhiều. Đạo Huyền đạo hữu, không biết còn có gì nghi vấn. Đạo Huyền hơi nhíu mày, nghe không rõ tiền bối theo như lời vì sao, có không nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Đơn giản tới nói, chính là thế giới này tiên lộ đã đức, ta tính toán trọng khai thiên lộ. Làm ngày sau tu luyện giả có thể phi thăng đi trước tiên giới. Làm trao đổi, ta yêu cầu Chu Tiên kiếm cùng thiên thư thứ 5 cuốn. Bạch Phi Vân nói. Đạo Huyền trầm ngâm nói, vạn sư huynh, ngươi như thế nào xem? Tiền bối thực lực cao cường, nếu không có hắn truyền âm cùng ta, ta cũng sẽ không ra tới. Bất quá, Chu Tiên kiếm cùng tiên thư đều liên quan đến Thanh Vân môn mạch máu, ngươi thân là trưởng môn, đều có chủ trương, không cần hỏi ta, ta chỉ là Huyền Nguyệt động phủ một cái trông cửa lão nhân thôi. Vạn Kiếm Nhất đạm nhiên nói. Vạn Kiếm Nhất này một tiếng tiền bối, Têu Đắc Đạo Huyền cũng là đau đầu, thực lực của đối phương, thế nhưng là Vạn Sư huynh cũng nhìn không ra tới, xem ra đối phương có khả năng là thái thanh cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn họ không biết chính là, Bạch Phi Vân Nhược muốn che giấu thực lực, bọn họ tự nhiên là vô pháp nhìn ra được tới. Đừng nói bọn họ, tại tinh thần biến, Tần Vũ mới sao băng kỳ khi, đem thực lực che giấu lúc sau, ngay cả này đó cấp thấp tán tiên đều nhìn không ra tới. Đạo Huyền cười khổ, hắn biết Vạn Kiếm Nhất lời này đều không phải là trâm trọng, nhưng loại này quyết định, hắn làm không được. Đồng thời, hắn cũng biết Chu Tiên nguy hại, nếu không người biết hiểu, hắn có thể quả quyết cự tuyệt. Nhưng hiện giờ làm rõ tới nói, tất cả mọi người đều đã biết, tức khắc tranh luận lấy quyết định. Chu Tiên kiếm là Thanh Diệp tổ sư lưu lại tuyệt đỉnh pháp bảo, là Thanh Vân môn uy hiếp thiên hạ vũ khí sắc bén, chẳng sợ lệ khí mười phần, nhưng tuyệt không có thể cho ngoại nhân. Nhưng đồng thời, tiên giới cái thuyết pháp này, hắn cũng từng có nghe thấy, chỉ là trăm ngàn trong năm, chưa bao giờ gặp qua, chính là Thanh Diệp tổ sư cũng chưa từng phi thăng tiên giới, này tiên giới tự nhiên thành truyền thuyết, ai cũng không tin. Nhưng hôm nay lại cố tình lại bị người xách ra tới, dù hoặc lực có, nhưng không lớn. Chỉ là đối phương thực lực rất mạnh, thật muốn chọc giận, Thanh Vân môn mấy ngàn năm cơ nghiệp, sợ sẽ muốn hủy trong một sớm. Bạch Phi Vân nhìn ra Đạo Huyền chần chờ, cười nói, tính, trước phóng một phóng, chờ thêm đoạn thời gian lại nói việc này. Người Thanh Vân môn một giáp mới có một lần thất mạch hội võ, tại hạ cũng từng có nghe thấy, liền nhìn một cái Thanh Vân môn đệ tử phong thái. Thất mạch hội võ lúc sau, ta liền đi bên ngoài chuyển vừa chuyển, đến lúc đó nghĩ đến Thanh Vân môn đều có quyết đoán. Nếu như thế, kia liền đa tạ tiền bối. Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm. Bạch Phi Vân cười cười, vô phương, lúc này ngày sau lại nói. Chiếu ta nói, kia Chu Tiên kiếm cùng tiên thư, trực tiếp đoạt chính là, cần gì như vậy phiền toái. Liên bọn họ bực này thực lực, mạnh nhất cái kia lão nhân, trong thân thể kia cổ lực lượng cũng liền tương đương với Không Minh hậu kỳ thực lực, nhưng cho ta cảm giác, so Không Minh giai đoạn trước tu sĩ yếu nhược đến nhiều, khẳng định không phải chúng ta mấy huynh đệ đối thủ. Địch Hùng Tiêu ngạo thanh âm tại đại điện trung vang lên. Bạch Phi Vân sắc mặt lạnh lùng, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương, nếu không cùng ta đi ra ngoài luyện luyện. Địch Hùng tức khắc nhắm lại miệng, nhân tộc tu sĩ thân thể từ trước đến nay suy nhược, nhưng cố tình Bạch Phi Vân lại có thể một quyền đem hắn ta phi, hơn nữa vận dụng linh lực cũng không phải rất mạnh. Cũng chính là gần nhất trong khoảng thời gian này nghẹn có chút lâu, Địch Hùng trong lòng nghẹn khuất một cổ tức giận muốn phóng xuất ra tới. Bất quá thấy Bạch Phi Vân sắc mặt lạnh xuống dưới, hắn tức khắc liền sợ tới mức không dám nhiều lời. Bạch Phi Vân nói, "Chư vị chê cười, hạ nhân không hiểu chuyện, không được trách móc." "Hừ, thật đem chúng ta Thanh Vân môn đương địa phương nào? Một câu trách móc, có thể đem chúng ta đuổi rồi." Điền Bất Dịch lạnh mặt nói. Bạch Phi Vân cười nói, "Hay là, ngươi muốn cùng ta qua xó chiêu?" "Ta xấu." Điền Bất Dịch tức khắc ngứ nghẹn. Đạo Huyền khoát tay áo, "Hảo, Bất Dịch, đừng nói nữa. Việc này có ta tới quyết định, ngươi chờ không được nhiều lời." Vài vị thủ tọa tức khắc ngạc nhiên, Thủy Nguyệt nói, "Việc này tất cả mọi người đều có chứng kiến, cần gì trưởng môn sư huynh một mình gánh chịu?" Linh Tôn ngay từ đầu đã bị đè ép đi xuống, đây là bọn họ đều nhìn đến. Đối phương tuy rằng không biểu hiện ra nhiều lợi hại thực lực, nhưng tuyệt đối so với bọn họ hiếu thắng đến nhiều. Nói giỡn, bảy đầu giao long kéo xe, khắp thiên hạ đều tìm không ra như vậy đáng sợ nhân vật tới. Ngàn năm phía trước, Thanh Vân môn mạnh nhất tổ sư Thanh Diệp tuy thu Linh Tôn, nhưng cũng không dám để cho Linh Tôn đi kéo xe có phải hay không? Mà giao long tuy không bằng chân long, nhưng kia cũng là thiên hạ ít có dị thú. Đạo Huyền âm điều hơi hơi vừa nhấc, hô, "Thường Tiến, thông chi đi xuống, luận võ chậm lại một ngày, làm chúng đệ tử ngày mai lại đến Thông Thiên Phong. Chư vị, nếu vô mặt khác việc, liền trở về đi." Trong lúc nhất thời, Đạo Huyền tựa hồ lại khôi phục ngày xưa trầm ổn, đạm mạc biểu tình đưa hắn nội tâm che giấu đứng lên. "Tiên bối, không bằng hiện tại ta Thông Thiên Phong chủ hạ. Thất mạch luận võ, chọn lựa tinh anh đệ tử, cũng có 63 người, sợ là có so mấy ngày." Bạch Phi Vân cười nói, "Nhưng thật ra không cần. Tại hạ tùy thân mang theo bắt đầu cuộc sống hàng ngày chi vật, không bằng cùng đi bên ngoài gặp một lần tại hạ thủ đoạn. Thanh Vân môn đơn sơ, tại hạ tội lỗi, mong rằng tiền bối không được trách móc." "Nếu tiền bối nói như thế, Vân đạo liền cùng môn chúng các sư huynh đệ đều đi gặp một lần." Đạo Huyền gục xuống mí mắt nói. Bạch Phi Vân nói, "Như thế, kia liền đi theo ta." Bay đến ngoài Ngọc Thanh Điện, qua Hồng Tiểu, này đó tới dự thi Thanh Vân môn đệ tử còn chưa hoàn toàn rút đi, trung gian nhưng thật ra không ra một đại khối đất trống. Bạch Phi Vân phất tay đảo qua, một cổ kinh khí đem phía dưới này đó đệ tử tất cả đều quét hai, lòng bàn tay vừa lật, nhiều một cái nhỏ sinh biệt tự mô hình, liền thấy hắn hướng bầu trời một ném, này giống như mô hình giống nhau vật nhỏ bắt đầu biến đại, từ trên trời giáng xuống, dừng ở quảng trường thượng. Này chẳng lẽ chính là tiên gia thủ đoạn? Như thế thật lớn đồ vật, thế nhưng có thể thu nhỏ lại đến cái loại này trình độ 6. Thương Tùng sắc mặt từng hồng, trong mắt toàn là kinh hãi. Địch Hùng nhẹ giọng nói thầm một câu, đồ nhà quê, không kiến thức chính là không kiến thức. Trong Cựu Sát Điện Tàng Bảo Điện cũng là như thế một đống kiến trúc, có thể thu nhỏ lại biến đại, càng là có thể luyện đan, xem như một tôn thập phần không tồi phụ trợ tính linh khí. Chương 06, nói chuyện phiếm. Có thể biến đại, có thể thu nhỏ, loại này pháp khí chu tiên trong thế giới cũng có, nhưng một đống kiến trúc như thế, xác thật chưa từng nghe thấy quá. Lần đầu tiên nhìn thấy, không người không kinh. Phía dưới, chúng đệ tử cũng là như thế, trên mặt toàn là không thể tưởng tượng thân sắc. Bạch Phi Vân thấy vậy, cười nói, một chút thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Đương tu luyện đến mức tận cùng, đừng nói như vậy một cái vật nhỏ, chính là một cái thế giới, cũng có thể thu nhỏ lại thành một cái tiểu hạt cát. Tiền bối thủ đoạn huyền diệu, hôm nay ta Thanh Vân môn cũng coi như là kiến thức. Đạo Huyền thu liễm tâm thần, nói như thế nói. Bạch Phi Vân nói, chư vị đạo hữu, khả nguyện tuy tại hạ đi vào đánh giá. Tiền bối tương mời, tự nhiên muốn đi. Chỉ là tại hạ có chút việc vặt vãnh quần thần, liền làm vài vị sư đệ sư muội thay đi vào hảo. Đạo Huyền cười nói. Điền Bất Dịch nói, ta không đi vào, Thương Tùng sư huynh cùng Thương sư huynh đi thôi. Nếu như thế, vậy chúng ta hai người vào đi thôi, cũng coi như là kiến thức một chút tiền bối cao nhân thủ đoạn. Thương Tùng đáp. Thương Chính Lương gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bạch Phi Vân cũng không nhiều làm cưỡng cầu, hắn biết nói hoang tưởng pháp, vạn nhất Thanh Vân môn trưởng môn cùng thủ tọa toàn vây ở bên trong, Thanh Vân môn đã có thể thật sự xong rồi. Không chỉ là hắn minh bạch, kia Lục Mạch thủ tọa cũng là minh bạch, bằng không cũng sẽ không chỉ có hai người tiến vào. Đi theo Bạch Phi Vân đi xuống, đại môn mở ra. Chủ nhân, hoan nghênh lại lần nữa tiến vào Lôi Sơn cư. Một thanh âm trống rông vang lên, nhưng làm mấy người giật nảy mình, chính là Địch gia huynh đệ cũng là như thế, không nghĩ tới phương diện này thế nhưng còn có người. Bạch Phi Vân nói, Tiểu Miêu, cho bọn hắn khai quyền hạn, trừ bỏ thư phòng cùng tàng bảo thất ở ngoài, đều có thể tự do xuất nhập. Đúng vậy, chủ nhân. Thanh âm lại lần nữa vang lên, mấy người tức khắc cảm giác có thể vào cửa. Bên trong hiện đại hóa bố cục cùng thiết trí, thật sự là đem Thương Tùng cùng Thương Chính Lương xem ngạc nhiên. Hào một chỗ đậu phủ. Ra tới lúc sau, Thương Chính Lương thở dài. Thương Tùng im lặng vô ngữ. Hắn trong lòng nhiều cảm xúc rồi rắm, lần này Bạch Phi Vân một ngữ nói toạc ra hắn trong lòng oán hận, nhưng lại gặp được Vạn Kiếm Nhất, hắn chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng rát, rất muốn thoát đi nơi này, tránh đi Thanh Vân môn. Nhưng, hắn lại luyến tiếc, bởi vì Vạn Kiếm Nhất tại đây. Cho nên Bạch Phi Vân mời, hắn liền tới. Đương hắn lại lần nữa ra tới, lại là gặp phải đồng dạng cục diện. Trăm năm làm cục, không tiếc lấy thân hóa ma. Khả cố tình, thù này căn bản là không phải thù. Thương Tùng sư đệ, đi theo ta. Đạo Huyền nhàn nhạt nói. Thương Tùng gật gật đầu. Tại những người khác cùng Thương Chính Lương thảo luận chính nhiệt liệt khi, hắn theo Đạo Huyền đi trước Ngọc Thanh Điện. 4 năm trước, Thanh Vân Sơn hạ hắc y nhân chính là ngươi. Đạo Huyền hỏi. Thương Tùng nói, không sai, đả thương phổ chí chính là ta. Bất quá, diệt thôn người không phải ta. Đạo Huyền gật gật đầu. Chuyện tới hiện giờ, làm liền đã vô pháp vãn hồi. Hôm nay lúc sau, ngươi liền dỡ xuống Long Thủ Phong thủ tọa chi vị, đi thông Thiên Phong hậu sơn diện bích. Không có trưởng môn thủ lệnh, không chuẩn xuất thế. Như thế trừng phạt, khả nguyện tiếp thu. Tạ quá trưởng môn sư huynh, sư đệ nguyện ý tiếp thu. Thương Tùng đốn rắc một thân nhẹ nhàng. Như vậy trừng phạt là tốt nhất. Đạo Huyền nói, một khi đã như vậy, đi thôi. Là, sư huynh. Thương Tùng sắc mặt đạm nhiên, trong lòng trăm năm gông xiềng, rốt cuộc giải khai. Tuy rằng chính mình sai rồi, nhưng vạn sư huynh không chết, cái này vậy là đủ rồi. Ai? Đạo Huyền than nhẹ một tiếng. Đứng ở biệt thự lầu 2 ban công thượng, Bạch Phi Vân ánh mắt đầu hướng bốn phía này đó Thanh Vân môn đệ tử. Đột nhiên, Bạch Phi Vân ánh mắt hơi hơi có chút si mê. Đó là Lục Tuyết kỳ 6. Dung mạo so với Tiểu Long nữ cùng Vương Ngự Yên không kém mảy may, mà kia cổ xuất trần hơi thở, càng là giống như tiên nữ mờ ảo. Trong lúc nhất thời, Bạch Phi Vân nghĩ tới thôn trang Tiêu Giao Du một câu, miểu cô bắn chi sơn, có thần nhân cư nào, da thịt nếu băng tuyết, náo ước nếu xử nữ. Không thực ngũ cốc, hút phong uống lộ. Thừa mây trôi, ngự sáu long, mà du trang tứ hải ở ngoài. Nay thần ngưng, là vật không tỷ lệ mà năm cốc tụ. Kia trong nháy mắt, Bạch Phi Vân cảm giác chính mình tâm động. Như thế xuất trần nữ tử, mấy năm nay tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Từng nghe Băng Sơn nữ thần, hôm nay là lần đầu tiên chứng kiến, thật sự là làm nhân tâm kinh. Bất quá, trong nháy mắt lúc sau, Bạch Phi Vân tâm thần lại lần nữa ổn hạ. Thuận theo tự nhiên đi. Bạch Phi Vân khe khẽ thở dài. Bao nhiêu năm trôi qua, hận vũ như cũ còn lạc dưới đáy lòng, đồng thời, lần sau càng là sinh tử khó biết, Bạch Phi Vân không nghĩ đa tình. Ít nhất, cũng muốn chờ thí luyện nhiệm vụ lúc sau lại nói. Ngày thứ hai, thất mạch hội võ cử hành. Rút thăm quyết định quyết đấu. Trương Tiểu Phàm lần đầu tiên may mắn chịu chúng nhất hào tiêm, cũng liền luân không. Bạch Phi Vân cười nói, Điền huynh, ngươi này đệ tử nhưng thật ra vận khí tốt ta. Nhưng thật ra không dám đeo xấu. Điền Bất Dịch trầm khuôn mặt nói, hiển nhiên là đem Bạch Phi Vân lời này coi như trâm trọng. Bạch Phi Vân cười nói, vận khí cũng là thực lực một loại, muốn ta nói, ngươi tên này đệ tử sẽ là lần này sẽ võ tối hát hát mã. Điền Bất Dịch nói, nga. Tiền bối vì sao như vậy nói? Người này tính cách cứng cỏi, lại có đại vận tương trợ, ngày sau trăm năm, này thiên hạ sợ là hắn chủ chìm nổi, khẽ con nước lớn. Trương Tiểu Phàm, ha ha sáu, là cái quật cường nhân tài. Điền huynh, đánh cái thương lượng, làm tiểu tử này bái ta làm thầy như thế nào? Bạch Phi Vân cười nói, từ đăng thượng Thanh Vân Sơn tới nay, hắn tư thái bại không cao, có việc muốn nhờ sao? Tiền bối khen, ta này kém đồ đảm đương không nổi tiền bối như thế. Điền Bất Dịch vừa vặn tốt vài phần sắc mặt lại nhục nhã. Hắn cảm thấy Bạch Phi Vân lời này có ánh xạ hắn sẽ không giáo đồ ý tứ. Bạch Phi Vân nói, kia hành, ít hôm nữa sau, các ngươi Thanh Vân môn đưa hắn đuổi xuống núi một khi, ta lại thu hắn làm đồ đệ. Không có khả năng. Điền Bất Dịch cả giận nói. Tô Như lôi kéo Điền Bất Dịch, nói: "Tiền bối chớ trách, việc này còn phải Tiểu Phàm chính mình quyết định, ta chờ tuy là sư phụ sư mẫu, lại phi hắn thân sinh cha mẹ." "Tiểu Phàm, lại đây." Chính cấp sư tỷ cố lên. Trương Tiểu Phàm thấy được sư nương vẫy tay, vội vàng lại đây. "Sư nương." Trương Tiểu Phàm túi đầu hô một tiếng. Tô Như cười nói, "Tiểu Phàm, vị này tiền bối muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi ra sao ý?" "Sư nương, sư phụ, ta xấu." Trương Tiểu Phàm khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Bạch Phi Vân nghiền ngẫm cười nói, "Trương Tiểu Phàm, ta tính toán chuyển cho ngươi tuyệt đỉnh công pháp, cũng không nên bỏ qua cơ hội." Trương Tiểu Phàm cổ đủ dũng khí nói, "Ta mới không học công pháp của ngươi, ta có sư phụ giáo." "Ngươi tiểu tử này, có ý tứ." "Không sai, ngày sau nếu là tại Thanh Vân môn ngốc không nổi nữa, có thể tìm ta, ta có thể cho ngươi một cái yêu cầu, chính là tàn hồn, ta cũng có biện pháp giúp ngươi sống lại." Bạch Phi Vân nói. Năm đó xem Chu Tiên, Bích Giao chết cũng làm hắn đau lòng quá, bất quá sau lại suy nghĩ cẩn thận, nếu là Bích Giao bất tử, Chu Tiên cũng thành không được kinh điển. Bất quá nếu tới, như vậy sáu, cứu sống lại tính cái gì? Bích Giao thực lực thấp hèn, sở tiêu phí công đức giá trị cũng không cần quá nhiều. Ít hôm nữa sau thực lực tăng cường, công đức gia tăng, tự nhiên liền có năng lực, có lẽ cũng không cần công đức giá trị có thể đem người cứu sống. Ngày 6. Trương Tiểu Phàm mê mang nhìn Bạch Phi Vân, có chút nghe không hiểu lời này. "Hảo, ngươi đi đi." Bạch Phi Vân vung tay lên, Trương Tiểu Phàm liền cảm giác một cổ mạnh mẽ đẩy tới, đưa hắn đẩy đi. Tàn hồn cũng có thể sống lại. Điên Bất Dịch hoảng sợ nhìn Bạch Phi Vân. "Ân, chỉ cần hoàn toàn đi vào địa phủ, lấy ta hiện giờ thực lực, tiến vào địa phủ còn có chút rất lớn khó khăn, nhưng về sau, tự nhiên có thể làm được." "Ha ha, xem thi đấu đi, Thanh Vân môn lần này nhưng thật ra ra không ít người mới a." Bạch Phi Vân nói. Chương 07, Không Tăng Sơn. Tích tích tích. Bạch Phi Vân trên tay nhẫn vang lên thanh âm. Vị diện cửa hàng tin tức. Bạch Phi Vân mở ra cửa hàng, đổ bộ thông tin hệ thống. Chết người. Chết chính là một gã tân nhân. Này tân tiến tân nhân, vừa mới tiến tới không đến 2 giờ, thế nhưng sẽ chết. Này vận khí 6. Một bậc nhiệm vụ tuy có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm độ cũng không cao đi. Xem ra hệ thống cũng sẽ tìm một ít hố hóa tiến vào a. Bạch Phi Vân cười khổ một tiếng. Tiền bối, ngươi đây là? Ngồi ở bên cạnh Điền Bất Dịch hỏi. Bạch Phi Vân lắc đầu, cá nhân việc tư, không gì đại sự. Thu hồi tâm thần, nhìn phía dưới này đó Thanh Vân môn đệ tử tỷ thí. Không thể không nói, thế giới này công kích phương thức là có không ít, nhưng uy lực đều không lớn, thuộc về trung đẳng thiên nhược cái loại này. Lập tức lại là mấy ngày, xem Bạch Phi Vân thật là không thú vị. Được, này năm đó xem tiểu thuyết khi làm chính mình mùi ngon sẽ vô sợ là nhìn không được. Đến nỗi cuối cùng kia một hồi, cũng là bọn họ cơ duyên. Bạch Phi Vân khởi hành chạy lấy người, Đạo Huyền đám người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hạ Thanh Vân Sơn, Bạch Phi Vân đảo cũng lười đến ngồi xe, đi đi dừng dừng, liền đi biên hỏi thăm tiểu trì trấn nơi. Này một hàng mục đích, cái thứ nhất chính là tiểu trì trấn hắc thạch động, đệ nhị cái chính là vạn bức cổ quật. Tôn chủ, là Thanh Vân môn đệ tử. Địch Long đột nhiên mở miệng, nhìn về phía sau lai lịch không trung. Chỉ thấy bầu trời bốn người ngự khí mà đi, tốc độ cũng không tệ lắm. Có lẽ là muốn lên đường, mấy người cũng không chú ý tới phía dưới Bạch Phi Vân đám người. Bạch Phi Vân nói, xem ra chúng ta này một đường, chỉ hoãn không ít thời gian. Một khi đã như vậy, trước đi theo bọn họ đi vạn bức cổ quật. Cần phải xe giá. Địch Long hỏi. Bạch Phi Vân lắc đầu, không cần. Nói xong, hắn ngón tay một chút, một thanh màu ngân Bạch Phi kiếm bay ra. Thân kiếm ánh sáng, chưa từng có nhiều hoa văn, phẩm cấp chỉ tính thượng phẩm linh khí. Đi. Bạch Phi Vân đám người phi hành tốc độ so với Thanh Vân môn kia mấy cái đệ tử muốn mau nhiều, bất quá cũng không siêu đuổi, ở phía sau treo. Chính là Vương Trùng Dương tốc độ, cũng so với bọn hắn mau thượng không ít. 3000 khoảng cách, Trương Tiểu Phàm bốn người ước chừng đi rồi 10 ngày. Cùng nguyên tắc bất đồng chính là, hiện giờ Tề Hạo thành một phong thủ tọa, cũng không đi theo lại đây, nhưng thật ra thường tiến tới. Một ngày này rốt cuộc tới Không Tăng Sơn, mọi người hạ xuống đụng mây, đều là lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy phạm vi trăm dặm trong vòng, một tòa núi lớn hiểm trở cao ngất, nhưng nhiều nham thạch thiếu cỏ cây, dưới chân núi càng là không thấy dân cư, một mảnh hoang vắng. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, ngày tây trầm, vượng hoàng trời chiều chiếu vào Không Tăng trên núi, phảng phất dẫn theo vài phần tiêu điều, cũng có vài phần đáng sợ. Nay chân núi cũng không thấy có nhân ra, theo ta thấy, không bằng trực tiếp vào núi, thứ nhất có thể tìm vạn bức cổ quật, thứ hai thuận tiện tìm kiếm nghỉ ngơi nơi. Thường Tiến nói. Mọi người tán đồng, hạ xuống đụng mây. Tìm nửa canh giờ, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Tối tăm trung, Thường Tiến móc ra một mặt tiểu gương, đây là ta cố ý tìm Tề Hạo sư huynh mà tới, này Không Tăng Sơn tại 800 năm trước vốn là ma đạo người trong tụ tập nơi, hiện giờ tuy là hoang vu, nhưng sợ cũng không đơn giản, sợ là nhiều có sơn tinh quỷ quái, có lục hợp kính bảo vệ, ta chờ cũng hảo phòng bị với tương lai. Tăng Thư Thư nói, vẫn là sư huynh suy xét chủ đáo. Lục Tuyết Kỳ như cũ một bộ lạnh băng bộ dáng, ngồi xếp bằng với lửa trại bên. Đúng lúc này, mọi người chợt nghe đến nơi xa một tiếng vang lớn, tùy theo là ken ken ken ken thanh âm vang lên. Thanh âm dần dần dày đặc, tới rồi cuối cùng không những càng ngày càng vang, càng là cơ hồ liền tiết tấu đều nghe không rõ ràng lắm, chỉ có ầm ầm ầm thật lớn tạp âm tiếng vọng tại đây hoang sơn giã lĩnh, nơi xa, dựa vào trong bóng đêm kính phát ra một chút quang mang, mọi người thình lình trông thấy tại kia nơi xa sơn sau lưng, bỗng nhiên đằng khởi một mảnh màu đen mây trôi, tại đây trong bóng đêm càng tăng quỷ dị, mà ầm vang vang lớn đó là từ kia phát ra. Mọi người ở đây kinh nghi hết sức, kia mây đen đè ép đi lên, rõ ràng là một đám đại con rơi. Loại này con rơi so thường lui tới chứng kiến con rơi lớn gấp đôi, công kích tính cực cường, dũng mãnh không sợ chết đánh tới. Lục hợp kính lập lòe vàng nhạt qua mang, từng con đại con rơi đánh rớt. Chỉ là này đàn con rơi thật sự quá nhiều, phóng nhãn nhìn lại, suốt đêm không tinh đấu đều bị che đậy, sợ không có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn chỉ. Chết ở trên mặt đất này đó chỉ sợ còn không đến trong đó trăm vạn phần có một, nhưng thấy vô số con rơi người trước ngã xuống, người sau tiến lên, xông lên tiến đến, bốn người bị vây tại trung ương, tuy rằng tạm thời vô sự, nhưng chung quanh đều là khủng bố cực kỳ buồn máu mồm to, tanh hôi chi vị mấy dục lệnh người buồn nôn. Như thế tiêu hao đi xuống, thường tiến tất nhiên linh lực không đãng. Thanh Vân môn tiểu gia hỏa nhóm, theo các ngươi 10 ngày, thế nhưng cũng chưa nửa điểm phát hiện. Xem ra các ngươi còn phải lại nhiều tôi luyện a. Địch Hùng tùy tiện nói, trong mắt toàn là mệt thị. Đồng thời một quyền đánh ra, mấy vạn tự màu đen đại con rơi hóa thành cho tàn. Trương Tiểu Phàm tâm trung cả kinh, nói: "Ngươi, các ngươi, tiền bối, các ngươi theo dõi chúng ta. Chúng ta lại thấy mặt. Lần này xuất hành, vốn dĩ tính toán đi trước vạn bức cổ quật, không nghĩ tới các ngươi đuổi theo, cho nên liền đi theo các ngươi. Vốn dĩ tính toán trực tiếp tiến vạn bức cổ quật, lại không khéo gặp ngươi chờ gặp nạn, liền cứu một cứu, mà sau một đường thật là gian nguy, cũng không thể ngã vào nơi này." Bạch Phi Vân cười nói. Khi nói chuyện, Địch Long mấy huynh đệ cũng đều ra tay. Kia phô thiên cái địa con rơi nào chống lại bọn họ vài cái, bất quá nháy mắt công phu, đầy đất đều là con rơi thi thể. Trong đó một đại bộ phận đều đã hóa thành cho bụi, trên mặt đất lưu lại bất quá là bị lực lượng đánh chết con rơi. Đa tạ tiền bối tương trợ. Không biết tiền bối đi trước vạn bức cổ quật là vì chuyện gì? Thường Tiến nhất ổn trọng, ra tiếng hỏi. Bạch Phi Vân cười nói, đảo cũng không gì đại sự, chủ yếu là đi tìm điểm đồ vật. Các ngươi là chờ mặt khác hai tông nhân mã đến đông đủ lại nhập, vẫn là theo ta chờ cùng đi vào? Thường Tiến nói, chúng ta sáu. Gia sư từng nói, lần này hành động là tam tông cùng nhau, vạn bối nhóm tự nhiên không tốt thất ước. Một khi đã như vậy, ta đây chờ liền đi vào trước. Các ngươi bốn người, quá ba ngày lại tiến đi, đến nỗi mặt khác nhị tông đệ tử, nghe khuyên liền làm cho bọn họ chờ ba ngày. Bạch Phi Vân nói xong, mang theo đoàn người hướng sơn mặt trái đi đến. Sư Minh, lời này là sáu. Thằng Thư Thư muốn nói lại thôi. Thường Tiến nói, ta từng nghe sư phụ nhắc tới vị này tiền bối, thực lực chi cường, đó là bọn họ cũng không phải đối thủ. Chẳng lẽ nói, này cổ quật còn có người sẽ là đối thủ của hắn? Lại sẽ có cái gì nguy hiểm? Sư Minh, có thể hay không là sáu? Núi lở. Vừa mới kia mấy cái tiền bối ra tay, lực lượng hảo cường. Một quyền liền có thể đánh ra mấy ngàn mễ, này đó hút huyết con rơi ai thượng, trực tiếp hóa thành cho bụi. Nếu là ở bên trong vung tay đánh nhau trong lời nói, ngọn núi này sợ là sẽ sụp đổ. Trương Tiểu Phàm nhỏ giọng nói. Thằng Thư Thư nói, như thế rất có khả năng. Chỉ là không biết, hắn rốt cuộc muốn tìm cái gì. Không bằng như vậy, ta chờ liền đi vạn bức cổ quật động khẩu chờ, nếu là có ma đạo người trong ra tới, trực tiếp giết đó là. Chờ ba ngày lúc sau, ta trở lại đi vào. Ân, trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể như thế. Lục sư muội, ngươi thấy thế nào? Thường Tiến gật gật đầu. Lục Tuyết Kỳ nói, có thể. Như vậy, liền như thế quyết định. Để ngươi vào nhất, Thư Thư ngươi đem tình huống nơi này chuyển quay lại Thanh Vân Sơn. Thường Tiến nói. Chương 08, Thử Linh Nguyên. Vạn bức cổ quật, nói là cực kỳ hung hiểm. Nhưng kia cũng là nhằm vào này đó Thanh Vân môn đệ tử mà nói, đối mặt khác thủ tọa tới nói, liền kém quá nhiều. Nhiệm vụ lần này, lại nói tiếp chỉ là một lần rèn luyện thôi. Ma đạo huyền cũng không nghĩ tới, vạn bức cổ quật còn có một tôn dị thú, đồng thời này đó ma đạo người trong, cũng không tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Bất quá, đối với Bạch Phi Vân trước mặt đều là mây bay, một hơi có thể thổi tan. Địch Long đem ngọn núi này hủy đi, không cần đem sơn cấp sụp đổ. Đồ vật đè ở bên trong, tìm đứng lên liền sẽ thực phiền toái. Bạch Phi Vân đứng ở động khẩu, nhàn nhạt nói: "Là, tôn chủ." "Các huynh đệ, động thủ." Địch Long đáp. Đang theo lại đây Thanh Vân môn bốn người nghe nói như thế, trong lòng một trận thi thiêu, này cũng quá bá đạo đi, chẳng sợ lạnh băng như Lục Tuyết Kỳ. Trong mắt cũng hiện lên một đạo dị sắc. "Ta tới." Vẫn luôn trầm mặc Địch Tên mở miệng nói. "Địch thị cửu huynh đệ, thực lực mạnh nhất đó là lão đại Địch Long cùng lão lục Địch Tên. Nếu hắn mở miệng, tự nhiên không ai đi giành lấy." Một thanh phi kiếm bay ra, tại Thanh Vân môn bốn người trong mắt, giống như tia chớp giống nhau nhanh chóng, trực tiếp bay vào vạn bức cổ quật bên trong. Trong động, truyền ra rất nhỏ tiếng vang. Không bao lâu, phi kiếm lại lần nữa bay trở về Địch Tiễn thủ trung. Địch Tên thân thể bỗng nhiên đang khởi, hiện ra bản thể, hơn trăm trượng thân hình, tại giữa không trung dương nhanh múa vút, khí thế rộng rãi. Lập tức, bốn trảo chế trụ đỉnh núi, manh dùng sức, cấp lao tử khởi. Một tiếng đáng sợ rít gào, kia vài trăm thước cao một tiệt ngọn núi bắt đầu đông đưa. Lập tức, mấy người liền thấy được bốn phía xuất hiện một cái tế văn cái khe. Cái khe chậm rãi lỏng, phá vỡ. Trảo, bắt lại. Này sợ là hàng tỷ cân đều không ngừng đi. Tăng Thư Thư trong lòng kia cổ hoảng sợ, thật sự là vô pháp muốn nói. Đây là kiểu gì đáng sợ lực lượng? Bạch Phi Vân nhìn lướt qua, lập tức không hề lên tiếng. Bất quá mảnh nhỏ khác, đỉnh núi bị bắt đi, một ba huyết con rơi bay đầy trời động. Giống Vương Trùng Dương bỗng nhiên một tiếng rít gào. Đạo đạo âm ba bị linh lực kéo, cuồn cuộn mà đi. Đầy trời huyết con rơi, nháy mắt hóa thành tử thi rơi xuống. Rất ít gặp ngươi ra tay, bất quá, ngươi sư giống công luyện thực không sai, quay đầu lại giáo ngươi kỳ lân giống. Bạch Phi Vân cười nói. Vương Trùng Dương cũng không cảm thấy rớt mặt mũi, cười nói, chính chờ ngươi những lời này. Là vị ấy tiền bối cùng ta chờ khai như thế đại vui đùa. Không có mặt trên ngọn núi che đậy, bên trong người cũng đều hiện lộ ra tới. Bạch Phi Vân nói, ngươi là người phương nào? Tại hạ họ Lâm, tên là Lâm Phong. Gia tổ chính là Kiệt núi Đá Phong Nguyệt lão tổ. Loại này thời điểm còn dám tự tin 10 phần mở miệng nói chuyện, trừ bỏ Lâm Phong ở ngoài, những người khác làm sao làm bực này việc ngốc. Đối phương thực lực có bao nhiêu cường, liếc mắt một cái sáng tỏ. Lúc trước trôi này phi kiếm, còn có toàn bộ đỉnh núi đều biến mất, này còn không đủ để thuyết minh cái gì sao? Tuổi gia đại cùng giã cẩu đạo nhân đoàn người ngậm miệng không nói, chờ đối phương ra tay, sau đó tùy thời mà chạy. Bạch Phi Vân nói, nga, nguyên lai ngươi chính là Lâm Phong. Địch Long, trên tay hắn có một thanh phong nguyệt phiến không sai, cấp bản tôn lấy tới. Là, tôn chủ. Địch Long đáp. Thượng một khắc còn tại vài trăm thước có hơn, giờ khắc này đã là xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Một phen véo trụ hắn cổ, từ hắn trong tay đem chuôi này cầy quạt bắt tới. Vật nhỏ, đại gia ta sống mấy ngàn năm, kiêu ngạo tu sĩ thấy nhiều, nhưng không đầu óc, cũng liền ngươi một cái. Cái gì phong nguyệt lão tổ, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Địch Long một tiếng cười lạnh, tại Lâm Phong hoảng sợ trong ánh mắt, đưa hắn cổ linh đoạn. Tôn chủ, những người này đâu? Địch Long quay đầu lại hỏi. Không đợi Bạch Phi Vân nói chuyện, giã cẩu đạo nhân đột nhiên hô lớn, mọi người đồng loạt ra tay. Sắt. Khương lão tam một chút nhảy tới, đôi tay mười ngón sắc bén vô cùng, thứ hướng Địch Long. Ca sát. Một tiếng giòn vang, dĩ vãng cứng rắn như sắt đá móng tay, thế nhưng vô pháp thứ thấu đối phương thân hình, như thế cũng thế, càng là đem móng tay tất cả đều đứt đoạn. Khương lão tam trong lòng hoảng sợ, sau này lui lại mấy bước, trong miệng thì thầm, sư phụ ta là hấp huyết lão tổ, ngươi nếu là giết ta, ta sáu. Ngậy. Khương lão tam trực tiếp bị Địch Long kháp cổ giơ lên. Cái gì chó má hấp huyết lão tổ, thủ danh tự cũng không biết lấy cái dễ nghe. Đều xử lý rớt, tùy ta hạ tử linh nguyên. Bạch Phi Vân đi lên trước tới. Có hắn mệnh lệnh, mặt khác giao long tức khắc cũng không có trói buộc, ra tay không lưu tình chút nào. Mà này đó khẩu khí 10 phần ma đạo người trong, thực lực vốn là kém lợi hại, cùng Trương Tiểu Phàm 4 người trên lệch không lớn. Hiện giờ đối mặt Địch Long bọn họ, căn bản là không có năng lực phản kháng. Bạch Phi Vân ném ra một quyển bí tịch, đây là Đằng Long Đại Lục một cái tông môn tu luyện bí tịch, khả trực tiếp tu luyện đến thiên tiên cảnh giới. Quay đầu lại có thời gian, ngươi chờ tham khảo tham khảo. Tạ tôn chủ. Địch Long tức khắc vui vẻ, theo lâu như vậy, chỗ tốt cuối cùng là tới. Đến nơi nói báo thủ, bọn họ mấy huynh đệ cũng tưởng, bất quá đã không có ngay từ đầu như vậy nụ liệt. Hiện giờ có thể thu hoạch một quyển cao nhất bí tịch, kia tuyệt đối là thực không sai. Tuy rằng nhân tộc cùng yêu tộc tu luyện công pháp có chút sai biệt, nhưng tham khảo trong lời nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Hảo cường, bọn họ quả nhiên hảo cường sáu. Như vậy thực lực, ta Thanh Vân môn chỉ sợ cũng lược có không kịp. Bọn họ là như thế nào tu luyện? Hơn nữa, nghe cái kia Địch Long tiền bối theo như lời, bọn họ thế nhưng sống mấy ngàn năm. Thằng Thư Thư đỏ lên mặt nói, Thường Tiến tâm tình kích động, bất quá nhưng thật ra ngăn trận, Thư Thư, đem này hết thảy đều đưa tin trở về, nói cho tông môn. Chúng ta ba người trước đuổi kịp, ngươi theo sau tiếp qua tới. Lúc này cảnh này, Thường Tiến cũng minh bạch, đối phương muốn thật sự đối bọn họ bất lợi, bọn họ căn bản không có đường sống khả nói. Đi qua đi, sơn trong bụng gian mảnh đất, xuất hiện một cái hồng câu. Từ linh nguyên thâm đạt mấy trăm trượng, bên trong âm khí tràn ngập, sinh có âm linh. Chỉ là này đó âm linh nhỏ yếu, tại Bạch Phi Vân mấy người xuống dưới khi, liền đã là lui xa xa. Trong đó có dòng nước dũng thái thanh âm, liên miên không dứt, nhẹ nhẹ hàn khí phiêu đang trong đó. Vẫn luôn đi phía trước đi, thế nhưng phát hiện một ít yêu thú. Này đó yêu thú hưởng có một thân cạnh mạnh, lại vô nhiều ít linh trí, dám phát đi lên. Bạch Phi Vân một đường hành hạ đến chết qua đi, không có bất luận cái gì dừng lại. Trong đó người mạnh nhất, trừ bỏ còn chưa xuất hiện Hắc Thủy Huyền Xà, đó là kia Chu Thụ Yêu. Rễ cây cành lá đập mà đến, phân phân chung liền bị Địch Long mấy huynh đệ treo cổ. "Gì? Các ngươi là người nào?" Trong bóng đêm, một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Bạch Phi Vân nói, "Chính là Quỷ Vương Tông Bích Dao." "Ha ha, các ngươi quả nhiên vẫn là vào được. Tựa hồ các ngươi biết được tích huyết động nơi. Không bằng, ngươi chờ phía trước dẫn đường như thế nào?" Trong bóng đêm, một cái một thân thúy lục sắc thiếu nữ xuất hiện, đầy mặt tức giận nói, "Ngươi là người nào? Cũng dám kêu bổn tiểu thư dẫn đường?" Bích Dao cũng là có tính tình, đặc biệt là đối chính đạo người trong, càng là hận thấu xương. Bạch Phi Vân nói, "Tính, Hắc Thủy Huyền Xà cái kia tiểu gia hỏa tới. Địch Long, ngươi đi thử một lần Hắc Thủy Huyền Xà thực lực. Đánh bại phục, liền không cần nhiều tạo sát nghiệt." "Là, tôn chủ." Địch Long theo tiếng tiến đến. Hiện giờ có giúp đỡ, Bạch Phi Vân tự nhiên không có động thủ ý tưởng. "Hừ, nói cùng thật sự giống nhau. Hắc Thủy Huyền Xà chính là hồng hoang dị thú, há là phàm nhân có thể hàng phục. Nhìn ngươi phía sau kia mấy người, các ngươi còn không phải là xuất từ Thanh Vân môn sao? Ngươi chờ tiến vào, đơn giản là vì lấy máu trong động vài thứ kia thôi, một đám rối trá chính đạo nhân sĩ, cũng liền sẽ ngoài miệng nói nói." Bích Dao cười lạnh một tiếng. Nàng bên cạnh, một cái trung niên phụ nhân nói, "Tiểu thư, không cần nhiều lời. Thực lực của đối phương, ta xem không ra. Ít nhất, so với ta hiếu thắng. Nếu là chọc giận bọn họ, sợ là tông chủ tới, cũng cứu không được chúng ta." "U gì?" Bích Dao thấp giọng hô. Bạch Phi Vân cười nói, "Ha ha, Chu Tước đạo hữu không cần khẩn trương, ta chờ cũng không ác ý bọn họ tùy là xuất từ Thanh Vân môn, nhưng ta trở lại phi Thanh Vân môn người." Bích Dao đang muốn nói chuyện, đột nhiên đại địa liên tục chấn động. Chương 09, Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng. Tử Linh Nguyên Hạ, trong Vô Tình Hải. Thượng cổ ma thú, Hắc Thủy Huyền Xà. Loại này loại đi lại, đột ngột hiện lên tại ưu cơ trong lòng, như vậy đại động tĩnh, nếu không có là Hắc Thủy Huyền Xà, còn có thể có ai? Là nó, này xuất sinh thế nhưng còn chưa chết. Ưu cơ tức khắc luống cuống. Bích Dao tâm đầu đại chấn. Không thể tin hỏi, "U gì, này ma vật không phải tại ngàn năm trước đã tại phương Tây đại triều trạch bị thần thú hoàng điệu giết chết sao? Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, mỗi vị chính đạo nhân sĩ chính là đi bắt nó, chúng ta sợ cái gì?" Quỷ Vương Tông tứ đại hộ pháp một trong Chu Tước Tật nói, nghe đồn như thế, nhưng hôm nay nó lại tại đây xuất hiện, ta cũng không biết vì sao. Nhưng là, này Hắc Thủy Huyền Xà là thượng cổ ma thú, hung hãn vô cùng, phi này thiên địch hoàng điệu không thể trừ hắn, chúng ta mau lui lại. Đến nỗi bọn họ, cùng ta chờ vốn là tử địch, không cần phải đi quản bọn họ chết sống. Đi theo mà đến vài tên hoàng y đệ tử bảo vệ Bích Giao, hướng Bạch Phi Vân tới phương hướng mà đi. Nơi này, hiển nhiên là nguy cơ tứ phía, không dám lưu lại. Mới đi ra không bao xa, lại nghe một cái vang dội thanh âm truyền tới. Thông khoái, con rắn nhỏ lại đến. Thanh âm tại bên tai vang lên, dẫn tới mọi người giật mình. Lúc trước qua đi tên kia trung niên đại hán, chẳng lẽ thật sự không bị Hắc Thủy Huyền Xà ăn luôn? Vô tình hải nước biển nhấc lên hơn 10 mệ cao sóng biển, lạnh băng đến xương nước biển phủi đánh tại trên bờ, nhấc lên nhiều đóa bọt sóng. Bọt nước lâm ở trên người, Trương Tiểu Phàm đám người chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, đi phía trước mặt nhìn lại, lại thấy phía trước những người đó tựa hồ không có nửa điểm cảm giác. Loại này chênh lệch, lệnh Trương Tiểu Phàm tâm đầu có chút cô đơn, cắn chặt khớp hàm, cũng kiên trì không lùi, nhưng kia Hàn Vũ gió lạnh phủi đánh. Địch Dương, các người mấy huynh đệ đi hỗ trợ, tốc chiến tốc thắng. Một cái con rắn nhỏ thôi, không được kéo lâu lắm. Bạch Phi Vân nói. Là, tôn chủ. Lao Tam Địch Dương một tiếng tiếp đón, mặt khác mấy huynh đệ tất cả đều bay vào trong bóng đêm. Chỉ thấy trong bóng đêm quang mang lập lòe, một đạo giống như trong đêm đen pháo hoa giống nhau tịch lệ. Bọn họ, rốt cuộc là người nào? U Cơ trầm mặc, loại thật lực này tắc, tuyệt phi người thường. Mà thiên hạ có này năng lực giả, nàng tự giác nhận thức tuyệt đại bộ phân người, nhưng cố tình liền không có đã gặp mặt trước những người này. Nếu nơi này là Vô Tình Hải, như vậy, Tích Huyết Động liền ở gần đây không thể nghi ngờ. Bạch Phi Vân nói, thần thức bung ra, rất nhanh liền tìm được rồi nhập khẩu. Bất quá âm lãnh hàn khí, làm hắn thần thức không có dĩ vãng như vậy tự nhiên. Trung Dương huynh, ngươi lưu tại đây mà, chờ bọn hắn lại đây, ta đi trước Tích Huyết Động đi một chuyến, lấy vài thứ. Bạch Phi Vân nói. Vương Trùng Dương nói, không ngại, ngươi đi đó là, nơi này có ta. Ân. Bạch Phi Vân theo tiếng rời đi, thân pháp cực nhanh, U Cơ đám người chỉ cảm thấy bên người thổi qua một trận thanh phong, lại nhìn khi, người đã không thấy. Quá đến mảnh nhỏ khác, Bạch Phi Vân lại lần nữa xuất hiện. Thiên thư đệ nhất cuốn tới tay, Địch Long, người bên kia khả hảo. Bạch Phi Vân nói. Cũng không thấy Bạch Phi Vân như thế nào tê thanh giống giận, lại như sấm sét nổ vang, áp qua bên kia tiếng đánh nhau. Địch Long nói, tôn chủ chờ, ta tốc độ đều tốc liền tới. Vài phút thời gian, Địch Long trong tay dẫn theo một cái tiểu hắc xà lại đây. Nay tiểu gia hỏa tuy không có pháp thuật, nhưng một thân cậy mạnh lại là kinh người, hơn nữa phòng ngự so với ta chờ còn cường. Địch Long cố ý giải thích nói. Bạch Phi Vân nắm Hắc Thủy Huyền Xà đầu, có chút ý tứ, quay đầu lại dưỡng. Nếu là không nghe lời, giết ăn thịt. Tiểu hắc xà tức khắc đánh cái dùng mình, thân thể xoay chuyển, giảo trụ Bạch Phi Vân thủ đoạn. Tiểu gia hỏa, hiện giờ đã rơi vào trong tay ta, ngươi còn muốn chạy không thành. Bạch Phi Vân cười nói. Thiên thư đệ nhất cuốn đã tới tay, kế tiếp chính là đệ nhị cuốn 6. Ú Cơ, mang cái lỗi như thế nào? Bạch Phi Vân nhìn Quỷ Vương Tông kia mấy người, cũng không biết lần này đảo loạn cốt truyện lúc sau, Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm còn có thể phủ đi đến cùng nhau. Bất quá, cũng quản không được như vậy nhiều. Nếu là đi đến cùng nhau, thật sự đã chết, sống lại đó là. Nếu là không đi cùng nhau, Bích Giao cũng không chết, kia liền công đức giá trị đều tỉnh hạ. Ú Cơ bị màu đen cái khăn che mặt che đậy trụ mặt đẹp thượng lộ ra vài phần tái nhợt. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vấn đề này, hỏi nhiều liền không thú vị. Mặc kệ ta là người nào, các ngươi ma đạo không phải nói chuyện cứu cường giả vi tôn sao? Coi như ta là một cái lực áp quỷ vương cường giả thì tốt rồi, quản này đó làm chi? Ngươi chỉ cần biết, đệ nhị cuốn thiên thư giấu ở Quỷ Vương Tông, mà kia cuốn thiên thư lại là ta tất lấy chi vật liền hảo. Bạch Phi Vân nói. Ú Cơ kiên quyết nói, lúc này ta không có quyền làm chủ, yêu cầu báo cáo tông chủ. Cho nên, mới yêu cầu cùng đi sao? Hồ Kỳ Sơn, ta vẫn luôn đều muốn đi gặp một lần. Bạch Phi Vân nói. Bích Giao, ngươi đi trước, ta tới cản phía sau. Ú Cơ truyền âm nói, hắn đã là nhìn ra Bạch Phi Vân quyết tâm. Bạch Phi Vân đột nhiên cười nói, nha, Quỷ Vương thế nhưng cũng tới, có ý tứ. Nghe nói gần nhất Thanh Vân môn thất mạch hội võ khi tới các vị tiền bối, nghĩ đến đó là các hạ đám người. Trong bóng đêm, một cái trung niên bạch y văn sĩ đi ra. Bất quá Thanh Vân môn cổ hủ, tại hạ lại muốn thử một lần các hạ thực lực. Mặc kệ thắng bại, thiên thư đệ nhị cuốn, tại hạ đều sẽ hai tay dâng lên. Bất quá, nếu là tại hạ may mắn thắng, còn thỉnh đem Hắc Thủy Huyền Xà đưa cùng tại hạ. Quỷ Vương ngữ khí ôn nhuận, lại mang theo một cổ khí phách. Bạch Phi Vân nói, thứ linh huyết trận, vạn huynh sẽ không sợ tu la phản vệ. Ha ha, cũng không phải là mỗi người đều đối với ngươi trung thành và tận tâm. Hơn nữa, lục đạo bên trong, tu la cũng bất quá như thế, cũng chính là tiên nhân cấp bậc thôi. Vạn huynh thiên phú dị bẩm, bất quá tiên nhân cảnh giới, chỉ cần ngắn ngủn mấy trăm năm, không thấy được không thể đăng thượng cái kia cảnh giới. Tiên lộ đã đức, nói gì thành tiên? Đó là Thanh Vân môn ngàn năm trước thanh diệp, thiên túng chi tài, có được vô địch chi tư, cuối cùng vẫn là hóa thành một phùng hoàng thổ. Vạn nhân vãng cười khổ nói. Bạch Phi Vân cười nói, lời này nói không sai. Bất quá, tại hạ tính toán thay đổi như thế cách cục. Nếu là vạn huynh có hứng thú, đến lúc đó khả đi Thanh Vân môn, tại hạ sẽ vì người trong thiên hạ phô ra một cái tiết lộ. Này thế gian tranh bá, giết tới giết lui, cũng không thú vị, muốn tranh liền đi tiên giới tranh tiên đế chí tôn chẳng phải là càng thêm kích thích. Đạo hữu theo như lời, chính là thật sự. Vạn nhân vãng trong mắt sáng ngời. Bạch Phi Vân gật gật đầu, tự nhiên thật sự. Nếu là vì thiên thư đệ nhị cuốn, trực tiếp động thủ đoạt đó là, cần gì tốn nhiều miệng lưỡi. Vạn Nhân Vãng gật gật đầu, không sai, Vạn Mộ tự tin thực lực không yếu, nhưng ngươi chờ đoàn người chung, yếu nhất giả cũng có thể dùng lực thượng thanh cảnh cao thủ, nếu là đối ta Quỷ Vương Tông động thủ, ta Quỷ Vương Tông xác thật không phải đối thủ. Ân, nhưng thật ra, liền cùng Vạn huynh một trận chiến. Nay đoạn thời gian, sự tình có chút bận rộn, liền không phục buổi. Không biết Vạn huynh khả đem thiên thư đệ nhị cuốn mang ở trên người. Nay chờ trọng bảo, làm sao tùy thân mang theo? Không bằng tùy ta cùng đi trước Quỷ Vương Tông, đến lúc đó Vạn Mộ cũng tưởng lãnh giáo một vài. Vạn Nhân Vãng cười nói. Bạch Phi Vân nói, nếu như thế, cũng hảo. Ân, đến lúc đó còn thỉnh Vạn huynh mang tại hạ đi phương Tây đại triều trạch tìm Thiên Đế bảo khố. Bên trong có chút đồ vật, đúng là tại hạ sở cần chi vật. Thiên Đế bảo khố. Vạn Nhân Vãng thất thanh kêu lên. Không chỉ là hắn, biết được tên này người tất cả đều thất thố. Chương 10, Hồ Yêu. Đi hướng Quỷ Vương Tông trên đường, Bạch Phi Vân tại tiểu trì trấn tạm dừng một chút. Vạn Nhân Vãng cười nói, hay là Bạch huynh tính toán trừ yêu hàng ma. 3 tháng trước, tiểu trì trấn tới yêu ma, hiện giờ trấn trên cư dân nơi nơi thỉnh người trừ yêu. Bất quá tử thương không ít, lại không thấy đối phương bộ mặt. Bạch Phi Vân nói, hàng yêu trừ ma nói không cần thiết, chủ yếu là, này tiểu yêu trong tay, có ta sợ cần chi vật. Vạn Nhân Vãng khẽ lắc đầu, ta phát hiện à, Bạch huynh ngươi là tại bất luận cái gì địa phương đều có ngươi yêu cầu đồ vật. Bực này trốn tại đây mà tiểu yêu, rồi lại có gì vật là ngươi sợ cần. Không ngừng Vạn Nhân Vãng, những người khác cũng dâng lên hiếu kỳ chi tâm. Nay một đường tới, Quỷ Vương Tông người không nói đến, Thanh Vân môn đệ tử cũng không biết vì sao, theo đi lên. Dù sao có Bạch Phi Vân tại, Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng cũng sẽ không đối bọn họ làm khó dễ, ngây người mấy ngày, càng là tập mãi thành thói quen. Bạch Phi Vân nói, ha ha, đảo cũng không tính lợi hại, chính là phần hương cốc huyền hỏa giám thôi. Cái gì? Huyền hỏa giám? Tăng Thư Thư cùng Bích Giao đồng thời thất thanh thét chói tai. Bạch Phi Vân đúng lúc vào lúc này thân thủ bắn ra, một cái kết giới đưa bọn họ vào phủ kỳ nội. Các ngươi a, khả đừng lại hạ tổn áo khắp thiên hạ người đều đã biết. Lại nói tiếp, huyền hỏa giám luyện chế đơn sơ, nhưng bên trong kia nói mùi lượn nhưng thật ra không sai, nếu là luyện hóa, cũng có thể làm ta đan hỏa tăng lên một ít. Bạch Phi Vân cười nói, đan hỏa là cái gì? Tăng Thư Thư này xem đàn thư người phát hiện, trước mặt vị này tiền bối tổng hội nói ra một ít tân kỳ việc tới, hơn nữa biết đến, so với hắn biết đến nhiều đến nhiều. Thế giới này, tựa hồ không có hắn không biết. Bạch Phi Vân đánh cái văng chỉ thấy một đạo thanh màu lam ngọn lửa đột ngột xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Liên như vậy một thốc ngọn lửa, lại làm bốn phía người cùng cảm giác được nóng bức bất ham. Thực lực cao cường giả còn có thể ngăn cản, thực lực thấp hèn giả, sắc mặt đã là lửa đỏ, đầu đại mồ hôi từ trên trán toát ra. Có từng cảm nhận được. Bạch Phi Vân thủ đoạn vừa lật, đem ngọn lửa thu hồi. Trương Tiểu Phàm nói, thật là lợi hại ngọn lửa, đây là đan hỏa sao? Bạch Phi Vân nói, ừ, không sai, bất quá loại này đan hỏa xem như cấp thấp ngọn lửa. Thiên hạ dị hỏa vô số, như kia Tam Muội chân hỏa, Nam Minh ly hỏa, Cửu Dương chân hỏa vân vân, mỗi một đạo ngọn lửa đều là cực kỳ đáng sợ. Trong đó nhất đơn giản Tam Muội chân hỏa cũng là ngộ thủy bất diệt, không có gì không thiêu. Bất quá, đó là chỉ có bẩm sinh hỏa đức thân thể người mới vừa rồi tu luyện đến ra, hơn nữa ít nhất cũng đến tiên nhân cảnh giới mới có thể nắm giữ. Mà giống Cửu Dương chân hỏa, hủy thiên diệt địa cũng không nói chơi. Vạn Nhân Vãng thở dài, thế giới to lớn, ta chờ quả nhiên là hết ngồi đáy giếng. Tiên nhân chi cảnh, rốt cuộc ra sao chờ cường đại. Bạch huynh nói tại hạ trong lòng hướng tới, rồi lại không được nhập, thật thật là xấu. Ai, thế gian tranh bá, liền tính được đến thiên hạ lại như thế nào? Nếu vô pháp phi thăng tiên giới, chung quy là một giới phàm vật thôi. Hảo, chư vị đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi lấy kia huyền hỏa giám tới, lại cùng mọi người sướng liêu. Bạch Phi Vân đứng dậy mà đi. Những người khác tất cả đều lưu lại. Trấn ngoại 10 dặm, có hát thạch động. Nhưng thấy trong rừng cổ mục che trời, âm khí từng trận, xem ra đã đến rừng cây chỗ sâu trong. Đúng lúc này, Bạch Phi Vân nghe được phía trước phiêu đãng tại trong rừng sương mù trùng, truyền đến một cái nhu hòa mà mang chút réo rắt thảm thiết nữ tử thanh âm. Tiểu Tung Cương, Nguyệt Như Sương. Người như phiêu như hoa cũng thương. Hơn 10 tái, 3000 năm. Chỉ mong tương đừng không tương quên. Kia giọng nữ huyền chuyển, nhẹ giọng than nhẹ, bóng người tuy không thấy, lại có một cổ đau thương hơi thở nhàn nhạt truyền đến. Đám sương lướt nhẹ, dần dần đem Bạch Phi Vân thân ảnh bao đi vào. Si tình chỉ vì vô tình khổ, lời này nói, đạo cũng có vài phần không xác thực. Bạch Phi Vân than nhẹ. Một đạo ánh trăng, như trong bóng đêm sáng ngời một thúc ngọn đèn lên dầu, một đạo sương hoa, nhẹ nhàng chiếu hạ, ánh nơi đó sương ngủ, huyền chuyển phiêu đãng. Hắc ám chỗ sâu trong, lại là chậm rãi đi ra một cái bạch y nữ tử, đứng ở kia ánh sáng bên trong, hướng về bọn họ, nhàn nhạt trông lại. Đó là cái cực nhu mị nữ tử, trường mà thẳng tóc đẹp không có bàn khởi, khoác trên vai bảng, như nước giống nhau nhu hòa. Trắng non da thịt thượng, có huyền chuyển mi, tinh xảo mũi, môi đỏ nhàn nhạt, sóng mắt như nước, nhìn lại đây, lại là như nước giống nhau. Nàng là cái làm người coi trọng liếc mắt một cái đều phảng phất đau lòng nữ tử, liền như vậy nhút nhát sợ sệt mà đứng ở chỗ đó, đứng ở ánh trăng bên trong, nóng nhìn bọn họ. Ngươi cũng là tới giết ta sao? Nữ tử sâu kín nói. Bạch Phi Vân nói, này đó là kia khẩu cổ giếng sao? Truyền thuyết có thể nhìn đến chính mình âu yếm người, chính là thật giả. Không để ý tới này nữ tử, Bạch Phi Vân chậm rãi đi đến cổ bên giếng, tiếp theo nguyên sắc, đi xuống phương nhìn lại. Trong nước, gợn sóng nhộn nhạo, sóng gợn một tầng tầng tản ra, tới bên cạnh giếng, lại đãng trở về. Bạch Phi Vân cúi đầu đi xuống nhìn lại, lại không thấy bất luận cái gì hình ảnh xuất hiện. Bạch Phi Vân đột nhiên thở dài, quả thật là nhìn không tới sao? Cũng là, con đường phía trước mê mang, không biết sinh tử, như thế nào có thể nhìn đến tương lai có thể làm bạn cả đời người? Ngươi, vì sao lòng ta sẽ cảm giác được sợ hãi? Nữ tử sâu kín nói, trong tay dẫn theo một cái ngọc hoàn, lại khó có thể thả ra hỏa long. Trên mặt hoảng sợ thần sắc, giống như người thường thấy quỷ giống nhau. Bạch Phi Vân nói, tiểu hồ ly, mang ta đi thấy Lục Vĩ đi. Bắt ngươi huyền hỏa giám, cứu Lục Vĩ một mạng, cũng coi như hoàn lại nhân quả. Này nữ tử đốn giác thân thể vô pháp lúc đích, trong tay ngọc hoàn liền bị Bạch Phi Vân nhẹ nhàng lấy đi. Lấy đi lúc sau, nàng lại cảm thấy chính mình năng động. Tu luyện 300 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khủng bố người. Tiểu hồ ly cả người run rẩy, nàng không biết đối phương lời này có thể tin không thể tin. Tái không đi, kia phần hương cốc đệ tử đã có thể muốn tới Nga. Nghe nói thực lực đều không thấp, lấy Lục Vĩ thực lực 6, chỉ sợ ngăn không được. Bạch Phi Vân thần thức ngoại phóng, muốn biết đồ vật đều đã biết, không nghĩ tới Lý Tuân cùng Yến Hồng thế nhưng cũng tại đêm nay chạy đến. Tam Vĩ Hồ Ly cắn răng một cái, bằng nhanh chóng độ hướng Hắc Thạch Động phương hướng mà đi. Tiến vào Hắc Thạch Động, bên trong một cổ cực nóng hơi thở phát thẳng trực diện. Cái này mặt đó là nham thạch nóng chảy, Lục Vĩ Hồ Ly đó là mượn dùng nơi này hỏa khí tới áp chế trong thân thể kia cổ hàn độc. Vì cứu thân mẫu, mà bị phần hương cốc vị kia thượng quan sách đả thương, một thân hàn độc, đi theo 300 năm, nhưng vẫn vô pháp hóa đi. Đây là một cái bi tình nhân vật, Tam Vĩ Hồ Ly còn lại là theo hắn 300 năm, cuối cùng càng là tuẫn tình mà chết. Năm đó đọc sách, nhìn đến nơi này khi, Bạch Phi Vân cũng là trong lòng đau xót. Có lẽ, này đó là yêu số mệnh. Ngươi đã trở lại. Ngươi là ai? Ta cảm giác, ngươi rất mạnh. Ngươi là phần hương cốc người sao? Ngôi cao thượng, một con khiết bạch bạch hồ an tĩnh nằm, phía sau lục căn cái đuôi giống như vật chết giống nhau thủy lạc. Hắn thanh âm thực bình tĩnh, thực đạm nhiên. Bạch Phi Vân nói, cầm ngươi huyền hỏa giám, cho nên tính toán cứu ngươi một mạng. Không đợi Lục Vĩ nói chuyện, Bạch Phi Vân một lòng tay điểm đi lên, một đạo kim sắc quang mang bắn vào Lục Vĩ trong thân thể. Quang mang nhảy lên, không cần thiết một lát, Lục Vĩ bạch hồ một ngụm máu đen phun ra. Đại ca, Tam Vĩ Hồ Ly một tiếng khóc thảm, phát tới. Lục Vĩ lộ ra vẻ tươi cười, tuy rằng ta lúc này thân thể thực suy yếu, nhưng ta cảm giác được, trong cơ thể hàn độc đã hoàn toàn hóa đi. Không biết tiền bối người nào, ngày sau nếu là hữu duyên, có lẽ sẽ cùng tiền bối tái kiến. Bạch Phi Vân nói, nếu có duyên, ngày sau ngươi sẽ tự biết được. Nếu là vô duyên, nói cho ngươi cũng vô dụng. Ngươi chờ tuy là yêu, nhưng nhớ lấy không cần lại đả thương người tánh mạng, nếu không, ta nguyện tha các ngươi, có chút người cũng sẽ không tha các ngươi. Đi thôi, hồi Hồ Kỳ Sơn đi thôi. Đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Lục Vĩ không nói nhiều, mang theo Tam Vĩ rời đi. Bạch Phi Vân nói, mẫu thân ngươi bên kia, ta sẽ cứu nàng, ngươi đừng lại nhúng tay. Chết quá một lần, liền phải hảo hảo quý trọng chính mình tánh mạng. Đã đi rồi hơn 10 thước xa, Lục Vĩ thân thể run lên, nói một tiếng tạ, đi rồi. Chương 11, một năm biến hóa. Bạch Phi Vân hai mắt hơi hơi thất thần, người cùng yêu chi gian, một cái văn minh trong thế giới cất giấu vô số người lừa ta gạt, mà một cái thực lực vì tôn yêu tộc trùng, rồi lại có chân tình ý. Trăm dạng mễ dưỡng trăm dạng người, thế giới này đến tột cùng là làm sao vậy? Nhớ tới xem qua tiểu thuyết, không ít yêu tộc so nhân tộc còn muốn biết cảm ơn. Lúc trước xem tiểu thuyết thời điểm, cũng không giác. Nhưng hiện giờ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, lại có loại khác cảm giác hiện lên trong lòng. Tưởng cái gì đâu? Tâm tình không tốt. Nguyên xuất hiện tại Bạch Phi Vân bên cạnh. Bạch Phi Vân nói, vô sự, không có việc gì liền hảo. Nhân sinh vô thường, dục vọng mọc lan tràn đây là tất nhiên. Hảo, nỗ lực tăng lên thực lực đi. Ngươi nếu thật muốn thay đổi thế giới, vậy phải có đủ thực lực làm thế giới nhân ngươi mà đi thay đổi, mà không phải ngươi bị thế giới thay đổi. Nguyên Vũ vô Bạch Phi Vân bả vai. Bạch Phi Vân thán khẽ, đi ra Hắc Thạch Động. Kia khẩu tồn tại 3000 năm cổ giếng, không có lại làm hắn trong lòng nổi lên nửa điểm gợn sóng. 6. Khương Lan giới. Mấy người khổ tu. Tầng thứ nhất thời gian tỷ lệ là 1 giờ 10 phút, ngoại giới 1 năm, nơi này đó là 10 năm. 10 năm khổ tu, Bạch Phi Vân đem trên người tổn kim đan cùng nguyên anh tiêu hao không còn. Thực lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Từ tinh hạch sơ kỳ đến trung kỳ, chính là lực lượng chuyển hóa, động hư sơ kỳ cũng tăng lên tới động hư trung kỳ. Bởi vì có thập phần không sai bí tịch, Vương Trùng Dương thuận lợi đột phá đến nguyên anh sơ kỳ, mà Địch Long cùng Địch Tên càng là tiến nhập không minh sơ kỳ, mặt khác Giao Long cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nếu là không có Tôn Chủ Đầm kia buồn bí tịch, ngắn ngủn 10 năm, sợ là không có khả năng tăng lên nhanh như vậy đi. Địch Thị huynh đệ sắc mặt có chút phức tạp. Mọi người toàn đã xuất quan, ta chờ cũng nên đi ra ngoài. Bạch Phi Vân nói. Là, Tôn Chủ. Địch Thị huynh đệ đáp. Loại này có thể thay đổi thời gian thần khí, tuyệt phi là tán tiên có thể luyện chế. Nói cách khác, lúc trước đưa ra Khương Lan giới vị kia, rất có khả năng thật là thần. Chu tiên thế giới lúc này vốn nên chính tà giao phong khi, bởi vì Bạch Phi Vân loạn dạo, thế nhưng bình tĩnh phi thường. Lúc này Quỷ Vương liền tại Khương Lan giới chung. 10 năm khổ tu, thực lực của hắn vẫn chưa tinh tiến nhiều ít. Tới rồi hắn này cảnh giới, trừ phi có thể có cái gì huyền diệu công pháp làm hắn tìm hiểu, bằng không muốn tinh tiến là cực kỳ gian nan. Bằng không Quỷ Vương cũng sẽ không đánh tứ linh huyết trận chủ ý. Ra tới lúc sau, qua chút thời gian, Vạn Nhân vãng thở dài, Bạch huynh cái kia thần khí, thật sự là huyền diệu phi thường, có như vậy thần khí, Bạch huynh chính là muốn phi thăng tiên giới, kia cũng là bình thường. Cho đến hôm nay, Vạn Mỗ là thật tin Bạch huynh những lời này đó. Tiết lộ, mong rằng Bạch huynh truyền pháp. Vạn huynh yên tâm, lúc này gian sẽ không lâu lắm. Chờ đến tiên thư năm cuốn tề tụ là lúc, đó là tại hạ chuyển pháp ngày. Tin tưởng lấy chư vị thực lực đã kinh nghiệm, không cần bao lâu, liền có thể tăng lên tới nhất định cảnh giới. Bạch Phi Vân nói, ra tới một ít thời gian, biết được thời gian ngày, không chỉ là Vạn Nhân Vãng, Thanh Vân Môn bốn gã đệ tử, cùng với Bích Giao còn có ưu cơ, đều là chấn động phi thường. Tại cái kia tháp trung ngây người 10 năm, bên ngoài thật sự chính là một năm. Nay chờ có thể thay đổi thời gian bà bối, thật sự là chưa bao giờ từng có nghe nói. 10 năm thời gian, Trương Tiểu Phàm cũng từ lúc trước cái kia tiểu thiếu niên trưởng thành một cái cường tráng thanh niên. Thường Tiến càng thêm thành thục, Tăng Thư Thư ngoài miệng tròm dâu đã là thủy ngực, mà Lục Tuyết Kỳ càng là nhiều vài phần lũ lánh. Dựa vào Địch Long bọn họ tôn ích cốc đan, bọn họ những người này tại Khương Lan giới ngây người ước chừng 10 năm. Vạn Nhân Vãng thực lực vẫn chưa tăng trưởng nhiều ít, nhưng những người khác liền không phải. Trương Tiểu Phàm tại Bạch Phi Vân cung cấp thiên thư đệ nhất cuốn lúc sau, thực lực cánh đạt đến Ngọc Thanh tầng thứ 8. Thường Tiến cùng Lục Tuyết Kỳ càng là đạt tới thượng thanh cảnh giới, nhưng thật ra Tăng Thư Thư chậm chút, bất quá cũng là Ngọc Thanh 9 tầng, nếu vô cơ duyên, đột phá thượng thanh cảnh giới kia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Bạch huynh nói như thế, một năm lúc sau, tại hạ tất sẽ mang theo thiên thư đệ nhị cuốn lên hướng Thanh Vân môn. Nhưng thật ra thiên thư đệ tứ cuốn tại Thiên Âm tự, đám kia con lường ngốc sợ là sẽ không dễ dàng như vậy giao ra đây, không bằng làm Vạn Mô 6. Vạn Nhân Vãng muốn nói lại thôi. Thiên Âm tự tuy là chính đạo tam đại tông môn một trong, nhưng so với có Chu Tiên kiếm tọa trấn Thanh Vân môn nói, yếu đi không ít. Thật muốn tụ tập ma đạo người trong cương công, bắt một cái Thiên Âm tự cũng không thành vấn đề, chỉ là hao tổn nhiều ít, có đáng giá hay không mà thôi. Mà có thể đến truyền tiên pháp, lại có gì không đáng? Vạn Nhân Vãng thân là một thế hệ kiêu hùng, làm sao cố kỵ người khác tánh mạng? Bạch Phi Vân khẽ lắc đầu, nhưng thật ra không cần, nghĩ đến Đạo Huyền Đạo Hữu sẽ có quyết đoán. Nếu thật muốn động thủ, ta gọi bọn họ tiến đến đó là, hà tất làm Vạn huynh không duyên cơ thêm tạo sát nghiệt. Đến lúc đó, nếu có thiên thư giả, tại hạ có thể lấy một môn tinh thâm công pháp trao đổi. Nói xong, Bạch Phi Vân ánh mắt quét Thường Tiến liếc mắt một cái. Thường Tiến tiểu huynh đệ, có không mang theo ngươi sư đệ muội nhóm đi xuống Thanh Vân môn báo một tiếng bình an? Một năm chưa từng liên hệ, nghĩ đến quý giáo cũng có chút lo lắng. Lại thay ta với ngươi sư phụ bọn họ nói một tiếng, nhiều nhất một năm, tại hạ sẽ với Thanh Vân môn Ngọc Thanh điện giảng đạo truyền pháp. Mặc kệ là ma đạo, yêu đạo, người tới đó là hữu duyên giả, còn thỉnh không được ngăn trở. Bạch Phi Vân nói, cần tuân tiền bối pháp chỉ. Thường Tiến cung kính nói, nhìn về phía Bạch Phi Vân trong ánh mắt toàn là sùng bái cùng tôn kính. Không chỉ là hắn, Trương Tiểu Phàm ba người đều là như thế. Ân, đi thôi. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Thường Tiến bốn người ôm quyền cáo tử, ngự khí mà đi, nháy mắt công phu liền biến mất. Hắn là không nghĩ giết người, lần này lại đây, việc làm bất quá là công đức mà thôi. Không sai, truyền đạo công đức. Thay đổi chu tiên thế giới đại thế đi hướng, rồi lại không làm cốt truyện phát triển ác liệt, này đó là công đức, đồng thời truyền đạo cách nói, hẳn là cũng sẽ có chút công đức. Xem Hồng Hoang loại tiểu thuyết, cái thứ nhất giảng đạo không đều là có thể thu hoạch một tiền lớn công đức sao? Nghe qua nguyên đối này, đó vị diện công đức giá trị tính toán đại khái phương thức lúc sau, Bạch Phi Vân liền động này tâm tư. Chu tiên thế giới là cái thực không sai địa phương, không chỉ là bởi vì nơi này là tiên hiệp vị diện, mọi người càng dễ dàng tiếp thu hắn truyền đạo, càng bởi vì nơi này cũng có chút thứ tốt. Thiên thư năm cuốn, nguyên tắc chung chính là đem Trương Tiểu Phàm trong cơ thể ba loại bất đồng lực lượng hài hòa đến một khối. Cho nên Bạch Phi Vân tính toán dùng hôm nay thư năm xoắn tới hài hòa trong cơ thể hai cổ lực lượng, chung quy phân thần khống chế nguyên anh không bị tinh hạch cắn nuốt, này cũng yêu cầu hao phí một ít tinh lực. Vạn Nhân Vãng cười khổ nói, nghe Bạch huynh ngữ khí, chẳng lẽ là tính toán cùng tại hạ phân nói mà đi? Ân, là có này ý tưởng, ta tính toán nam đi xuống phần hương cốc đi một chuyến, có chút nhân quả yêu cầu hiểu biết. Sau đó 6. Đó là đi Thiên Đế bảo khố đem Thiên Thư đệ tam quân lấy ra. Bạch Phi Vân gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Vạn Nhân Vãng nói, một khi đã như vậy, kia tại hạ liền trước cáo tử. Một năm lúc sau, Vạn Mỗ sẽ triệu tập đồng đạo người trong tiến đến nghe Bạch huynh giảng đạo truyền pháp. Đến lúc đó, lại cùng Bạch huynh một hồi. Đây là tự nhiên. Bạch Phi Vân gật gật đầu. Hai đám người tách ra, đi ra hơn 10 dặm, Úc Cơ nói, "Tông chủ, ta cảm giác hắn sáu." Hắn tính tình tựa hồ trở nên lãnh đạm không ít. Cũng không giống lãnh đạm, chỉ là cảm thấy có loại mạc danh bình tĩnh. Đúng vậy, hắn có biến hóa, mà chúng ta biến hóa lớn hơn nữa. Bích Giao hiện giờ cũng là quân ba, chinh chiến. Chương 11, một năm biến hóa. Bạch Phi Vân hai mắt hơi hơi thất thần, người cùng yêu chi gian, một cái văn minh trong thế giới cất giấu vô số người lừa ta gạt, mà một cái thực lực vì tôn yêu tộc trùng, rồi lại có chân tình ý. Trăm dạng mễ dưỡng trăm dạng người, thế giới này đến tột cùng là làm sao vậy? Nhớ tới xem qua tiểu thuyết, không ít yêu tộc so nhân tộc còn muốn biết cảm ơn. Lúc trước xem tiểu thuyết thời điểm, cũng không giác. Nhưng hiện giờ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, lại có loại khác cảm giác hiện lên trong lòng. Tưởng cái gì đâu? Tâm tình không tốt. Nguyên xuất hiện tại Bạch Phi Vân bên cạnh. Bạch Phi Vân nói, vô sự, không có việc gì liền hảo. Nhân sinh vô thường, dục vọng mọc lan tràn đây là tất nhiên. Hảo, nỗ lực tăng lên thực lực đi. Ngươi nếu thật muốn thay đổi thế giới, vậy phải có đủ thực lực làm thế giới nhân ngươi mà đi thay đổi. Mà không phải, ngươi bị thế giới thay đổi. Nguyên Vũ vô Bạch Phi Vân bả vai. Bạch Phi Vân thán khẽ, đi ra hắc thạch động. Kia khẩu tồn tại 3000 năm cổ giếng, không có lại làm hắn trong lòng nổi lên nửa điểm gợn sóng. 6. 6. Khương Lan giới. Mấy người khổ tu. Tầng thứ nhất thời gian tỷ lệ là 1 giờ 10 phút, ngoại giới 1 năm, nơi này đó là 10 năm. 10 năm khổ tu,

Hai đám người tách ra, đi ra hơn 10 dặm, Ú Cơ nói, "Tông chủ, ta cảm giác hắn sáu." Hắn tính tình tựa hồ trở nên lãnh đạm không ít. Cũng không giống lãnh đạm, chỉ là cảm thấy có loại mạc danh bình tĩnh. "Đúng vậy, hắn có biến hóa, mà chúng ta biến hóa lớn hơn nữa. Bích Giao hiện giờ cũng là Ngọc Thanh 9 tầng đi. Ngắn ngủn 10 năm 6. Sở nghe chứng kiến, đã là điên đảo ta nhận chi." Quỷ Vương khẽ lắc đầu, than một tiếng. Ú Cơ không ở nói chuyện, bất quá tựa hồ có chút xuất thần. "Ngọc Thanh 9 tầng đi. Ngắn ngủn 10 năm 6. Sở nghe chứng kiến, đã là điên đảo ta nhận chi." Quỷ Vương khẽ lắc đầu, than một tiếng. Ú Cơ không ở nói chuyện, bất quá tựa hồ có chút xuất thần. Chương 12, Phần Hương Cốc Huyền Hòa Đàn. Từ xưa đến nay, Trung Nguyên đấy đàn nơi liền ít có người đi trước Nam Cương, nguyên nhân vô hắn, gần nhất con đường hiểm trở, thứ hai manh thu độc trùng, chứng khi ác thủy quá nhiều, thả thổ địa nhiều cằn cỗi, vô pháp nông cày. Sau lại càng không biết từ khi nào thì bắt đầu, thế gian bắt đầu chuyển lưu Nam Cương kia vô tận núi lớn bên trong, có các loại dã man dị tộc, ăn tươi nuốt sống, tàn nhẫn dễ giết, trong đó càng có sinh thực thịt người khủng bố thú nhân. Từ đây càng không người dám can đảm tiến đến, ngược lại là thiên hạ chấn khủng, ngày đêm lo lắng này đó dị tộc có thể hay không một ngày kia, từ này đó núi lớn bên trong đột nhiên chạy ra tới, xâm nhập Trung Nguyên, nguy hại thiên hạ. Thế gian truyền lưu khởi thập vạn đại sơn bên trong, ẩn có man tộc quái nhân, thỉnh thoảng quấy nhiễu dân gian, biên thủy bá tánh khổ không nói nổi, thẳng đến Phần Hương Cốc một mạch xuất hiện. Phần Hương Cốc tại chính đạo chư phái bên trong, lai lịch nhất thần bí mờ mịt, sớm nhất tại 1500 năm trước, liền có này một mạch đệ tử hành tẩu thiên hạ, nếu đơn luận sâu xa, khắp thiên hạ chỉ có Thanh Vân môn cùng Ma giáo so Phần Hương Cốc lịch sử càng dài, mấy liền Thiên Âm tự cũng không bằng nó. Bởi vì địa lý quan hệ, Phần Hương Cốc cơ hồ là bản năng gánh vác nổi lên khán hộ cái kia tại địa phương bị xưng hô vi hắc động u ám tiểu đạo, từ đó về sau, liền lại vô nghe nói qua có man tộc quái vật quấy nhiều bá tánh nghe đồn. Cố tại địa phương bá tánh trong lòng, Phần Hương Cốc danh dự cực cao, bị người tôn sùng vi thần tiên nhất lưu. Nam Cương ngọn núi, cùng Trung Nguyên mảnh đất đàn sơn hoàn toàn bất động, thiếu vài phần tú mỹ thanh lưu, nhiều vài phần chính là nguy nga hiểm trở. Đứng đỉnh núi, Bạch Phi Vân nhìn phía dưới, "Tôn chủ, nơi đó đó là Phần Hương Cốc sao? Chúng ta chuyến này mục đích chính là cái này mặt." Địch Long hỏi. Bạch Phi Vân gật gật đầu, "Nơi này đó là Phần Hương Cốc, lại đi vào chính là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Bên trong có một thực lực không sai ra hỏa." "Thực lực không sai? Có bao nhiêu không sai?" Vương Trùng Dương hỏi. Bạch Phi Vân nói, "Trong chăn mặt người tôn vi thần thú, đều là một đống lung tung rối loạn đồ vật đôi ra tới. Bất quá, kia đầu thao thiết thực lực tuy rằng kém chút, nhưng chúng quy cũng là manh thú, nếu có thể hàng phục, tự nhiên là tốt nhất bất quá." Vương Trùng Dương nói, "Lẽ ra ngươi đối huyền xà cùng thao thiết loại này manh thú sẽ không cảm thấy hứng thú, vì sao sáu?" "Ta kiếp, tới rồi. Manh thú tuy rằng hung tàn, nhưng chúng quy khai linh trí, cũng có thể lấy tới làm việc." Bạch Phi Vân nói. "Kiếp?" Vương Trùng Dương có chút mê mang, "Là thiên kiếp sao? Nếu là thiên kiếp, sưu tập manh thú lại có thể như thế nào?" Bạch Phi Vân nói, "Địch Long, chờ hạ theo ta đi Phần Hương Cốc. Địch tên, các ngươi sáu huynh đệ đi một chuyến Nam Cương, đem kia đầu thao thiết cho ta mang lại đây, khả có vấn đề?" "Không thành vấn đề, tôn chủ." "Mấy người tuân mệnh." Thực lực đại tiến mấy người, đã là xoa tay hầm hẻ. "Nhớ kỹ một chút, không được nhiều tạo giết chóc. Tính tình kiên nhẫn một chút, ta muốn chính là thao thiết, không phải huyết lưu phiêu sử, diện sát một ít cao thủ có thể. Đến nỗi thần thú, nếu là có cơ hội, giết chết tính. Nếu là đánh không lại, trước tiên lui hồi." Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Địch Thị huynh đệ cung kính nói, "Là, tôn chủ." "Đi thôi." Bạch Phi Vân phất phất tay. Sáu đầu giao long xẹt qua một đạo màu tím cầu vồng, hướng phía nam mà đi. Bạch Phi Vân ngẩng đầu, nhìn thật lộ ra một nửa thái dương. "Chúng ta đi xuống đi." Hiu hiu hiu. Ba tiếng vang nhỏ, ba người đã dừng ở Phần Hương Cốc bên trong. "Huyền Hỏa Đàn liền ở chỗ này sao?" Bạch Phi Vân trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. "Nơi này rõ ràng là một chỗ thật lớn tế đàn." "Người nào?" Một tiếng gầm lên, một cái trung niên hoa bảo nam tử xuất hiện. "Thượng quan Sách." Phần Hương Cốc này một thế hệ xa đoạn, nhân tộc thế nhưng sẽ cùng dị tộc cấu kết, xem ra Phần Hương Cốc cũng yêu cầu hảo hảo chỉnh đốn một chút. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, "Nói bậy tám đại, dám xâm ta Phần Hương Cốc cấm địa, lão phu kêu ngươi chờ có đến mà không có về." Thượng quan Sách lại lần nữa phẫn nộ quát, song trưởng tụ khí, đột nhiên chụp tới. Phúc. Kinh khí còn chưa áp qua đi, thượng quan Sách trên trán lại nhiều một cái huyết động. Kia trừng lớn hai mắt, hiện lên một tia kinh hãi. Bạch Phi Vân nói, "Phần Hương Cốc nếu đã sa đoạn, liền để cho ta tới hoàn toàn thay đổi nó đi." Một đạo màu xanh lá ngọn lửa hạ xuống, thượng quan Sách nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Đi lên trước, đẩy ra một phiến cửa gỗ. Bên trong, đó là Phần Hương Cốc cấm địa Huyền Hỏa Đàn bên trong. Phương diện này là một cái cực đại điện phủ, cao tới 5 trượng không gian, toàn bộ điện phủ hiện ra hình tròn, vách tường cũng cùng ở bên ngoài nhìn đến giống nhau, đều là cái loại này đỏ đậm nham thạch sở tạo, không có bất luận cái gì điêu khắc trang sức, giản dị tự nhiên, nhưng tại đây loại thật lớn không gian bối cảnh hạ, lại có một loại nói không nên lời đồ sộ uy thế, làm người cảm thấy, chỉ có loại này thật thà, mới là kiến trúc chân chính tối cao cảnh giới. Toàn bộ trong đại điện tản ra cái loại này màu đỏ ánh sáng, đều nguyên tự đại trong điện ương. Càng tiếp cận đại điện trung ương, chung quanh liền càng là ánh sáng, xa xa nhìn lại, tại kia đạo hồng quang làm nổi bật hạ, đại điện bên trong phảng phất là một đoàn nóng cháy ngọn lửa đang ở thiêu đốt giống nhau. Đi đến đại điện trung gian, liền tại ba người dưới chân, hòn đá phía trên xuất hiện đầu ngón tay phẩm chất khắc ngân, hướng hai bên kéo dài khai đi, nhưng nhìn lại quanh co khúc khuỷu, tuyệt không san bằng. Mà ở Bạch Phi Vân trước người một thước địa phương, đồng dạng là loại này đầu ngón tay phẩm chất khắc ngân, tại cứng rắn đỏ đậm hòn đá thượng bút tàu long xà, hợp thành một bức một thước lớn nhỏ đồ án. Đó là một cái thần chỉ. Thời khắc đó ngân còn trên mặt đất kéo dài, Vương Trùng Dương không tự chủ được về phía bên cạnh đi đến, đuổi dần phát hiện đệ nhị cái thần tượng, cái thứ ba thần tượng, cuối cùng, tại vây quanh trung ương kia đoàn hồng quang ngọn lửa vòng hành một vòng lúc sau, hắn tổng cộng phát hiện trên mặt đất khắc dấu 8 thần chỉ hình ảnh. Không một tương đồng, Vương Trùng Dương cơ hồ có thể khẳng định, này trên mặt đất sở khắc hoàn toàn đều là hung thần. Nơi này, rốt cuộc là chính đạo cấm địa, vẫn là tà đạo giàn thế? Xem nhân tâm hoảng. Vương Trùng Dương hai mắt hơi hơi phím hồng, bất quá trung quy cũng chỉ là như thế, hắn tâm cảnh so Bạch Phi Vân còn muốn cao. Bạch Phi Vân nói, chỉ là một cái tà dị một chút trận pháp, không cần quản này đó. Trùng Dương huynh, Địch Long, ngươi chờ hai người tại đây vì ta hộ pháp, ta có lẽ yêu cầu tại nơi đây tu luyện mấy ngày, mặc kệ ai tới, giết không tha. Chú ý, này hung thần đồ án, không cần nhìn chằm chằm nhìn lâu, dễ dàng bị lạc tâm thần. Là, tôn chủ. Hảo. Hai người đồng thời đáp ứng. Bạch Phi Vân đi phía trước đi, xuyên qua cái kia ngọn lửa, phía dưới rõ ràng là một cái động quật, bên trong nham thạch nóng chảy quay cuồng, rõ ràng là một cái miệng núi lửa. Bạch Phi Vân đi xuống nhảy, trực tiếp nhảy vào ngọn lửa bên trong. Một đạo màu xanh lá ngọn lửa, giống như áo giáp, tại nháy mắt liền đem toàn thân bao trùm. Rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong, Bạch Phi Vân trong ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Huyền hỏa giám trung hỏa long tuy lợi hại, nhưng mất linh tính, mà nơi này hỏa linh lực so hắc thạch động muốn đầy đủ quá nhiều, dùng để luyện hóa huyền hỏa giám trung mùi lửa, tốt nhất bất quá. Bạch Phi Vân nói. Bạch Phi Vân móc ra huyền hỏa giám, dùng linh lực thúc dục. Trong lúc nhất thời, huyền hỏa giám trung bay ra ước chừng 8 điều vài chục trượng hỏa long ra tới, long uy hiển hách, lại không thấy nửa điểm linh tính, thật giống như một cái vật chết, nhưng Bạch Phi Vân thao tác. Tại Bạch Phi Vân thao tác dưới, 8 điều hỏa long cắn nuốt bốn phía lửa cháy. Giống. Không biết qua bao lâu, mấy tiếng vang dội hỏa long rít gào, kinh thiên động địa. Lúc này, thân chu nham thạch nóng chảy đã ngưng tụ, hóa thành nham thạch cứng, Bạch Phi Vân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đó là lúc này. Màu xanh lá ngọn lửa theo cánh tay mà thượng, chui vào huyền hỏa giám bên trong, sau đó lan tràn đến 8 điều hỏa long trên người. Giống như một cái xương sống, từ đuôi bộ vẫn luôn kéo dài đến cùng bộ. Tinh không chi hỏa, cắn nuốt. Bạch Phi Vân linh lực bỗng nhiên thả ra, màu xanh lá ngọn lửa nháy mắt trướng đại. Tại hỏa long tiếng gầm gừ chung, 8 điều màu đỏ hỏa long cùng thanh viêm hỗn hợp, cuối cùng hóa thành màu lam. Tiếp theo, liền thấy Bạch Phi Vân há mồm một hút, đầy trời trôi nổi màu lam ngọn lửa liền bị hút vào trong bụng, khoanh chân mà tọa, linh lực vận hành, nhanh chóng luyện hóa này cổ ngọn lửa. Quá đến một lát, Bạch Phi Vân mở mắt ra tới, cả người tản mát ra đáng sợ cực nóng hơi thở. Chương 13, Vân Dịch Lam bạo nộ. Này đó hung thần, còn có dị thú, thế nhưng cũng chưa xuất hiện sao? Phần hương cốc người, tựa hồ cũng không phát hiện thượng quan sách đã chết. Bạch Phi Vân lẩm bẩm tự nói một câu. Từ trong động bay ra, Địch Long cùng Vương Trùng Dương chính tách ra một tả một hữu ngồi ở hai bên thủ. Ta đi vào mấy ngày? Bạch Phi Vân hỏi. Vương Trùng Dương nói, 5 ngày. 5 ngày, phần hương cốc không nửa điểm gì động. Gì, nơi này có quá đánh nhau sáu. Ân, này bắt hung thần, tựa hồ bị ngươi xúc động, đột nhiên đối chúng ta ra tay, còn có chút ngọn lửa dị thú, lại chỉ là tốt mã rẻ tuổi, bị Địch Long cấp diệt, bần đạo cũng liền ở bên quan chiến. Nhưng thật ra phần hương cốc người, không thấy nửa điểm động tĩnh, cực kỳ quỷ dị. Vương Trùng Dương nói. Địch Long nói, thủy khắc hỏa, nếu là lợi hại dị hỏa ta cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, bất quá chỉ là một ít bình thường ngọn lửa, thuộc hạ nhưng thật ra không sợ. Ngốc đã nhiều ngày, nếu không có là thần thức quét tới rồi không ít người tồn tại, ta còn cho rằng nơi này chính là một chỗ không ai từ địa. Phía trước nghe cái kia tiểu gia hỏa nói nơi này là cấm địa, ta phỏng chừng hẳn là rất ít có người sẽ tiến vào. Ân, ta đã biết. Thời gian sung túc, đại ta đi mặt trên đem cựu vi thiên hồ cứu ra lúc sau, liền cùng đi ra ngoài. Bạch Phi Vân gật gật đầu. Không đợi hai người trả lời, Bạch Phi Vân đã bay đi lên. Bát thần xuất động, trên đỉnh liền hiện ra một cái lỗ nhỏ. Nếu không cẩn thận, sợ là khó có thể chú ý, nhưng liền nơi này, đó là huyền hỏa đàn tầng thứ hai. Bạch Phi Vân đem huyền hỏa giám tàn khu để vào một cái ấn ký chung, đưa vào một đạo ngọn lửa, tầng thứ ba môn mở ra. Chỉ thấy đỉnh đầu đá phiến, tại trầm thấp trong thanh âm chậm rãi thối lui mà hiện ra một cái thạch động. Cơ hồ liền tại đồng thời, chung quanh nhiệt độ không khí không thể tưởng tượng mà đột nhiên giảm xuống, từ vốn dĩ khốc nhiệt nháy mắt trở nên rét lạnh như băng. Sấn kia mỏng manh hồng quang, thậm chí có thể nhìn đến từ đi thông tầng thứ ba cái kia viên trong động phiêu hạ nhẹ nhẹ rét lạnh bạch khí. Đến nhiệt đến lãnh chi khí, thế nhưng sẽ cùng khi tồn tại đây cái huyền hỏa tế đàn bên trong. Đó là không biết ngưng kết nhiều ít năm tháng băng cứng, phản phất tại nhẹ nhàng kể ra cái gì. Bạch Phi Vân bước chân không ngừng, vẫn luôn đi phía trước. Đương nhiên, một cái trầm thấp mà mang chút kinh ngạc, nhu hòa mà có một tia thê lương chi ý nữ tử thanh âm, tại hắc ám chỗ sâu trong sâu kín vang lên, ngươi không phải thượng quan sách. Ta không phải. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, ngươi là ai? Cầm lục vĩ huyền hỏa giám, cho nên cứu ngươi một mạng còn nhân quả. Bạch Phi Vân nói. Nữ tử thanh âm đột nhiên biến bén nhọn, nói, Lục Vĩ, Tiểu Lục, Tiểu Lục làm sao vậy? Ta sớm nên nghĩ tới, không có huyền hỏa giám, trừ bỏ thượng quan sách ở ngoài, lại có gì người có thể tiến tới tầng thứ ba? Hơn nữa, ngươi cũng không phải phần hương có người. Một tiếng bén nhọn thét dài, nàng kia thanh âm nháy mắt cao vút, hỗn loạn vô số thống khổ, kinh ngạc, bi thương, tuyệt vọng, cùng một tia thê lương. Nàng tiêm thanh thét dài, phảng phất mất đi lý trí. Huyền Hỏa Tế Đàn thần bí tầng thứ 3 phía trên, hắc ám chỗ sâu trong, đột nhiên lam quang bùng nổ, vô số đạo bóng ma tại lam nhạt quang mang hạ bay múa, tại hắc ám cùng quang minh khoảng cách dù không động đậy ăn. Cho ta an tĩnh, Lục Vi không chết. Một chút hàn độc mà thôi, còn không làm khó được ta. Hiện giờ, hắn hẳn là cùng Tam Vĩ hồi hồ kỳ sơn đi. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Trong bóng đêm, một cái thật lớn thân ảnh hiện lên, "Xin lỗi, đột nhiên nghe được tiểu lục sự, làm ta có chút thất thố." Này thân ảnh, rõ ràng là một đầu thật lớn bạch hồ, cửu điều cái đuôi không gió tự động. Này đó là huyền hỏa liên sao? Nhưng thật ra không sai tài liệu. Bạch Phi Vân đi lên trước, lôi kéo buộc tại bạch hồ bên hông cái kia hỏa hồng sắc tắc liên. Bạch hồ nói, "Ngươi nếu muốn cứu ta, chỉ cần đi đến ta phía sau cuối vách đá phía trên, có một hình trụ hình dạng thạch đài, huyền hỏa luyện chính là từ nơi đó vương, đồng thời thâm nhập dưới nền đất núi lửa nham thạch nóng chảy, từ giữa hấp thụ vô tận nhiệt lực. Ngươi đem huyền hỏa dám đặt ở thạch đài phía trên, liền có thể cởi bỏ huyền hỏa luyện, không có này cấm chế, chỉ bằng phía dưới cũng không huyền hỏa dám chủ trì tám hung huyền hỏa pháp trận, đã vây ta không được. Này tắc liên không sai, ta tính toán cầm lại đi luyện tạo phi kiếm. Đến nỗi huyền hỏa dám, ngươi là nói này đồ vật sao? Khả năng đã vô pháp dùng." Bạch Phi Vân ném ra một cái cũ nát còn có vết rách ngọc hoàn. "Huyền hỏa dám như thế nào? Tại sao lại như vậy?" Bạch Hồ sắc mặt một đốn, không thể tin được. Liền tại đây khi, Bạch Phi Vân thân thủ túm chặt kia căn hỏa hồng sắc tắc liên hướng lên trên lạp, đem kéo dài đến phía dưới cái kia tắc liên tất cả đều kéo đi lên. Bạch Hồ dùng sức dây rủa, bó trụ nàng kia một đầu tắc liên nháy mắt vỡ vụn. Một đạo lam diễm tự Bạch Phi Vân đầu ngón tay hạ xuống. Sau một lát, tắc liên đã hóa thành một bãi nước thép. "Này, đây là cái gì ngọn lửa?" Không có chói buộc, Bạch Hồ hóa thành hình người, thoạt nhìn như là một cái 27-28 tuổi thiếu phụ. Nàng này vừa ra, Bạch Phi Vân có kia trong nháy mắt thất thần, như thế nào quốc sắc thiên hương, giờ khắc này đột nhiên hiểu ra. Nàng dung mạo, như là muốn chạy xuôi lại đây đem ngươi ôm ôn nhu nước gợn, cho ngươi say mê, lại tựa trăm ngàn năm vĩnh chú hồng nhan mỹ lệ, kinh phong lịch tuyết, lại càng diễm càng lệ, trong thần sắc mang theo vài phần nhu mị. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, "Ngươi không cần biết được." Bởi vì Bạch Phi Vân trước tiên thu đi xuống phương rất nhiều hỏa linh chi lực, cũng không bởi vì huyền hỏa liên rút ra, mà làm phía dưới kia tòa núi lửa bộc phát ra tới. Quá đến một lát, nước thép ngưng hình, trường cựu bính phi kiếm. Bạch Phi Vân vung tay lên, đem cựu bính phi kiếm thu hồi. "Đi thôi." Bạch Phi Vân tâm thần nháy mắt thu liễm. Nữ tử nói, "Đa tạ các hạ cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích." "Ân, đi ra ngoài lại nói." Bạch Phi Vân xoay người đi ra ngoài. Quá đáp số ngày, Lữ Thuận tới tìm thượng quan sách, lại không thấy bóng người, tiến vào huyền hỏa đàn nội, lại phát hiện rất nhiều khả nghi chỗ. Vì thế, phần hương cốc loạn khởi. Nhiều năm bế quan phần hương cốc trưởng môn Vân Dịch làm xuất quan, lúc này hắn sắc mặt dữ tợn có chút vặn mèo. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem phần hương cốc trở thành cái gì? Khách điếm sao? Nếu là làm lão phu biết ngươi chờ là ai, tất yếu đem ngươi chờ bẩm thầy vạn đoạn. A4. Vân Dịch Lam bạo nộ. Liên tại phần hương cốc đại loạn, Vân Dịch Lam giận dữ khi, Bạch Phi Vân đã sẽ cùng địch tiến sáu huynh đệ, mang theo thao thiết rời đi. "Ngươi chờ này đi, khả gặp được thần thú?" Bạch Phi Vân hỏi. Địch tiến cười khổ nói, "Gặp, tên kia quả thực chính là một cái quái vật. Nhìn không ra hắn bản thể là cái gì, giống như chính là chắp vá lung tung ra tới. Bất quá, thực lực của hắn không yếu, nếu không có ta chờ sáu huynh đệ hợp lực, sợ là ngăn không được hắn, hắn quá cường. Nếu là chúng ta cựu huynh đệ cùng tồn tại, bày ra trận pháp, có lẽ có thể bắt hắn." Địch Long đông nhiên quát lớn nói, "Lão Lục, nói cái gì đâu?" Địch Tiến tức khắc câm miệng không nói. "Ngươi chờ cựu huynh đệ hợp lực sáu. Nói cách khác, hắn cường cũng hữu hạn." Bạch Phi Vân nhàn nhạt cười nói, "Tiểu Bạch, ngươi tính toán theo ta đi, vẫn là hồi hồ kỳ sơn." Tiểu Bạch đó là cựu vĩ thiên hồ vi chính mình lấy được tên, nghe được Bạch Phi Vân hỏi, nàng khe khẽ thở dài, "Hồi hồ kỳ sơn đi, nhân thế gian không phải ta chờ có thể sinh tồn. Tiếp qua hơn nửa năm, tiểu nữ tử sẽ mang tiểu Lục đi Thanh Vân Sơn nghe ngươi giảng đạo." "Ân, kia, như vậy đừng quá đi. Lần này mục tiêu đó là tử vong Triệu Trạch Thiên Đế bảo khố." Chương 14, tề tụ Thanh Vân môn. Thiên Đế bảo khố, Hoàng Điểu nơi dừng chân. Hiện giờ Hắc Thủy Huyền Xà bị bắt, Hoàng Điểu nhưng thật ra đào thoát một kiếp. Nguyên tắc chung, nếu không có là cùng Hắc Thủy Huyền Xà đấu cái lưỡng bại câu thương, cũng không thấy đến sẽ bị quỷ vương bắt. Lúc này không có người tranh đoạt, Bạch Phi Vân hoa nửa tháng thời gian, dễ dàng tìm được rồi Thiên Đế bảo khố. Trừ bỏ Thiên Thư đệ tam cuốn ở ngoài, đó là kia một ly Thiên Đế bảo dịch. Kia ất mục linh khí cực kỳ nồng đậm linh dược, đây là Bạch Phi Vân lần đầu tiên nhìn thấy. Như thế bảo vật, dùng để tu luyện mục độn, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Như thế nồng đậm sinh mệnh lực lượng, dùng để sử dụng cải tiến bản trăm hào chi thuật, tốt nhất bất quá. Bạch Phi Vân một ngụm nuốt vào, liền thấy hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, linh lực di động kịch liệt, giống như nước gấm sôi trào giống nhau. Quá đến một lát, Bạch Phi Vân bên ngoài thân xuất hiện từng điều màu xanh lá điều văn, từ lòng bàn chân hướng lên trên, vẫn luôn kéo dài đến trên trán, linh lực vận hành, bốn phía nồng đậm ất mục thanh khí bị hút vào trong cơ thể, cuối cùng hóa thành một viên màu xanh lá hình toi đồ án. Thương thành xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm, này 100 điểm công đức giá trị hoa giá trị. Vốn dĩ linh lực chứa đựng so chạ cơ dạ muốn phiền toái rất nhiều, hơn nữa, chứa đựng đứng lên cũng yêu cầu thời gian. Mà này cải tiến sau trăm hào chi thuật, chỉ cần năng lượng sung túc, liền có thể trực tiếp chứa đầy, không cần tiêu hao thời gian đi chậm rãi tích lũy. Mở mắt ra, Bạch Phi Vân cười nói. Vương Trùng Dương nói, nhìn ngươi vẻ mặt ý mừng, này trăm hào chi thuật lại là kiểu gì bí thuật? Xem như dự phòng lực lượng đi, chính là tại cái chán này chỗ, sáng lập một cái ngụy đan điển, đem linh lực chứa đựng trong đó. Nếu là đựng sinh mệnh lực lượng, cổ lực lượng này càng là có thể chữa trị thân thể thượng bị thương. Bạch Phi Vân nói, nhưng thật ra một cái không sai bí thuật. Vương Trùng Dương trong mắt sáng ngời. Bạch Phi Vân nói, nếu là muốn học, ta truyền cho các ngươi. Ha ha, liền chờ ngươi những lời này. Bần đạo phát hiện, ngươi sẽ bí thuật thật sự rất nhiều, cũng không biết ngươi điểm mấu chốt đến tột cùng có bao nhiêu sâu. Vương Trùng Dương cười nói, ở chung lâu ngày, Vương Trùng Dương nói chuyện cũng càng ngày càng tự tại, không có cổ nhân như vậy lễ nghi phiền phức. Đa tạ tôn chủ. Địch Long trong mắt sáng ngời, nghe được Bạch Phi Vân nguyện truyền môn bí thuật này, như thế nào mất hứng. Này muốn chứa đựng trăm ngàn niên hạ tới, bộc phát ra tới thực lực ít nhất có thể tăng lên hai cái tiểu cảnh giới a. Thân thức truyền âm, trực tiếp đem cải tiến bản trăm hào chi thuật truyền tới mọi người trong óc bên trong. Trong lúc nhất thời, không ai nói nhiều, đều tại nỗ lực diễn biến môn bí thuật này. Sự tình không sai biệt lắm, thời gian còn có không ít, đạo cũng không nóng nảy đi Thanh Vân Sơn. Bạch Phi Vân tự mình lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân môn phương hướng. Quá đến một lát, Địch Tiến trước hết tỉnh lại, tôn chủ môn bí thuật này, quả thực thần kỳ. Có thể nghĩ đến như thế ý tưởng giả, không đơn giản. Hảo, không cần vuốt mông ngựa. Môn bí thuật này, cũng không phải ta tự nghĩ ra. Bạch Phi Vân cười nói. Địch Tiến ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ở chung lâu rồi, hắn cảm giác vị này tôn chủ kỳ thật cũng không có thoạt nhìn như vậy lãnh đạm, ngược lại đĩnh hòa thuận. Đến nỗi cứu hận, cũng chậm rãi làm nhạt, đến lúc đó nói không chừng nhị ca cùng lao bắt cũng có thể sống lại, kia còn có cái gì hảo hận. Hơn nữa này ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, huynh đệ bảy người thực lực lại trướng không ít, này đã thực hảo. 8 tháng sau, Thanh Vân môn. Tu chân giới các loại hào kiệt, mặc kệ là nói tông Phật môn, vẫn là ma giáo yêu quái, tề tụ Thanh Vân môn Ngọc Thanh điện. Đen nghìn nghịt một mảnh, chừng mấy và nhiều. Bạch Phi Vân tùy tay một ném, một tòa tiểu tháp bay vào giữa không trung bên trong. Chư vị, đi theo ta. Tiểu tháp phóng đại, phía dưới vô số người chỉ cần không tâm tồn chống cự, liền bị hút đi vào. Trong nháy mắt, liền vào được chừng tượng và nhân. Mà còn lại mấy và người, tâm còn nghi vấn lự, không dám đi vào. Bất quá, Thanh Vân Sơn vạn kiếm nhất cũng chưa tiến vào, lưu trữ trấn áp ma đạo người trong. Lấy hắn một người, trấn áp quần ma, phong tư không giảm năm đó. Có Chu Tiên kiếm tại, mà ma đạo không ít ngón tay cái nhân vật tất cả đều vào Khương Lang giới, còn lại những người đó, muốn ồn nào cũng nháo không đứng dậy. Quỷ Vương, lần này chính là nghe ngươi chỉ ngôn, đi theo ngươi tiến vào, nơi này thật lớn vô biên, giống như một cái thế giới, cái này nếu muốn đi ra ngoài, sợ là cực kỳ khó khăn. Này nếu như bị âm, chúng ta ma giáo đã có thể thật muốn xong rồi. Liền dựa bên ngoài hấp huyết lao tổ mấy người, chính là đánh không lại chính đạo người trong. Quỷ Vương bên người, một cái 7-8 tuổi đại đồng tử nói, tuy thời đồng tử chi thân, nhưng người này không dung kinh thường, chính là ma giáo bên trong ít có lao tổ đồng lướng ngón tay cái, một thân độc thuật xuất thần nhập hóa, mấy trăm năm liền bị bại một lần, bại bởi Vạn Kiếm Nhất. Vạn Nhân Văn nói, chư vị không cần kinh hoàng, nơi này là Bạch Đạo Hữu thần khí Khương Lang giới, ở bên ngoài một năm, nơi này liền đi qua 10 năm, lần trước ta cũng từng đã tới, Bạch Đạo Hữu cũng không chính tà chi phân, nghĩ đến là Bạch Đạo Hữu tưởng cấp càng nhiều thời gian làm mọi người ngộ đạo thôi, nếu thật muốn ra tay, ta ma giáo không ai có thể chắn đến hạ hắn nhất chiêu. Hắc, Quỷ Vương ngươi nhưng thật ra thực hội trưởng người khác chí khí diệt chính mình ủy phong a. Độc Thần cười lạnh nói. Quỷ Vương cười lạnh nói, đạo không phải trưởng người khác chí khí diệt chính mình ủy phong, bổn vương nói chính là sự thật. Chư vị cũng biết cái kia màu đen cự mãng là cái gì? Đó là Hắc Thủy Huyền Xà. Còn có cái kia dương thân người mặt manh thú, chư vị hẳn là đều rõ ràng đi. Manh thú thao thiết. Mọi người nói một câu, có thể tay không bắt sống này hai đầu manh thú người, chính là đơn giản hạ người. Thao thiết bổn vương không rõ ràng lắm. Mà Bạch Đạo Hữu kia mấy cái thuộc hạ bắt Hắc Thủy Huyền Xà khi, bổn vương liền tại hiện trường chính mắt thấy, kia cơ hội chính là trêu chọc thôi. Mà Hắc Thủy Huyền Xà tới rồi Bạch Đạo Hữu trong tay, càng là giống như một cái con rắn nhỏ, phiên không dậy nổi nửa điểm gợn sóng đã bị nắm. Nếu là ngươi chờ chân chính kiến tê, hấp đến, liền sẽ không cảm thấy Bạch Đạo Hữu là lừa ngươi. Ngươi lời này thật sự." Tam Diệu Tiên Tử nói. Ma giáo mấy đại tông môn ngón tay cái, đã là tụ tập không sai biệt lắm. Quỷ Vương ngữ khí tùng chút, thở dài, "Ta lừa ngươi chờ, lại có gì chỗ tốt? Chỉ là không nghĩ chính đạo chuyên chú với trước." Mà ta ma giáo trăm năm sau bị chèn ép đến hoàn toàn biến mất, lần này lại đây xem ra là đúng. Một cái mỹ phụ nhân nhàn nhạt nói. Bên người một cái bạch y thiếu niên nói, nương, hắn tuyệt không sẽ là người xấu, tốt xấu chi gian ai lại phân đến thanh đâu. Bất quá ngươi câu này nói vậy nhưng thật ra không sai. Mỹ phụ nhân hơi hơi thở dài. Mỹ phụ nhân dung mạo tuyệt mỹ, này đó ma giáo đệ tử muốn tới gần lại cảm giác một cổ lực lượng đem chính mình sau này rút đi, tức khắc liền sáng tỏ đối phương tuyệt phi hời hợt hạng người, không dám lại vượt qua. Theo Bạch Phi Vân phô hạ đệm hương đồ ngồi xuống, ở bị trường hợp tức khắc một tĩnh. Hắn còn chưa mở miệng, lại thấy một cái trung niên nam tử mở miệng hỏi, lúc này cảnh này, vốn không nên lắm miệng. Nhưng bản nhân muốn hỏi một câu. Ta kia thượng quan sư đệ, chính là Bạch Đạo Hữu giết chết. Người này, rõ ràng là phần hương cốc Vân Dịch Lam, lúc này hắn sắc mặt có chút tâm trầm. Lời này vừa ra, mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng tụ mà đến. Có người xem kịch vui, có người xem náo nhiệt, có người mạc danh kỳ diệu, còn có người cảm giác sảng khoái. Các loại tình tự, tại mọi người trong lòng nhộn nhạo. Bạch Phi Vân nói, Phần Hương Cốc hiện giờ sa đọa đến cấu kết thú nhân nông nỗi, cũng là nên muốn rửa sạch. Kia thượng quan sách, đó là ta giết chết. Nhưng thật ra Vân huynh, niệm ngươi tu luyện không thôi, tha cho ngươi một mạng, mong rằng quý trọng, không được lại trời phát hỏa. Vân Dịch Lam sắc mặt xanh mét, "Hừ, ta Phần Hương Cốc làm cái gì, còn không cần các hạ chỉ đạo. Sớm nghe nói về các hạ tính toán phô thượng tiên lộ, chư vị cũng nhiều có nghi hoặc, liền làm tại hạ tới thí thượng thử một lần, đến nhìn xem ngươi khả có kia năng lực lót đường." Bạch Phi Vân đạm mạc quét Vân Dịch Lam liếc mắt một cái, lập tức mở miệng nói, "Địch Long, cho ngươi 10 chiêu thời hạn." Ngồi trên hắn phía sau Địch Long đứng dậy, ước chừng cận 2 mét vóc dáng, làm người nhìn liền rát sợ hãi. Chương 15, giảng đạo công đức. "Họ Bạch, đừng vội như thế nhục ta." Vân Dịch Lam cả giận nói, chính mình đã điểm danh tìm hắn, hắn lại kêu một cái người hầu ra tay, đây là cái gì ý tứ? Khinh thường hắn sao? Vân Dịch Lam trong lòng nộ hỏa trước thiêu, đã hướng hôn đầu. Lẽ ra hắn vốn không phải người như vậy, nhưng đối phương kia đạm mạc ngữ khí, còn có thượng quan sách chết, đủ loại nổi tại trong lòng, liền giống như một cây tiêm thứ, làm hắn thập phần khó chịu. Bạch Phi Vân nói, ngươi là sáu, muốn ta ra tay. Vân Dịch Lam lạnh lùng nói, hay là ngươi cảm thấy ta không xứng? Nhất chiêu, nếu ngươi tiếp được, sống ngươi một mạng. Nếu là tiếp không dưới, Phần Hương Cốc 6, hủy diệt. Nhân tộc có thể nội đấu, nhưng không thể cấu kết ngoại nhân. Chư vị, còn thỉnh lui xa một ít. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Mọi người mặc không lên tiếng, theo lời thối lui trăm mét khoảng cách. Ngươi, hảo, lão phu đảo muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Vân Dịch Lam khó thở, trong lòng lại sinh ra vài phần nguy hiểm. Chính là chuẩn bị tốt, ta muốn ra tay. Bạch Phi Vân một tay một trường đẩy ra, một đạo màu lam ngọn lửa hóa thành một cái cự long, rít gào mà đến. Tận trời cực nóng, lệnh bốn phía người theo bản năng sau này lại lui một chút. Lão phu 6. Vân Dịch Lam mới vừa nói hai chữ, lại bị kia cổ khô nóng cấp ngăn chặn hết hầu, chỉ thấy hắn tụ tập cả người linh lực, hai đấm vung ra, linh lực ngưng tụ, giống như một cái hỏa hồng sắc cự long. Oeng. Hai điều cự long ầm ầm đụng vào cùng nhau, nhấc lên đáng sợ quá mang, che trời, làm người vô pháp trợn mắt. Chờ thêm hai giây lúc sau, lại mở mắt ra khi, sở hữu một ít đều biến mất, hai con rồng tính cả Vân Dịch Lam cùng nhau, hoàn toàn biến mất. Như thế nào sẽ là? Phần Hương Cốc cốc chủ, là chạy thoát sao? Có người hỏi. Không biết, kia một chút quang mang quá lượng, căn bản không mở ra được mắt. Phòng trừng là chạy thoát đi. Hẳn là đi rồi, lấy Vân Cốc chủ thực lực, liền tính đánh công lại, muốn chạy hẳn là không khó. Này ai biết được? Vạn nhất còn tránh ở chúng ta chi gian đâu? Trung quy này địa phương, cũng không phải là muốn chạy có thể đi. Đúng vậy, cũng không biết chúng ta có thể hay không đi ra ngoài, vạn nhất đi không được sáu. Ta xem, tốt nhất đừng lắm miệng, vạn nhất chọc giận họ Bạch, nói không chừng cũng sẽ bị mạt sát. Câm miệng. Một đám tà ma ngoại đạo, tâm tư ác tha. Đây là Lục Tuyết Kỳ thanh âm. Thằng thư thư, không muốn nghe cũng đừng tới, ai kêu các ngươi tới? 6. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, nhân tộc nội đấu hao tổn cực đại, hướng ngươi ít hôm nữa sau thu liễm một ít. Thế giới này, mọi người còn tính thái bình, lại không biết có chút thế giới, nhân tộc chỉ là nào đó dị tộc đồ ăn. Tiên giới phía trên, cũng không giống mọi người tưởng như vậy. Phần Hương có việc, Thanh Vân môn, Thiên Âm tự cùng với Ma giáo, mọi người ngày sau thương nghị một cái chương trình ra tới, việc này liền giao cho các ngươi. Kế tiếp, bản tôn bắt đầu bài giảng thành tiên tri đạo, không được quấy rầy. Vân Dịch Lam biến mất, tuyệt đại bộ phân người không thấy ra tình huống, nhưng cũng có mấy người thấy được rõ ràng. Kia màu lam hỏa long trong nháy mắt đem Vân Dịch Lam linh lực tụ tập mà thành hỏa long cắn nuốt, đồng thời cũng đem Vân Dịch Lam nuốt ăn. Này mới là chân tướng. Liên vì vậy chân tướng, làm này đó ngón tay cái nhóm không dám khiêu khích nửa phần. Thiên tri đạo có 3.000, mà ta muốn giảng, đó là kim đan đại đạo. Như thế nào kim đan đại đạo? Một cái kim đan nuốt vào bụng, thủy biết ta mệnh từ ta không khỏi thiên. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Thiên điệu to lớn, vũ trụ hồng hoang, không thấy này trước, không biết sau đó. Thân hình tuy nhỏ, lại ẩn chứa tự nhiên. Đại đạo tự nhiên, theo nói tích mà động, đó là làm theo tự nhiên. Sinh tử luân hồi, liền như nhật thăng nguyệt lạc, bốn mùa biến hóa bực này thiên địa tuần hoàn, này đó là nói vận dấu diếm. Vạn vật đều có luân hồi, mặc kệ thời gian, thế giới, vẫn là tiên thần, bản tôn đem này đó gọi chung vì thiên đạo luân hồi, mà nhân thể luân hồi, cũng đều không phải là chỉ có sinh tử, có tương phùng cùng ly biệt, tình tự biến hóa từ từ, đều là một cái luân hồi. Hoặc là đi thiên địa đại đạo, hoặc là chạy lấy người thể tiểu đạo, thể nội trong đó nói vận, nội đến thiên địa tử hình, liền có thể vào nói. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Mọi người trầm mặc, không ít ngộ tính cao người đã là lâm vào trầm tư. Mà ta hôm nay muốn nói kim đan đại đạo, bản tôn đem chi quy về thiên địa đại đạo trung tiểu đạo. Đại đạo, còn lại là thiên địa dựng dục sinh mệnh chi đạo, đây là đại đạo, làm sao vi tiểu đạo? Đó là quan khán tự mình sinh trưởng cùng lớn dần. Đại đạo bên trong, hiểu được thiên địa, tiểu đạo bên trong, hiểu được tự ngộ. Khó dễ chi gian, học qua sau, đều có thể hội. Như thế tu luyện, lại là nghịch thiên cử chỉ, bởi vậy, thiên địa sẽ có kiếp nạn diễn sinh, nếu là có thể quá, tiêu giao thành tiên, nếu là không thể quá, thân chết nói vẫn. Bạch Phi Vân chậm rãi giảng giải, đem sở lĩnh ngộ kim đan đạo pháp nhất nhất giải thích ra tới. Hắn giảng bí tịch không nhiều lắm, đều là từ Lôi Sơn cư Lôi Vệ lưu lại chữ hàng trung chọn lựa mấy quyển cao nhất bí tịch. Những người khác còn tại hiểu được, Địch Thị huynh đệ cùng Vương Trùng Dương lại nghe đến như si như say, bọn họ am hiểu sâu này nói, đối này lý giải năng lực so với này đó ngón tay cái đều phải cường đến nhiều. Trong nháy mắt, đó là mấy ngày, đã là có người bắt đầu tu luyện. Ngộ tính yếu đất giả, trong mắt có chút mê mang. Đối bọn họ trong đó rất nhiều người mà nói, chính là thân tử đạo tiêu, cũng so cuối cùng hóa thành một phùng hoàng thổ tới cường. Tôn chủ, vì sao phải vì bọn họ giảng đạo truyền pháp? Địch Long truyền âm lại đây, hỏi ra trong lòng lớn nhất một cái nghi hoặc. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, ngày sau, ngươi liền sẽ biết được. Vì bọn họ giảng đạo, bọn họ được chỗ tốt, bản tôn tự nhiên cũng sẽ không thiếu chỗ tốt. Đợi một ngày, mọi người tỉnh dậy. Bạch Phi Vân nói, Kim Đan đã nói, nghĩ đến cũng có chút người đã đem một thân linh lực chuyển hóa thành Kim Đan. Kế tiếp, đó là phá đan thành anh. Như thế nào Nguyên Anh? Nguyên là căn bản, anh là hình thái. Cũng có thể đem chi coi như vi đệ nhị cái chính mình. Tu luyện đến đây, liền xem như có hai điều tánh mạng. Trong đó có hai loại tu luyện phương pháp, thứ nhất này đây thân thể phi thăng, thứ hai là thân thể hư hao, liền chuyển tu tán tiên, lấy Nguyên Anh chi thân, phi thăng tiên giới, lại mượn dùng tiên giới hóa tiên chỉ hoặc là tiên linh khí, tái tạo một khối thân thể thần tiên. Bất quá, đệ nhị loại tu luyện phương pháp chung, Nguyên Anh vốn là cực kỳ yếu ớt, muốn độ kiếp phi thăng, đó là tại cựu tử nhất sinh trung tìm kiếm sinh cơ, tiên có người có thể phi thăng tiên giới. Nói xong, Bạch Phi Vân chậm rãi giải thích Nguyên Anh này một cảnh giới. Đảo mắt đó là mấy chục ngày qua đi. Đạo pháp vẫn luôn giảng đến độ kiếp phi thăng, trong đó thiên kiếp, chuyển tu tán tiên việc cũng đều giảng rõ ràng. Thậm chí liền Phật môn tu luyện xá lợi tử cũng giảng, nghe được thiên âm tự này, đó đại hòa thượng như si say không được. Bạch Phi Vân nói, đạo pháp luôn tại đây, tại hướng lên trên, đó là tiên giới tu luyện phương pháp, người ít hôm nữa sau phi thăng tiên giới, tự tìm công pháp. Nói xong, mọi người đứng dậy. Tạ quá lao sư dạy dỗ. Mọi người đồng tâm nói ra. Thôi, đạo pháp ngăn tại đây, chư vị tự giải quyết cho tốt. Lựa chọn là lúc, mọi người thả tự châm trước. Này lao sư chi danh, bản tôn lần này thân chịu. Bạch Phi Vân phất phất tay, đại địa đột nhiên giạn nước, mọi người rơi xuống đi xuống. Đột nhiên, một đạo màu vàng nhạt cột sáng từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu khương lang giới, dừng ở Bạch Phi Vân trên người. Trăm vạn công đức. Lần này, xem ra là thật sự làm lớn. Bạch Phi Vân trên mặt tức khắc vui vẻ. Giảng đạo hồi báo, quả nhiên phong phú. Thay đổi một cái thế giới phát triển đi hướng, đồng thời vẫn là hướng tốt phương diện phát triển. Này công đức thu hoạch, quả thật là cực kỳ phong phú. Chương 16, điểm tới hạn. Trong tàng thiên tháp, tầng thứ 2. Bạch Phi Vân mở miệng nói, cho ta lấy một viên Cửu Dương quả thực, khả thăng cấp cái loại này. Này viên quả thực yêu cầu 10 vạn công đức giá trị, hơn nữa, yêu cầu thời gian đi luyện tập mới có thể đạt tới Cửu Dương chân hỏa cái loại này trình độ, ngươi xác định sao? Nguyên nói. Hắn thanh âm bên trong mang theo vài phần phức tạp. Bạch Phi Vân nói, vô sự, cho ta lấy một viên. Tốt, này tuyệt đối là một cái thực sáng suốt lựa chọn. Nguyên gật gật đầu, trong tay hắn trống rỗng hiện lên một viên giống như dứa giống nhau quả thực. Bạch Phi Vân thu hồi quả thực, lại nói, "Ân, thí luyện thế giới là vô pháp sử dụng thương thành công năng đúng không? Hơn nữa, vượt qua cấp bậc tiên khí cùng thần khí, tựa hồ cũng không thể sử dụng, nói cách khác, Khương Lan giới cũng vô pháp dùng, lại còn có không thể dẫn người sáu. Như vậy, ta đổi một cái tái người không gian, ta tính toán đem bọn họ cũng mang qua đi. Này có thể, xem như thỉnh trợ thủ hỗ trợ, là tại quy tắc trong vòng, bất quá yêu cầu một vạn công đức giá trị, tổng cộng là 10 danh lạch." Nguyên Bình tính nói. Bạch Phi Vân gật gật đầu, tán thành kết quả này. Hắn muốn mang người, tự nhiên cũng tại 10 người trong vòng. Không thể không nói, ngươi lần này truyền đạo việc, làm phi thường xuất sắc, vượt quá ta tưởng tượng. Dĩ vãng này đó ký chủ, ngươi không tính lợi hại nhất, nhưng là tối đặc biệt. Câu hồn phương diện, ngươi làm tốt nhất. Nguyên cười nói. Bạch Phi Vân cười nói, cảm ơn khích lệ. Này không phải khích lệ, đây là nhận đồng. Tuy rằng truyền đạo việc này làm thập phần kinh diễm, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cũng không phải mỗi cái vị diện đều thích hợp ngươi phương thức này. Vị diện kia thiên đạo nếu là không nhận khả, ngươi khả năng sẽ là ai sẽ đánh, mà không phải được đến công đức. Nguyên nhún nhún vai, cười nói. Bạch Phi Vân ngạc nhiên, hắn xác thật là có ý tưởng đi các thấp võ vị diện dạo một vòng, sau đó truyền đạo lấy công đức. Ngươi lần này truyền đạo lớn nhất khuyết tật, đó là có giáo vô loại này một phương diện chưa từng đạt tới. Thiên đạo dưới, vạn vật bình đẳng, mà ngươi lại đem Nam Cương thập vạn đại sơn chung này đó thú nhân chia làm dị tộc, nếu ngươi liền yêu tộc đều nguyện ý giáo, vì sao lại sáu? Nếu bằng không, ngươi đem thu hoạch càng nhiều công đức. Nguyên nói. Bạch Phi Vân cười khổ nói, ta dù sao cũng là người, nếu thật có thể làm được có giáo vô loại, ta cũng liền không hề là một người, mà là thánh. Nếu là lại đến một lần, ta cũng sẽ không hối hận. Đến nỗi yêu tộc 6, bọn họ không tính là quá phiền, nếu là yêu tộc xuất hiện bại hoại, nghĩ đến khi đó nhân tộc cũng sẽ không sợ hãi. Yêu muốn thành hình, thời gian thượng hạn chế quá lớn, xa xa so bất quá nhân tộc. Nếu là thế giới này nhân tộc thật sự sa đọa đến cái loại tình trạng này, ta liền tính không giáo, tình huống cũng hảo không đến nào đi. Đúng vậy, chỉ cần là cá nhân, như thế nào sẽ không sinh ra cảm tình. Lại vô tình hàng người, cũng từng có quá cảm tình. Nguyên than nhẹ một tiếng, biểu tình tựa hồ có chút vi diệu. Như vậy, có nhiều như vậy công đức giá trị, còn cần đổi cái gì sao? Nguyên thu hồi tâm tình, mở miệng hỏi. Bạch Phi Vân nói, lại đổi, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Ân, kiến nghị 6. Ta yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, trước mắt ngươi, đã tới rồi một cái gần như hoàn mỹ giai đoạn, chỉ là linh lực phương diện kém một ít. Công kích thủ đoạn, đa bất thắng sổ, lực phòng ngự lượng, cũng là cực cường, tinh thần tu luyện phương pháp cũng có, lại còn có không sai. Thật muốn lại nói tiếp, ta cảm thấy ngươi hẳn là học một ít luyện đan hoặc là bảy trận phương pháp. Nguyên trầm ngâm nói. Luyện đan cùng bảy trận. Bạch Phi Vân mày nhíu lại. Nguyên gật gật đầu. Luyện khí chi pháp ngươi xem như nắm giữ tương đối thuần thục, nhưng luyện đan cùng bảy trận phương diện, ngươi khuyết tật còn có rất đại. Đương nhiên, nếu là có thể tìm được như vậy trợ thủ cũng không sai, kia mấy cái giao long 6. Luyện đan năng lực cũng liền như vậy, không đề cập tới cũng thế. ngươi không phải luyện chế một bộ hỏa thuộc tính linh kiếm sao? Ta này có một bộ kiếm pháp, cũng coi như kiếm trận, yêu cầu cựu bính phi kiếm phối hợp, mà tinh thần lực của ngươi phương diện cũng đủ, kiếm pháp cũng coi như tinh thông, nếu là có thể đổi này bộ kiếm trận, thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn thượng vài phần. Hơn nữa, ngươi nuốt vào cựu dương quả thực lúc sau, này bộ kiếm trận tại đến tầng thứ 5 phía trước, đều sẽ thực thích hợp n. Ngươi cho ta giới thiệu một chút. Bạch Phi Vân lúc này chính là một cái chuyên nghiệp người mua, chờ bán ra giới thiệu hàng hóa. Nguyên cười nói, này bộ kiếm trận tên là Cửu Dương kiếm trận, chia làm 3 cái giai đoạn, tối sơ cấp Cửu Dương kiếm trận chỉ cần cựu bính cực phẩm linh khí cấp bậc hỏa thuộc tính phi kiếm có thể, mà trung cấp giai đoạn liền yêu cầu cực phẩm tiên khí cấp bậc hỏa thuộc tính phi kiếm, cao cấp liền chính mình xứng, có bao nhiêu tốt phi kiếm, liền có thể phát huy ra rất mạnh lực lượng. Hơn nữa, nếu là kiếm trận, trừ bỏ người sử dụng có thể đương công kích thủ đoạn, cũng có thể làm trận pháp sử dụng, lấy linh thạch ngưng tụ trận pháp bên trong sẽ tự động ngưng tụ cựu bính linh khí phi kiếm, giết địch hiệu quả cực kỳ không sai, xem như thiên cấp trận pháp thập phần không sai lựa chọn. Sơ cấp yêu cầu nhiều ít công đức giá trị? Bạch Phi Vân trong mắt sáng ngời, này tuyệt đối là cái không sai lựa chọn. Nguyên nói, trận pháp nhất lưu, phân thiên địa huyền hoàng bốn đạo, cựu dương kiếm trận sơ cấp chỉ có thể tính huyền cấp trận pháp, bất quá tại nhân gian, có thể phá trận giả không nhiều lắm. Cho nên, sơ cấp cựu dương kiếm trận yêu cầu 5 vạn công đức giá trị. 5 vạn? Có thể. Bạch Phi Vân gật gật đầu. Ta tính toán, lại đổi 20 năm tu luyện không gian. Bạch Phi Vân nói, nguyên trong mắt hiện lên một đạo ngoài ý muốn, yêu cầu đổi luyện sao? Yêu cầu thời điểm, ta sẽ tìm ngươi. Bạch Phi Vân nói, nguyên cười nói, vậy được rồi, ta chờ ngươi bảo ta. Suốt 17 vạn công đức giá trị, lần này xem như thổ hào một phen. Bất quá hoa định giá trị, ít nhất Bạch Phi Vân thực vừa lòng. 20 năm lúc sau, từ trong tàng thiên tháp ra tới, Khương Lan giới chung 20 năm, ngoại giới vừa lúc 2 năm. Thực lực tiến bộ tốc độ, quả nhiên chậm rất nhiều, 200 năm thời gian, thế nhưng chỉ làm ta đột phá đến tinh hạch hậu kỳ, nguyên anh tu luyện, cũng chỉ đạt tới không minh trung kỳ. 256. Hẳn là bởi vì thí luyện nhiệm vụ đi. Bạch Phi Vân khe khẽ thở dài. Nguyên nói, không sai, thí luyện nhiệm vụ tuyên bố lúc sau, tốc độ tu luyện liền sẽ chậm lại. Chẳng sợ ngươi dùng hóa tinh vệ huyết ma công, hiệu quả cũng sẽ không có rất mạnh, sẽ có một bộ phận năng lượng sẽ bị tàng tiên tháp hấp thu, mà không phải cho ngươi tăng lên thực lực. Hơn nữa, thực lực của ngươi nếu là tái để thăng một chút, ngươi rất có thể sẽ bị tàng tiên tháp tự động hút vào thiên hoàng thế giới. Quả nhiên là như thế. Nói cách khác, thực lực của ta đã đạt tới ngươi nói cái kia điểm tới hạn. Bạch Phi Vân gật gật đầu. Xem ra dĩ vãng suy đoán không sai. Thí luyện nhiệm vụ nếu là cho ngươi tăng lên tới mạnh nhất lúc sau lại đi vào, vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tuy không biết là ai giả thiết này thí luyện nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm người an nhàn vượt qua. Không sai, ngươi hiện tại thực lực đã tới rồi điểm tới hạn. Vượt qua, liền sẽ bị động tiến vào thiên hoang thế giới. Hơn nữa, tới rồi điểm tới hạn vị trí này, cũng liền đại biểu cho ngươi không thể lại tiến mặt khác chưa bao giờ đi qua vị diện. Nguyên nói. Bạch Phi Vân tỏ vẻ minh bạch, phía trước liền nghe Nguyên đề cập quá quy tắc, trong đó có hạng nhất đó là như thế. Lần này nếu không có là đạt được cự lượng công đức, Bạch Phi Vân có lẽ sẽ không trực tiếp bế quan 200 năm. Hảo, thế giới này thời gian hạn chế cũng tới rồi. Nếu là tại háo đi xuống, khả năng yêu cầu tiêu hao thời gian quyển trục. Đương nhiên, lấy ngươi công đức giá trị tới nói, thời gian quyển trục không thành vấn đề. Nguyên cười nói. Bạch Phi Vân nói, ta cũng nên trở về, là thời điểm đi xem ta thành quả, có hảo mầm, có thể bồi dưỡng một chút. Ân, ngươi cái kia ý tưởng, sắp thật thực không sai. Tuy rằng thủy tế, nhưng có thể trường lưu cũng là thực không sai. Nguyên nhận đồng nói. Chương 17, nữ sinh ký túc xá. Từ Chu Tiên thế giới trở về, Bạch Phi Vân tính toán tạm thời lưu tại biển sâu. Ít nhất, này thí luyện nhiệm vụ không để yên thành phía trước, là sẽ không trở về. Hồng Nghị đã có mấy ngày không lại đây, trong đó có Bạch Phi Vân phân phó, cũng có chuyện tình yêu cầu vội. Bất quá hôm nay, nhưng thật ra tới đặc biệt sớm, tại dưới lầu phòng khách chờ. Lão bản, mấy ngày nay khả xem như đem ta cấp vội hôn mê. Hồng Nghị cười khổ nói. Hiện giờ Hồng Nghị cũng coi như là đi theo Bạch Phi Vân kiếm cơm ăn, từ mập mạp hôn lễ lần đó trở về lúc sau, hắn cũng đã trực tiếp đổi giọng gọi lão bản. Bạch Phi Vân nói, từ thiện sự nghiệp làm như thế nào? Giải rác giải có 10 ước tả hữu, kế tiếp kế hoạch đang ở chuẩn bị chung. Trong đó thành lập bệnh bạch cầu cứu trợ quỹ, phúc lợi viện kế hoạch, viện dưỡng lao kế hoạch, hy vọng tiểu học kế hoạch từ từ 6. Hồng Nghị bắt đầu giải thích Hồng Gia mẫu thiện quỹ quy hoạch. Bạch Phi Vân gật gật đầu, không sai, chuyện này vẫn luôn đều phiền toái các ngươi Hồng Gia. Trong khoảng thời gian này bận quá, nhưng cũng không thể không cho khen thưởng. Nơi này có tam viên huyết bồ đề, một viên ít nhất có thể tăng lên 20 năm công lực. Ngươi lấy một viên, còn lại hai viên giao cho nhà ngươi lão gia tử. Đồng thời, lại đưa các ngươi một quyển tu tiên cấp bí tịch. Hảo hảo tu luyện, ngày sau có lẽ cũng có thể trở thành ta giúp đỡ. Bạch Phi Vân móc ra tam viên huyết bồ đề, đồng thời một lóng tay điểm tại Hồng Nghị. Đa tạ lão bản. Lão bản tái tạo tri ân, Hồng Nghị vô cùng cảm kích, ngày sau tất sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Hồng Nghị tỉnh dậy lại đây lúc sau, trong lòng bị một trận mừng như điên sợ bá phủ. Tu tiên bí tịch, quả nhiên là tồn tại. Bạch Phi Vân gật gật đầu nói, vì ta làm việc, ta tự nhiên không phải ít các ngươi chỗ tốt. Về sau, nếu là làm tốt lắm, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Ngươi hiện tại liền nuốt phục một cái huyết bồ đề, ta trợ ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Cảm ơn lão bản. Hồng Nghị thề sống chết đền đáp lão bản tái tạo tri ân. Hồng Nghị kích động và phần, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi vào Bạch Phi Vân trước mặt. Bạch Phi Vân gật gật đầu, hảo hảo thay ta công tác, ngày sau mệt không được ngươi. Đem ta chuyển cho ngươi kia cuốn công pháp vận chuyển, toàn lực hấp thu. Có thể đạt tới cái tình trạng gì, liền nhìn ngươi chính mình. Khi nói chuyện, Hồng Nghị đã đem huyết bổ để cắn nuốt, tuy rằng không biết này ngoạn ý nhi là gì, nhưng có thể tăng lên 20 năm công lực, hiển nhiên sẽ không đơn giản. Tùy theo một đạo linh lực tự Bạch Phi Vân đầu ngón tay thả ra, bay vào Hồng Nghị kinh mạch bên trong. Tôn chủ, như thế thực lực tiểu gia hỏa, có tất yếu thu sao? Chỉ cần Tôn chủ một tiếng thét ra lệnh, thiên hạ cao thủ vân tử. Lầu 2, Địch Hùng tùy tiện nói. Bạch Phi Vân trong ánh mắt hiện lên một đạo lanh mang, bản tôn làm việc, yêu cầu ngươi dạy. Không biết nặng nhẹ đồ vật, lại có lần sau, bản tôn liền bắt ngươi làm cái lẩu. Trong khoảng thời gian này hảo thái độ, lại làm Địch Hùng này hóa thói cũ nảy mầm, bất quá nghe xong này một tiếng quát lớn, Địch Hùng tức khắc không dám lại lắm miệng, trong lòng cái kia hàn ý, từ xương cùng vẫn luôn lan tràn đến đỉnh đầu, vội vàng ngoan ngoãn về phòng của mình. Qua sau một lúc lâu, Hồng Nghị từ tu luyện trung tỉnh lại. Thiên Thiên, Thiên Thiên cửu trọng. Hồng Nghị trương đại miệng. Bạch Phi Vân nói, tranh thủ 3 năm trong vòng, đột phá đến kim đan cảnh giới. Hảo, ngươi đi về trước đi. Là, lão bản. Hồng Nghị phục hồi tinh thần lại, ngăn chặn kích động tâm tình, cung kính mại tiểu toái bước sau này tối lui. Từ từ. Bạch Phi Vân đột nhiên kêu chủ hắn. Hồng Nghị chạy nhanh dừng lại bước chân. Ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, cho ta làm tốt, ta đưa ngươi một cái lớn hơn nữa cơ duyên. Bạch Phi Vân nói. Hồng Nghị nói, lão bản cứ việc phân phó, Hồng gia nếu là có thể làm đến, nhất định đem hết toàn lực. Bạch Phi Vân xua xua tay, không cần ngươi Hồng gia, chỉ cần ngươi một người là đến nơi. Nhớ rõ lần trước cái kia cho ngươi tìm ta người sao? Ngươi đem hắn tìm tới, 5 ngày lúc sau, ta ở chỗ này chờ hắn. Liền cùng hắn nói, có thể sống. Hồng Nghị có chút mê mang, bất quá vẫn là gật đầu đi rồi. Sắc trời dần dần ảm đạm, Bạch Phi Vân đứng dậy, ngay sau đó, người liền biến mất không thấy. 6. Phù Vân Thị, 20 đại học. Nữ sinh ký túc xá lâu, hai người lén lút hướng lên trên bỏ đi. Nữ sinh ký túc xá hẳn là có 8 đống, phía trước một đống là kiểu cũ dạy học, là 80 niên đại đầy trùng kiến, chỉ có 3 tầng, hiện giờ thành phóng tạp vật địa phương, bất qua dưới lầu một tầng vẫn là có trụ người. Trung gian kia đống lâu là 90 niên đại kiến, ước chừng có tầng 5 lâu, quy mô pha đại, trụ cái 3-5 ngàn người không thành vấn đề, mặt sau cùng kia tầng lầu có 9 tầng, 15 năm trước sở kiến, tổng cộng có 3 bộ thang máy. Này mấy người mục đích đó là mặt sau kia tòa 9 tầng lâu ký túc xá. Liền thấy trong đó một người thấp giọng nói, Lý Kỳ, ta mang ngươi vào được, nhiệm vụ cũng liền tính hoàn thành. Trở lên đi, ta liền không đi. Ta nhắc gan, sợ quỷ. Thời gian cấp bách, chỉ có 7 ngày, ngươi ngày hôm qua lãng phí một ngày, hôm nay nếu là lại lãng phí, đã có thể không có thời gian, chúng ta nhiệm vụ cũng không ngăn là chảo quỷ a. Nghe thanh âm, hẳn là cái giọng nữ. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Hiện tại ký túc xá lâu cũng khóa môn, ngươi lại ra không được 6. Hơn nữa, đây là chúng ta nhiệm vụ, không thể theo ta một người đến đây đi. Ban ngày còn nói cùng nhau hành động, như thế nào lúc này lại thay đổi a? Lý Kỳ thấp giọng hỏi nói. Đối phương lại nói, ngươi là lão nhân, chiếu cố tân nhân hẳn là sao? Hơn nữa, ngươi lại là nam sinh, chiếu cố một chút ta này tiểu nữ tử, cũng nên a hơn nữa, ngươi đều nói đó là ban ngày không sợ, buổi tối khẳng định sẽ sợ sao? Người sợ hắc là thiên tính, tiểu nữ tử khả thay đổi không được. Khả ta một người 6. Lý Kỳ muốn nói lại thôi. Đối phương nói, dù sao ta nhiệm vụ hoàn thành không được, cũng sẽ không chết. Ngươi, nam nhân bà, xem như ngươi lợi hại. Lý Kỳ giọng căm hận nói. Nam nhân bà cả giận nói, lão nương họ Lam danh phỉ, nào điểm giống nam nhân. Ta chính là nũng nịu thuần đàn bà. Nha, lợi hại như vậy, vậy cùng ta cùng nhau lên lầu. Lý Kỳ một bộ kích tướng bộ dáng. Lam phỉ nói, bồi ngươi đi lên cũng có thể, nhưng ta có yêu cầu, ngươi kia khối hộ thân ngọc bội còn có chuôi này chùy thủ đều đến cho ta mượn. Đều cho ngươi mượn, ta còn chơi gì a? Nếu không, dứt khoát ngươi thượng, ta tại dưới lầu chờ ngươi. Lý Kỳ tức khắc phiền táo. Lam phỉ bĩu môi, ngươi không phải còn có chảo quỷ túi sao? Ta, ngọc bội có thể cho ngươi. Đến lúc đó ta liền cầm một cái túi tử đi bắt quỷ. Chết như thế nào cũng không biết, còn chảo quỷ. Liền còn lại kia nhất trương tịch tà phủ, căn bản không đủ dùng thảo đi. Lý Kỳ nói. Lam phỉ nói, ta nói ngươi một đại nam nhân, như thế nào như vậy kỳ hoài đầu. Nhỏ mọn như vậy, khó trách không bạn gái. 6. Lý Kỳ tức khắc ngưỡng nghẹn. Tính, cho ngươi liền cho ngươi. Bất quá sự thành lúc sau, ngươi cho ta 100 nhiệm vụ điểm. Lý Kỳ nói. Lam phỉ xua xua tay, hảo hảo, thật sự là cái keo kiệt nam nhân. Liên mượn một chút mà thôi, còn theo ta nói nhiệm vụ điểm, keo kiệt. Ngươi hào phóng, vậy ngươi nhiệm vụ này hoàn thành lúc sau, trả ta. Lý Kỳ hậm hực nói, đem treo ở trên cổ ngọc bội còn có túi tiền kia đem chùy thủ đem ra. Lam phỉ tức khắc mặt mày hớn hở, được rồi, cùng lắm thì, nhân ra cho ngươi một cái truy nhân ra cơ hội sao. 6. Lý Kỳ lại lần nữa ngữ nghẹn. Tuy rằng ngươi lớn lên xinh đẹp, nhưng cho ta 500 nhiệm vụ điểm, ta còn tìm không thấy xinh đẹp bạn gái. Lời này đã thương người, Lý Kỳ lựa chọn trầm mặc. Ở phía ngày trước, nàng mới vừa nhận được nhiệm vụ, liền phát hiện đàn nhiều mấy cái tân nhân. Lập tức, nhiệm vụ xuất hiện thay đổi, thế nhưng yêu cầu mang một tân nhân. Mà này tân nhân, đó là bạn học giáo thấp 2 cấp Lam Phỉ. Nhận thức lúc sau, hôm trước liền đã gặp mặt. Ngày hôm qua tại thư viện, hồ sơ trong phòng phiên ban ngày tư liệu, vốn dĩ buổi tối muốn tới nữ sinh ký túc xá bên này tra xét nữ quỷ, kết quả hai người đều sợ, không có tới thành. Hôm nay, này xem như bị bất đắc dĩ. Nhiệm vụ là trầm đoan đến tuyết, nói cách khác, kia chết đi Hồng Y học tỷ cũng không phải trong lời đồn tự sát, còn phải đem phương diện này toàn khuất nhảy ra tới, trả quỷ đều phải háo mấy ngày, quay đầu lại còn như thế nào đi tìm chứng cứ. Mà cọ sát cọ một ngày, Lý Kỳ xem như cổ đủ dũng khí, kết quả Lam Phỉ rồi lại tới lừa đảo. Chương 18, Lý Tuyết Nhi. Hai người, trung quy vẫn là có thể thêm can đảm. Thang máy không tọa, loại này thời điểm, ai dám đi tọa thang máy? Vạn nhất vây ở bên trong sáu, sinh tử liền không thấy được tại chính mình trên tay. Bảo hiểm khởi kiến, hai người đi bộ bò lên trên cửu lâu. Lam Phỉ mệnh trực tiếp một thí đôn ngồi dưới đất. Ta nói Lý Kỳ, chúng ta nghỉ ngơi một lát, đừng đến lúc đó đánh không lại, liền chạy đều chạy không được. Lý Kỳ nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước xem xét một chút địa điểm. Nàng ký túc xá là 913 là đi. Ta đi trước tìm một chút, quay đầu lại ta sẽ gọi ngươi. Hành, ta liền tại đây thang lầu khẩu chờ ngươi. Lam Phỉ phất phất tay. Hiện tại là vãn tự học thời gian, ký túc xá lâu hành lang đen nhánh một mảnh, không có khai điện. Lý Kỳ nuốt khẩu nước miếng, dùng tiểu đèn tin chiếu đi phía trước đi, theo biển số nhà từng bước đi phía trước tìm. Hành lang hai bên đều có ký túc xá, hai đầu là thang lầu cùng thang máy, bọn họ là từ bên trái lại đây, từ bên kia đi lên, cái thứ nhất biển số nhà đó là 901 cùng 930. Bất quá lần đầu tiên tới nữ sinh ký túc xá, không biết đi như thế nào là thực bình thường, Lam Phỉ lần này học sinh trụ chính là đệ nhị ký túc xá lâu, cũng không ở nơi này. Lần này lại đây, Lý Kỳ là ra đầu tê dại. Đối phương cái kia đã bị phong ký túc xá, ra vẻ liền tại cuối chỗ. Sư tỷ, học tỷ, có quái chớ trách, ngàn vạn không cần cùng tiểu đệ chấp nhận, ta là lại đây giúp ngươi a. Nếu là ngài có tâm, ra tới thấy cái mặt, khả ngàn vạn đừng dọa ta a sáu. Ta là tới giúp ngươi lật lại bản án, ngài lao thiên vạn làm ta sợ a, tiểu đệ gan nhi tiểu, kinh không dậy nổi dọa sáu. Lý Kỳ nhỏ giọng nhắc mãi. Phiên 6. Án. Đột nhiên, sau lưng một phiến môn chi chi mở ra, đồng thời còn truyền đến một cái mỏng manh thanh âm. Đây là Lý Kỳ vừa mới đi qua địa phương, là 906 thất ký túc xá. A, học tỷ, ta là tới giúp ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng giết ta. Lý Kỳ hai chân đã nhũ ra, thanh âm giống như giết heo. Mất công túc quản A Di không ở này, bằng không đương trường phải bắt một cái trộm nhập nữ sinh ký túc xá sát lang. Ai muốn giết ngươi? A, là cái nam, ngươi là vào bằng cách nào? Thanh âm lại lần nữa vang lên, không có trong tưởng tượng như vậy khủng bố âm trầm, làm Lý Kỳ sửng sốt. Lý Kỳ ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến đối phương đi ra ký túc xá. Nguyên lai không phải sáu. Đại muội tử, ngươi thật sự là đem ta dọa cái chết khiếp. Ngươi còn không có hồi ta lời nói đâu. Ngươi nếu là sát lang, ta cần phải hét to. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, túc quản hiện tại đang ở dưới lầu kiểm tra phòng, rất nhanh có thể tra được nơi này. Đến lúc đó, ngươi phải đi đều đi không được. Hơn nữa, nơi này còn có ca mạ giật sáu. Nữ sinh tựa hồ còn có chút sợ hãi, lại đem nửa cái thân mình xúc vào ký túc xá chung, bất quá không kêu ra tới, xem ra tâm địa thực không sai. Lý Kỳ thư khẩu khí, vỗ vỗ bộ ngực, "Không, kia gì, đừng sợ." Học muội, ta không phải cái gì người xấu. Người xấu cũng không gặp hót khắc tự. Nữ sinh thân thể lại rụt rụt. Lý Kỳ nói, thật sự, ta không phải gì người xấu, ta chính là ta trường học, ta là pháp luật chuyên nghiệp đại tam học sinh. Ta này còn đi theo người đâu, các ngươi ký túc xá lâu phía trước kia một đống một cái tân sinh. Kia gì, ngươi có thể bảo ta Lý Kỳ, cũng có thể bảo ta học trưởng, sư huynh đều được. Ân, chuyện này cùng ngươi không gì quan hệ. Chạy nhanh đem cửa đóng lại, chờ hạ mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, khả ngàn vạn không cần ra tới a. Thốt ra lời này, đối phương nhưng thật ra không đóng cửa, ngược lại hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn làm gì à? Ta vừa mới nghe ngươi nói cái gì lật lại bản án, lại nghe ngươi nói cái gì đừng giết ngươi. Ngươi rốt cuộc là tới làm gì à? Kia gì, ngạch, này sáu. Kỳ thật đi, nhà của ta cùng, sau đó liền tìm một phần kiêm chức, là cái trinh thám sở. 12 năm trước, không phải có cái học tỷ nhảy lầu đã chết sao? Sao lại còn có người điên rồi? Cho nên có người ủy thác kia trinh thám tới điều tra một chút, kết quả ta lại là này trường học, đã bị phái tới xung phong gặp quỷ tới. Ta người này gan như tiểu, sợ nhất mấy thứ này. Cho nên liền sáu. Lý Kỳ chua xót cười, lao tử đến này thế nhưng còn muốn biên chuyện xưa, này mẹ nó nhiệm vụ có thể hay không đừng như vậy lăn lộn người a. Không phải đâu, ngươi chẳng lẽ là sợ quỷ? Thế giới này thượng, nào có quỷ a? Ta tại đây đều ở đã hơn một năm, cũng không thấy được cái quỷ gì sao? Nữ sinh hì hì cười nói. Lý Kỳ nói, ta với ngươi nói, thật sự có. Ai, ta này khổ bức nhân sinh, dễ dàng sao ta? Tính, bất hòa ngươi nhiều lời, ngươi thành thành thật thật ốc, chờ hạ nếu là nghe được cái gì thét chói tai cùng tiếng la. Ngàn vạn đừng ra tới AK này, bệnh bồi cũng liền bồi, ngươi này hoa quý niên hoa, đừng đáng tiếc. Ngươi nói 10 năm trước chết đi cái kia học tỷ, có phải hay không trưởng ta như vậy? Nữ sinh đột nhiên thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần âm trầm nói. Nàng mặt bộ cứng đờ, hơi hơi cúi đầu, trong mắt hướng lên trên nhìn Lý Kỳ, không thấy bất luận cái gì biểu tình. Nhất khủng bố chính là, từ đôi mắt chỗ vẫn luôn kéo dài đến trên mặt hai điều màu đỏ. A, sư tỷ, đừng dọa ta. Lý Kỳ tức khắc sợ tới mức đi phía trước chạy tới. Ha ha, còn học trường đâu? Như vậy không cấm dọa. Được rồi, nhân gia cố ý dọa ngươi, nhìn ngươi nói chính là không phải thật sự mà thôi. Này không phải huyết lạc, là ta vừa mới trộm đồ đến son môi mà thôi. Nữ sinh vui cười nói, thuận tay dùng giấy tại trên mặt xoa xoa. Lý Kỳ dừng lại bước chân, vô vô ngực, quay đầu, ta nói muội tử, này sẽ hủ chết người. Ta trái tim đều phải nhảy ra ngoài, ta đi. Ngươi không phải muốn gặp nàng sao? Vì cái gì còn như vậy sợ hãi a? Đúng rồi, ngươi kêu Lý Kỳ là đi, ta gọi Lý Tuyết Nhi. Nữ sinh hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ nói, nhiệm vụ, không có biện pháp. Này có cái gì a, còn không phải là một cái kiêm chức sao? Cùng lắm thì tử công sao? Lý Tuyết Nhi nói. Bình phục lại đây tâm tình, Lý Kỳ nói, nào có nói đơn giản như vậy, từ không được, nhân ra lão bản lưu thực. Cũng không phải là sao, cái kia xuất quỷ nhập thần đàn chủ, thế nhưng có thể cách không truyền lại đồ vật, hơn nữa chưa từng học quá hình ý quyền, hiện tại chính mình đều là cấp đại sư vĩnh biệt, loại năng lực này, ai sẽ? Lý Tuyết Nhi quay đầu, nói, lợi hại như vậy, ta như thế nào không nghe nói qua đâu. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi còn có một đồng bạn sao? Ngươi đều kêu to hai lần, như thế nào cũng chưa nhìn đến nàng lại đây a? Lý Tuyết Nhi lại hỏi. Đối nga, nàng người đâu? Nơi này cách này biên thang lầu khẩu cũng liền 3-40 mễ, không nên nghe không được thanh âm á, từ từ, ta quay đầu lại đi tìm một chút. Lý Kỳ vội vàng xoay người đi tìm Lam Phỉ. Lý Tuyết Nhi cũng theo đi lên, cười hì hì nói, ta với ngươi cùng đi đi, ta lớn như vậy, còn không có gặp qua quỷ đâu. Gặp qua quỷ, có thể giống ngươi ngu như vậy lớn mật. Lý Kỳ mắt trợn trắng. Thật đúng là ứng câu kia cách ngôn, vô chi giả không sợ. Lam Phỉ, ngươi ở đâu? Lý Kỳ nhỏ giọng hô. Lý Tuyết Nhi đi theo phía sau, nhỏ giọng nói thầm nói, nguyên lai nàng kêu Lam Phỉ à, tên lấy được không sai đâu. Đi đến thang lầu khẩu, như cũ không thấy bóng người. Này không nghĩa khí ra hỏa, nói tốt bồi ta cùng nhau, xem ra nàng là trước tiên khai lưu. Lý Kỳ bĩu môi. Nàng là gan cũng tiểu a? Lý Tuyết Nhi hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ có chút ngượng ngùng nói, nàng ngoại hiệu nam nhân bà, ngươi nói nàng là gan sẽ tiểu. Nàng liên sợ chết mà thôi. Sợ chết? Thật sự sẽ chết người? Lý Tuyết Nhi sắc mặt trắng nhợt. Lý Kỳ gật gật đầu, không tái nói nữa. Chương 19, tiến vào 913. Trong bóng đêm, chỉ có khẩn cấp dự phòng đăng mỏng manh lượng. Lý Kỳ đặt mông ngồi ở thang lầu thượng. Quá đến một lát, Lý Tuyết Nhi hỏi, "Kia làm sao bây giờ?" Lý Kỳ nói, "Đi, trực tiếp đi 913, không nghĩ mặc khác. Muốn chết cũng trốn không thoát, muốn sống không chết được. Lao tử đánh cuộc, cũng không tin nhiệm vụ này thật có thể đem ta giết chết. Ta cũng đi nhìn xem, không nói lời nào." Lý Tuyết Nhi nói. Cô nàng này tò mò tâm làm Lý Kỳ vì này ghé mắt, này rốt cuộc là gan lớn, vẫn là lòng hiếu kỳ quá lớn đâu. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một thanh âm, "Uy, Lý Kỳ, chạy nhanh xuống dưới. Kiểm tra phòng túc quản A-Z từ bên kia đi từ lâu, chạy nhanh xuống dưới, nếu như bị bắt được đến, đã có thể không xong." "Ta đi, ngươi nhà không đi a?" Lý Kỳ thư khẩu khí, xem ra chính mình vị này lâm thời đội hưu cũng là đỉnh đáng tin cậy sao. 20 đại học kiểm tra phòng, chính là cha có hay không trộm tránh ở ký túc xá chơi trò chơi, không đi thượng vãn tự học. Sớm tự học nhưng thật ra không cần phải đi cha, chính là vãn tự học cha một cha, sau đó tắt đăng khi ngẫu nhiên đi lên kêu hai giọng nói, đến nỗi có người không ở, kia đều không quá để ý sớm tự học khi, sẽ thanh một thanh nhân số. Nay quy củ là mười mấy năm trước liền định ra tới. Nay nguyên nhân, phía chính phủ giải thích chính là mặt trên sở tự thuật như vậy. Mà học sinh giữa dòng truyền giải thích, đó là mười mấy năm trước vị kia học tỷ chính là tại vãn tự học thời điểm từ ký túc xá ban công thượng nhảy xuống đi. Cũng là bởi vì vi như thế, mới bị định tính vi tự sát, ký túc xá lâu không ai sao. Mặc kệ là tự sát vẫn là hắn sát, ký túc xá lâu tại đây loại không ai thời điểm, tốt nhất là không cần có người, trường học quán không dậy nổi như vậy căn hệ. Nghe được Lam Phỉ thanh âm, hai người vội vàng chạy đi xuống. Lam Phỉ nhỏ giọng nói, thật sự là làm ta sợ muốn chết, ngươi nói ngươi, quỷ gọi là gì? Vốn dĩ túc quản A-Z còn tại bốn lâu đâu, nghe được thanh âm, chạy nhanh đi lên, làm hại ta thiếu chút nữa không trốn rớt. Ta nào biết nói a, ta vừa mới đi đến 907, liền nghe nàng từ 906 ra tới, còn trang quỷ làm ta sợ. Cho nên ta xấu. Lý Kỳ sắc mặt đỏ lên, hắn vốn là tính cách nội hướng, cùng nữ sinh lời nói không nhiều lắm. Lam Phỉ xem như người một nhà, đều bị lựa chọn, đánh gáy lòng liền hoa đến cùng nhau, cho nên không đương ngoại nhân, mà Lý Tuyết Nhi, dưới loại tình huống này, ai còn nghĩ đến khởi chính mình là nội hướng a? Có người sao? Trên lầu, có người hô. Thanh âm chậm rãi tiếp cận, cũng không phải rất lớn. Bị này một tà xóa, Lam Phỉ vội vàng lôi kéo Lý Kỳ đi. Đi một chút đi, chạy nhanh từ bên kia chuyển đi lên. Phòng trưng túc quản A-Z sẽ từ bên này xuống dưới, nếu là tọa thang máy còn hảo, nếu là đi thang lầu, chúng ta đã có thể đụng phải vừa vặn. Ai nha, nhỏ giọng điểm, đừng đi tiếng bước chân như vậy đại, sẽ bị nghe thấy. Ba người vội vàng đuổi qua đi, rồi lại cố tình không dám đi quá nhanh. Đột nhiên, nghe thấy trên lầu túc quản A-Z tiếng bước chân chợt nhanh hơn, khả không đem bọn họ cấp hủ chết. Tránh thoát một kiếp, mấy người thở phào nhẹ nhõm. Lam Phỉ hỏi, đúng rồi, nàng là ai a? Nàng kêu Lý Tuyết Nhi, 2 năm cấp, ngươi kêu nàng học tỷ là đến nơi. Lý Kỳ hoan khẩu khí, nói. Lam Tuyết bĩu môi, học tỷ, hồng y học tỷ a. Xem này một thân hồng y liễu, nhưng thật ra đủ lượng. Hơn nữa, ngày hôm qua chúng ta kém tư liệu, vị kia không phải cũng là 2 năm cấp liền 6. Hồng y học tỷ. Lý Kỳ chợt lui ra phía sau vài bước. Lúc trước vẫn luôn không chú ý, nhưng hàng hiên còn có chút quang, Lý Kỳ nhìn cái rõ ràng, này Lý Tuyết Nhi, bất chính là mặc hồng y sao? Đến nỗi kia thanh lệ dung mạo, hắn hoàn toàn bỏ qua, lúc này, ai còn có thể sinh ra tâm tư đến xem mỹ nữ. Lam Phỉ cười nói, đậu ngươi chơi đâu, nàng muốn là hồng y học tỷ, ta này ngọc bội sớm đã có cảm ứng. Ngươi nói đúng đi, Lý Tuyết Nhi. Lý Tuyết Nhi hiếu kỳ hỏi, cái gì ngọc bội a? Hộ thân ngọc bội, có thể trừ tà. Lam Phỉ móc ra treo ở trên cổ ngọc bội. Phải không? Lý Tuyết Nhi sở trường sở sở, đột nhiên một chút mở ra. Ai nha, có phải hay không có tính điện a, điện chết ta. Đây là cái gì quỷ đồ vật a, như thế nào còn điện người đâu? Lý Tuyết Nhi cau mày, lắc lắc tay. Lam Phỉ cùng Lý Kỳ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo bản năng sau này lui lại mấy bước. Lam Phỉ nói, ngươi còn có nhớ hay không, ngày hôm qua chính là ngươi cái kia bạn học mang chúng ta đi hồ sơ thất tra cái kia tư liệu 6. Ta vừa mới đột nhiên nghĩ tới cái kia người chết tên. Người chết, gọi là gì? Lý Kỳ thân thể run rẩy hỏi. Nàng tên đã kêu, Lý Tuyết Phỉ. Lam Phỉ run thân thể nói. Lý Tuyết Nhi mê mang hỏi, các ngươi đang nói cái gì a, ta hoàn toàn nghe không hiểu ai. Các ngươi sẽ không cảm thấy, ta chính là cái kia Hồng Y học tỷ đi. Sao có thể, ta ở tại 906 đâu, các ngươi nói cái kia Hồng Y học tỷ ở tại 913 được không? Kia, vậy ngươi như thế nào không đi Thượng Vãn tự học? Lam Phỉ hỏi. Ta có chút không thoải mái, cho nên tỉnh giả. Không tin trong lời nói, các ngươi có thể đi 2 năm cấp công thương quản lý hệ hỏi một chút sao, rất nhiều người đều biết ta. Lý Tuyết Nhi bĩu môi nói. Lý Kỳ hỏi, kia, vậy ngươi bệnh gì a? Không thoải mái à, cả người vô lực, thầy thuốc nói là sốt nhẹ, khai dược, nhưng vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Đặc biệt là này 2 ngày, thật là khó chịu. Như thế nào, các ngươi đều không tin ta a? Hừ, ta còn không tin các ngươi đâu, ta chính mình hồi ký túc xá. Lý Tuyết Nhi nói. Lý Tuyết Nhi đi rồi 2 bước, thấy hai người không nói chuyện, lại quay đầu nói, ta chính là muốn nhìn một chút quỷ mà thôi, các ngươi làm gì muốn như vậy a? Ta thật sự không phải quỷ, ta nếu là vị kia Hồng Y học tỷ, thật muốn hại các ngươi, đã sớm đem ngươi nhóm cấp hại. Này, lời này nói cũng không sai. Hơn nữa, làm nàng một người ngốc, cũng không lớn thích hợp. Vạn nhất 6. Nếu là có một vạn nhất trong lời nói, cũng không tốt. Lý Kỳ căng ra đầu nói. Kia, nghe ngươi, ngươi là lão đại. Lam Phỉ trong lòng mềm nhũn, đáp ứng xuống dưới. Lý Tuyết Nhi còn có chút dầu dĩ không vui nói. Hừ, ta mới không cần các ngươi quản, các ngươi làm các ngươi, ta liền nhìn xem. Từ nay một đầu đi vào, 913 rất nhanh liền tìm tới rồi. Từ thang lầu khẩu hướng đối diện số, cũng liền cái thứ 3 mà thôi. Không có cái chìa khóa, làm sao bây giờ? Lam Phỉ tức khắc nhục trí. Lý Kỳ tức khắc cười nói, còn hảo ta sẽ mở khóa kỹ năng. Tưởng cập nhiệm vụ này, từ Thủy Vũ nơi đó mượn tới 500 nhiệm vụ điểm chúng, hắn lại hoa 50 nhiệm vụ điểm đổi một cái sơ cấp mở khóa kỹ năng, phức tạp khóa trị không được, nhưng loại này bình thường cửa phòng khóa, hoàn toàn không nói chơi. Liền thấy Lý Kỳ móc ra một cây dây thép chiết thành hai đoạn, tại ổ khóa bộ vài cái, ký túc xá môn liền bị mở ra. Ta đi, như vậy kỹ năng ngươi cũng sẽ a? Ngươi trước kia không phải là đã làm tập đi? Lam Phỉ không lựa lời nói. Lý Kỳ đầy mặt bất đắc dĩ, đây chính là hoa ta 50 nhiệm vụ điểm, biết nhiệm vụ lần này, khẳng định muốn chuẩn bị một chút sáu. Xem ra nhiệm vụ lần này cần thiết muốn hoàn thành, ta cũng tưởng sáu. Lam Phỉ hâm mộ nói. Lý Tuyết Nhi theo ở phía sau, nghe được mơ mơ màng màng. Nơi này cũng không có gì đi, liền còn lại mấy chương bước đi giường đệm, có gì đẹp? Hơn nữa, thật lớn cho bụi. Ngươi xác định ở chỗ này có thể nhìn đến Hồng Y học tỷ? Lam Phỉ phẩy phẩy, nhíu mày nói. Lý Kỳ cười khổ nói, không phải nơi này, nào còn có cái gì địa phương. Có thể hay không là ngươi đem nhiệm vụ lý giải sai rồi? Lam Phỉ hỏi. Lý Kỳ hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Tổng không thể hai người đều lý giải sai rồi đi. Nơi xa, một bóng người trống rông xuất hiện, chính rất có hứng thú nhìn bên này. Chương 20, quỷ ảnh. Trong bóng đêm, hai chỉ tay nhỏ điện tại ký túc xá tung bay, tìm kiếm khả năng manh mối. Hai người nhỏ giọng kêu gọi Hồng Y học tỷ tên, một tiếng, lại không thấy đáp lại. Quá đến 10 tới phút, hai người có chút nhục trí, Lam Phỉ đặt mông ngồi ở giữa cửa sổ kia trường trên giường, bất mãn nói, xem đi, đều là ngươi ra mưu mà trước quỷ. Thế giới này thượng nào có cái gì quỷ? Như vậy tìm manh mối, sao có thể tìm được? Lý Kỳ nói, liền tính sai rồi, kia cũng không có biện pháp phá sự tình đều qua 12 năm, muốn tìm manh mối, nào còn có cái gì manh mối? Ta đều tìm người hỏi qua, chính là cảnh sát cục hồ sơ ghi lại, cũng là tự sát thân vong, hơn nữa không có khả lật lại bản án chứng cứ. Trừ phi hỏi bản nhân, bằng không như thế nào cha? Kia làm sao bây giờ? Ta còn hảo, người trong lời nói, nhiệm vụ lần này chính là sẽ mặt sát. Lam Phỉ nhột chí nói. Lý Kỳ trực tiếp nằm trên giường bản thượng, cười khổ nói, ta cũng không có biện pháp, thật muốn như thế, còn có thể làm sao bây giờ? Từ từ, ngươi xem ván giường mặt trên, đây là 6. Vết chảo. Lý Kỳ đèn tin loạn hoảng, vừa vận hoảng tới rồi thượng trải giường chiếu bản, có vài đạo cổ quái ấn ký. Thứ gì? Ta xem. Lam Phỉ tức khắc tới hứng thú. Ta đi, này cái gì a? Lam Phỉ bĩu môi, gì đều không có, chính là vài đạo vết chảo mà thôi, còn không biết là ai chảo đâu. Nếu không, chúng ta chơi bút tiên. Lam Phỉ nói. Lý Kỳ cười khổ nói, không mang giấy bút, hơn nữa, ngươi sẽ chơi sao? Ta sẽ không, chính là tại điện ảnh xem qua, kia cũng không biết là thật là giả. Lam Phỉ nói. Lý Kỳ nói, kia làm sao bây giờ? Chơi đĩa tiên. Cũng sẽ không a. Lam Phỉ nói. Lý Tuyết Nhi nói, các ngươi, thật sự rất muốn nhìn thấy sáu. Lý Tuyết Phỉ sao? Là, vì cấp nàng lật lại bản án. Không thấy nàng, như thế nào lật lại bản án đâu? Đều cách 12 năm, có hay không bất luận cái gì manh mối lưu lại, thời gian cũng chỉ có 7 ngày, đi Lý Tuyết Phỉ trong nhà đi một chuyến, qua lại ít nhất đến 3-4 ngày, nào còn có cái gì thời gian. Lý Kỳ cười khổ nói. Lý Tuyết Nhi nói, ta có thể cảm giác được, nàng liền ở chỗ này. Liền ở chỗ này. Lý Kỳ theo bản năng run lập cập. Ân, không sai được. Mấy ngày nay không thoải mái, ta vẫn luôn ngốc tại ký túc sáng ngủ, sau đó 6. Luôn nằm mơ thấy một cái 20 tới tuổi nữ hài. Ta cảm thấy khả năng chính là Lý Tuyết Phỉ học tỷ. Cho nên xem các ngươi tìm đến nàng, ta liền nghĩ tới gặp vừa thấy. Tuy rằng ta xem không đến nàng, nhưng ta có thể khẳng định, nàng khẳng định liền ở chỗ này, ta có thể cảm giác được. Lý Tuyết Nhi nhược được nói. Lam Phỉ đẩy Lý Kỳ một phen, ngươi mua vài thứ kia đâu? Chạy nhanh dùng tới a. Nga. Lý Kỳ chạy nhanh từ trên người tiểu ba lô móc ra đồ vật. Hương dây, hoàng giấy. Móc ra bật lửa điểm thượng. Sư tỷ, chúng ta không phải cố ý mạo phạm ngài, chúng ta biết ngài năm đó đều không phải là tự sát, chỉ là tưởng điều tra ngài năm đó án tử, vì ngài lật lại bản án mà thôi, chúng ta đều là ở vào một mảnh hào tâm a. Lý Kỳ một bên hóa văn mã, một bên nhấp mãi. Các ngươi, phải vì ta lật lại bản án. Một cái âm trầm thanh âm từ phía sau truyền đến, chính chuyên tâm hóa vàng mã Lam Phỉ cùng Lý Kỳ tất cả đều hoảng sợ. Sư tỷ, chúng ta là thật sự phải vì ngài lật lại bản án tới. Lý Kỳ đều phải khóc, Lam Phỉ sợ tới mức đôi tay đều đang run run. Lần đầu tiên cùng quỷ như vậy gần gũi ở chung, có thể nào không gọi này hai người trẻ tuổi sợ hãi. Hơi hơi quay đầu lại, Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, Lý Tuyết Nhi, ngươi đừng lại trang quỷ dọa người. Ai sáu? Trang? Không phải sáu. Các ngươi muốn sáu? Thấy ta sao? Lý Tuyết Nhi sắc mặt tái nhợt đáng sợ, hai mắt vô thần. Lý Kỳ nơm nớp lo sợ hỏi, là học tỷ. Ngươi là Lý Tuyết Phỉ? Lam Phỉ nuốt khẩu nước miếng, hỏi, các ngươi sáu? Cảm ơn các ngươi. Chỉ là sáu. Đã qua đi thật lâu sáu. Tuyết Nhi sáu. Lý Tuyết Nhi thanh âm như cũ, nói chuyện lung tung rối loạn, nhưng nghe tại hai người trong mắt, lại có vài phần thê lương. Không khách khí. Lam Phỉ nói, kia gì, ta muốn hỏi một chút, năm đó chuyện này sáu. Năm đó. Lý Tuyết Nhi nghiêng đầu, tựa hồ lâm vào trầm tư. Một thân sắc khí, không ngừng tràn ngập. Ngoài cửa sổ, một bóng người nhìn bên này, tự mình lẩm bẩm, xem ra, này chỉ quỷ oán khí cũng không sâu nặng, nhiều nhất cũng liền loại trình độ này. Khó trách mấy năm nay, vẫn luôn cũng chưa ra quá chuyện gì. Hệ thống nhiệm vụ, quả nhiên sẽ không an bài quá lợi hại. Bất quá nếu là không cẩn thận điểm, cũng dễ dàng bỏ mạng. Nhưng thật ra này hai người, nhưng thật ra có chút ý tứ. Lý Kỳ tính cách nội hướng nhưng cẩn thận, đồng thời cũng dám lấy mệnh đi bác. Lam Phỉ gan lớn lại không mất ổn trọng, hơn nữa xảo trá. Bất quá, ngày sau nếu có thể lớn dần đứng lên, kia mới là thật sự nhân tài. Cái gọi là tính cách xem nhân sinh, đó là như thế. Người này giơ tay vung lên, bên cạnh hắn lại nhiều ra một cái bóng dáng. Ngươi có bằng lòng hay không đi theo bọn họ? Nếu là có cơ hội, có lẽ có thể chuyển tu quỷ tiên. Người này nhàn nhạt hỏi. Ta sáu. Bóng người chấp nhạ hai chữ, trung quy chưa nói ra lời nói tới. Người này lại nói, ngươi là tưởng, bản tôn lại cho ngươi cơ hội. Bóng người gật đầu. Biết ngươi tại bản tôn trong mắt ấn tượng sao? Người này nhàn nhạt nói. Quét bên người kia đạo nhân ảnh, người này lại nói, không đầu óc, không biết ẩn nhẫn, không tiến bộ, không năng lực. Này, chính là ngươi tại bản tôn trong mắt hình tượng. Đọc đại học khi không học, cả ngày chơi đùa, không nghĩ con đường phía trước, không biết tiến bộ, gần đến giờ đầu tìm không thấy công tác cảm thấy là xã hội cạnh tranh kịch liệt, đây là không tiến bộ. Ngươi tốt nghiệp đại học lại tìm không thấy công tác, cho nên cảm thấy là bởi vì chính mình không phải phú nhị đại, quan nhị đại, đây là không năng lực. Không biết ẩn nhẫn, đó là ngươi tính cách quá ngạo, ngươi có cái gì từ bản đi ngạo? Trừ bỏ nhất trương văn bằng ở ngoài, có thể cho ngươi kiêu ngạo, có cái gì? Mới vừa bị tuyển thượng, liền rào rạt đắc ý, thỉnh người uống rượu ăn cơm. Uống rượu say mềm bị xe đâm chết. Một cái không khó nhiệm vụ, tìm người giúp hỗ trợ, chưa chắc hoàn thành không được. Mà ngươi lại tại nhiệm vụ còn chưa tiến hành trước, liền đem chính mình mệnh đáp đi vào, ngươi tưởng nói là bởi vì ngươi vận khí không tốt sao? Ta. Bóng người trong lòng thở dài. Người này nói, người sống một đời, không có người có thể giúp ngươi cả đời, cha mẹ hết khả năng tối đa, mà ngươi lại chưa từng tận lực, lại quái xã hội áp lực đại, quái cha mẹ không biết cố gắng chưa cho ngươi một cái nhị đại thân phận. Bản tôn cho ngươi một cái cơ duyên, ngươi lại chính mình ném, ngươi có từng nắm chắc quá. Ngươi xem bọn hắn, đối lập một chút chính ngươi, bọn họ tuy có oán giận, tuy có sợ hãi, nhưng dám đến, dám lên, cái này so ngươi cường. Là ta chính mình vấn đề. Bóng người cúi đầu, nói, "Ân, lại cho ngươi một lần cơ hội, đi theo bọn họ." Hảo hảo chấp hành nhiệm vụ, đừng cho chính mình sau khi chết vẫn là như vậy vô dụng. Người có thể chết ở nỗ lực đường xá thượng, lại không thể chết được tại vô dụng oán giận chung. Chính mình thiên địa, liền phải chính mình khởi động. Nếu không có ngươi là ta lựa chọn người, lần này cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Người này nhàn nhạt nói. Bóng người nói, đa tạ tôn chủ, ta biết nên như thế nào đi làm sáu. Lần này chết, không oan uổng. Liên tính lần này bất tử, ngày sau thực lực cường, ta bản tính lại sẽ kiêu ngạo, cuối cùng còn sẽ đột tử. Đa tạ tôn chủ làm ta tỉnh ngộ lại đây, cho dù hồn phi phách tán. Cũng là ta vận mệnh cho phép. Bóng người chợt lóe, trực tiếp bay vào nữ sinh ký túc xá 913. Bầu trời, người này nhàn nhạt nói, vị diện cửa hàng sở tuyển người, xem ra cũng không có bình thường hạng người. Có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng là một loại không sai phẩm tính. Tiểu tử, hào hào làm, hy vọng ngươi trở thành vị diện cửa hàng nội cái thứ nhất quỷ tiên. Đáng tiếc chính là, trước mắt các ngươi đều còn quá yếu, không thể giúp đỡ ta. Người này, thình lình đó là Bạch Phi Vân. Mà kia đạo nhân ảnh, đó là vị diện cửa hàng lựa chọn 10 người cái thứ nhất chết đi người. Hắn không biết chính là, kia chàng thai nạn xe cộ cũng là vị mặt cửa hàng ăn bài. Nếu không có như thế, Bạch Phi Vân cũng sẽ không cố ý lại đây ăn bài. Chương 21, không đảo. Mấy ngày lúc sau, Nguyên hỏi, hiện tại chuẩn bị như thế nào? Chính là tính toán tiến thiên hoang thế giới. Nhanh. Bạch Phi Vân nói, ngươi lần này tính toán đi đâu hàng đơn vị mặt? Hải Tặc Vương, bên trong còn có hai người muốn mang qua đi. Bạch Phi Vân nói. Nguyên vô tay, một khi đã như vậy, chúc ngươi này một chuyến lữ hành vui sướng. Hải Tặc Vương thời gian, đối hiện giờ Bạch Phi Vân tới nói chính là một chuyến lữ hành mà thôi, thực lực chênh lệch không quá ngang nhau. Bạch Phi Vân nói, ha ha, ta vẫn luôn đều đem cái thế giới kia trở thành lữ hành hảo nơi đi. Hảo, bọn họ muốn xuống dưới, ta phải đi rồi. Nguyên thân thể hóa thành một đạo quang chui vào trong tàng thiên tháp. Phi Vân huynh, là, lại muốn đi sao? Vương Trùng Dương hỏi. Bạch Phi Vân gật gật đầu, không sai, lần này qua đi, xem như một chuyến lữ hành đi, cái thế giới kia không có bất luận cái gì nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn khổ tu, muốn đuổi theo các người, không thể có thể thả lỏng một chút, vần đạo cũng thích, ha ha. Vương Trùng Dương cười nói. 6. Đẩy cửa ra, đi ra. Cửa, một thanh niên chính nhắm mắt ngồi ở cách đó không xa, trong tay dẫn theo một thanh kiếm. Kia cô độc tịch liêu thân ảnh, trong nháy mắt liền đem Bạch Phi Vân ánh mắt hấp dẫn ở. Đoạn Lãng. Một tiếng thở nhẹ, thanh niên quay đầu, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng. Sư, sư phụ. Thật sự, thật là ngươi sao? Này chẳng lẽ là đang nằm mơ? Thanh niên hỏi, trong mắt nước mắt không tự giác mà rơi xuống xuống dưới. Bạch Phi Vân gật gật đầu, ta đã trở về. Này mười mấy năm, đúng là khổ ngươi. Đồ Nhi không khổ, chỉ cần có thể nhìn thấy sư phụ, Đồ Nhi nguyện ý tại đây ngồi chờ cả đời. Ta phụ thân đi rồi, ta không nghĩ sư phụ ngươi cũng đem ta từ bỏ, mấy năm nay, từ tiền bối cũng đi xuống Thanh Hải, hắn nói muốn đi phía dưới sông vào một lần, kiến thức một chút thế giới này năng lực giả. Ta vẫn luôn khổ tu, khổ luyện, chính là sáu. Chính là, ta càng muốn nhìn thấy sư phụ. Ta chỉ biết, sư phụ khẳng định sẽ không vứt bỏ ta. Đoạn Lãng tiếng khóc nói. Tại như vậy một cái không quen thuộc địa phương, tại như vậy một cái thế giới lạ lắm, duy nhất dựa vào chính là sư phụ. Nhưng sư phụ lại cố tình không thấy, Đoạn Lãng sợ hãi, có thể nghĩ. Sẽ không, về sau đều sẽ không. Bạch Phi Vân nói. Mấy năm nay, Bạch Phi Vân cũng không nhiều ít nghĩ tới Đoạn Lãng. Nhưng nhìn đến Đoạn Lãng bóng dáng kia trong nháy mắt, Bạch Phi Vân trong lòng nhiều ra rất nhiều áy náy cùng hổ thẹn. Sư phụ, về sau ngươi muốn đi địa phương nào, thỉnh mang ta cùng nhau đi, chẳng sợ lại nguy hiểm, ta cũng muốn cùng sư phụ cùng nhau. Định mệnh, đừng nói mày yêu ép về nhé Lãng Nhi. Đoạn Lãng lau khô nước mắt, ngữ khí kiên định. Ân, sư phụ đã biết. Lần này lại đây, ta đó là tính toán mang ngươi đi. Trung Dương huynh, này đó là ta đại đồ đệ. Bạch Phi Vân giới thiệu nói. Hảo một cái trung tú đệ tử, so với ta kia mấy cái không nên thân đệ tử hiếu thắng nhiều. Phi Vân à, ngươi nếu là sớm nói muốn gặp ngươi đệ tử, bần đạo cũng không đến mức tay không mà đến. Hiện tại nhưng thật ra bần đạo xấu hổ. Vương Trùng Dương nói. Sư thúc. Đoạn Lãng cung kính hô. Bạch Phi Vân nói, nhiều năm như vậy xuống dưới, lao đạo ngươi vẫn là như vậy tục tằng, muốn ngươi cái gì lễ gặp mặt. Hảo, này bảy vị, cũng kêu một tiếng sư thúc đi. Sư thúc. Đoạn Lãng cung kính hô. Này một tiếng sư thúc khả không đem địch thị huynh đệ cảm kích khóc giống lưu nước mắt, này không phải một cái xưng hô vấn đề, mà là tôn trọng. Xem ra tại tôn chủ trong lòng, chính mình huynh đệ mấy người, cũng không chỉ là người kéo xe hạ nhân. Thiếu tôn chủ khách khí, chúng ta huynh đệ mấy người khác đồ vật không có, chỉ có này đó đan dược có thể liêu biểu một chút tâm ý, thiếu tôn chủ chớ thoái thác. Địch thị huynh đệ mỗi cái đều móc ra một bó to đan dược, có chữa thương, có tăng tiến công lực, có dịch dùng, có trúc cơ, có dưỡng nhan sáu. Tuy rằng bọn họ luyện đan kỹ thuật không coi là lợi hại, nhưng tại hải vực kia một mảnh, tốt xấu cũng là bài đệ nhất. Sư phụ, này sáu. Đoạn Lãng có chút mơ hồ. Bạch Phi Vân móc ra một cái vòng tay đưa cho hắn, bên trong có một không sai không gian, lấy tới trang đồ vật còn hành. Này vòng tay cũng là lôi vệ lưu lại chữ vật không gian linh khí. Sao, như thế nào trang? Đoạn Lãng có chút mê mang tiếp nhận vòng ngọc tử, trong tay còn cầm mấy chục bình đan dược. Trước giọt máu đầu tiên, sau đó dùng tinh thần lực cảm giác sáu. Bạch Phi Vân nói. Một lát sau, Đoạn Lãng đầy mặt không thể tưởng tượng, này, đây là sáu. Tiên khí. Thứ này quá quý trọng, sư phụ, ta không thể thu. Cái gì quý trọng? Một cái chữ vật vòng tay thôi, quay đầu lại tìm chút tài liệu, vi sư lại vì ngươi luyện chế một cái càng tốt. Hiện tại sao, trước chấp nhận dùng. Thân là ta Bạch Phi Vân đệ tử, há có thể keo kiệt. Ngươi hiện giờ cũng là tiên tiên hậu kỳ, không cần quá phiền. Các ngươi mấy người, từng người làm quen một chút thế giới này, không cần đi quá xa. Bạch Phi Vân nói. Mấy người còn chưa trả lời, lại thấy Đoạn Lăng nói, sư tôn, không thể. Mấy năm nay, không đảo tới một cái thập phần lợi hại gia hỏa, có thể ngự sử lôi điện, thực lực cực cường. Vạn nhất đụng vào, dễ dàng dẫn phát xung đột. Hễ nổ cái kia tiểu gia hỏa tới sao? Bạch Phi Vân cười nói. Đoạn Lăng ngạc nhiên, sư phụ, ngươi biết thần? Ha ha, nay tiểu gia hỏa cũng chưa thấy qua bao lớn thiên đâu. Thần. Phòng trưng liền hoàng vượn đều đánh không lại, càng miễn bàn dâu bạc. Bất quá, nếu là bồi dưỡng đứng lên, cũng là một cái không sai trợ thủ. Bạch Phi Vân cười nói. Đoạn Lãng gật gật đầu, xác thật không sai, hắn chính là một thân lôi điện chi lực, nhưng muốn nói cường cũng không tính rất mạnh, hắn tốc độ nhiều nhất cùng ta một cái trình độ. Chỉ là, hắn lôi điện uy lực thật sự thực đáng sợ. Bạch Phi Vân nói, "Hảo, ngươi theo ta tiến vào. Các ngươi trước chờ ta một chút, ta tính toán đi gặp một lần Eno." Đi đến phòng trong, Bạch Phi Vân đem tinh thần biến công pháp truyền thụ cấp Đoạn Lãng. Ngoài phòng, Địch Hùng hỏi, "Thế nhưng còn có người có thể ngự sử lôi điện? Các ngươi nói, sẽ có bao nhiêu cường đâu? Lại còn có tự xưng vi thần. Bọn họ độ thiên kiếp, chính là bị xét đánh. Đối lôi thập phần mẫn cảm." Địch Long nói, "Hẳn là còn hành đi, bất quá nghe tôn chủ theo như lời, người nọ tựa hồ cũng không lợi hại. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì, tôn chủ sẽ tự quyết đoán." Vương Trùng Dương nói, "Có thể ngự sử lôi điện cũng không thấy đến độ lợi hại, các ngươi tôn chủ cũng sẽ ngự sử lôi điện, kia mới là lợi hại. Đến nỗi cái kia kêu hệ nổ, phòng trừng sẽ không rất mạnh." Địch Tiến ngạc nhiên hỏi, "Vương đạo trưởng, ngươi nói tôn chủ cũng sẽ ngự sử lôi điện?" "Ân, hắn sẽ thủ đoạn có rất nhiều. Liên Bần đã biết, hắn lợi hại nhất chính là kiếm pháp, Bần đạo gặp qua hắn sử dụng năng lực, chính là kia sao trời kiếm chỉ cùng đan hỏa dùng tương đối nhiều. Nhưng này bất quá là mặt ngoài năng lực, hắn át chủ bài quá nhiều, nhiều đến Bần đạo nhìn đến cái gì đều sẽ không cảm thấy kỳ quái." Vương Trùng Dương thở dài. Địch Long nhìn lướt qua cái kia tiểu nhà tranh, thấp giọng hỏi nói, "Đạo trưởng khả nguyện vì ta chờ huynh đệ nói nói." "Nói nói nhưng thật ra vô phương, theo ta biết, hắn kiếm thuật cao nhất, còn sẽ ngũ hành độ thuật, sẽ ngự lôi chi thuật, sẽ ngự hỏa chi thuật, còn có trận pháp sẽ một ít, hay không tinh thông ta không biết, đồng thời còn có đồng thuật, thập phần lợi hại đồng thuật, Địch Lao bắt cùng cha Hồng chính là bị hắn đồng thuật tiêu diệt sát. Đến nỗi mặt khác ta không biết sáu, có lẽ còn có không ít." Vương Trùng Dương nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, Địch Thị Thất huynh đệ nháy mắt trầm mặc. Đồng thời cũng có chút may mắn cùng nghĩ mà sợ, lúc trước không ra tay, quả nhiên là chính xác. Địch Long nháy mắt nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi kia phó mắt kính, kia hẳn là chính là đồng thuật đi. Thật sự thật là đáng sợ. Lão bắt lúc trước hay không cũng trải qua quá đâu. Tưởng cập này, Địch Long liền có chút hối hận. Lúc ấy Địch Long bị suốt quát 72 tiếng đồng hồ, tại cái kia trong không gian, cả người đều bị quát máu chảy đầm địa. Cái loại này khó chịu trình độ, thật sự không nghĩ lại cảm thụ lần thứ hai. Chương 22, sơ ngộ mũ rơm hải tập đoàn. Kiếm khách, ngươi khả suy xét hảo. Một cái cưỡi một con đại điểu ra hỏa xuất hiện, thân hình cao lớn, trong tay dẫn theo một cây hỏa mâu. "Gì? Các ngươi là người nào?" Mấy người đầy mặt mê mang, này hóa là đang nói gì? "Hừ, nghe không hiểu ta nói chuyện sao? Xem ra là mới tới người, như vậy, liền để cho ta tới nhìn xem, các ngươi đến tột cùng có cái gì năng lực." Tu La kêu to, tọa kỵ tựa hồ biết hắn ý tứ, một cái lao xuống, trực tiếp đè ép xuống dưới. Địch Hùng nửa người trên biến đổi, hóa thành mấy chục trượng lớn lên giao long thân hình, nhất trương buồn máu mồm to chừng mấy trượng trường, trực tiếp một ngụm liền người mang điệu tất cả đều nuốt đi xuống. Nhai mấy khẩu, Địch Hùng nói, "Hương vị giống nhau, giống như củi đốt, không gì quá lớn cảm giác." "Ngạch, này sáu, người này có thể hay không là thiếu tôn chủ bằng hữu?" Địch Dương hỏi. Địch Hùng tức khắc trợn tròn mắt. Kia làm sao bây giờ?" "Đã ăn." Địch Hùng vội vàng đem trong miệng đồ vật đổ ra, đã là thành thịt nát huyết cốt, đua đều đua không ra một cái hoàn chỉnh thi thể tới. "Hẳn là không phải, bằng không như thế nào sẽ đối chúng ta ra tay đâu?" Địch Tiến nói. Địch Long cười khổ nói, "Vạn nhất hắn là đã cho ta nhóm đem thiếu tôn chủ thế nào, cho nên tình thế cấp bách hạ đối chúng ta ra tay sáu." "Này cũng là có khả năng." Lão Ngũ Địch Phong trên mặt hiện lên một đạo ngân sắc, thấp giọng nói, "Tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng, dứt khoát hủy thi diệt tích." Vương Trùng Dương cười nói, "Các ngươi tôn chủ thần thức cường đại, thật cho rằng hắn không biết. Hơn nữa, hủy thi diệt tích, Vân đạo cũng đã thấy. Các ngươi cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nếu là các ngươi tôn chủ muốn ngăn cản, há có thể dung lão cừu nuốt hắn." "Đạo trưởng lời nói không sai, đừng hạt tưởng, chờ tôn chủ ra tới lại nói." Địch Long nói. Cửa phòng mở ra, Bạch Phi Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Trùng Dương huynh, ta đúng là muốn nhìn một chút bọn họ biểu hiện, kết quả bị ngươi làm người tốt làm, vô pháp nhìn." "Tôn chủ, đều là thuộc hạ sai, muốn trách liền trách ta, không nên trách đạo trưởng." Địch Hùng vội vàng quỳ xuống. Bạch Phi Vân nói, "Hảo, này ngốc hóa là hệ nổ thuộc hạ một trong, đã chết cũng sẽ chết. Không cần lo lắng, bản tôn cũng sẽ không vì hắn phạt ngươi." "A, sổ dỗ phải bị ăn." Cách đó không xa, một người tiếng vang lên. Bạch Phi Vân thần thức quét tới, khoe miệng nổi lên một tia ý cười. Xem ra, mũ rơm hải tặc đoàn thế nhưng ở ngay lúc này, tới không đảo. "Người nào?" Địch Hùng khẩn trương hề hề hô. Chủ yếu là vừa mới nho nhỏ dọa một chút, làm cho hắn có chút khẩn trương. "Một đám tiểu gia hỏa thôi, chúng ta đi nhìn xem." Bạch Phi Vân cười nói. Bên kia cũng có người đáp lời, bất quá Vương Trùng Dương cùng Địch Long bọn họ như cũ nghe không hiểu. Bắc Tống trong năm có ra qua, nhưng Vương Trùng Dương khả không có từ phúc kia chờ nhảm chán tâm tư xa phó đông doanh, tự nhiên nghe không rõ. "Các ngươi là ai?" Một đầu tiểu thuần lộc khẩn trương hỏi. Bạch Phi Vân cười nói, "Mũ Rơm Hải tập đoàn." Có tợ vẻ mặt ngốc manh, "A, đại thúc ngươi là ai a?" "Ha ha, ngươi không quen biết ta." "Đúng rồi, các ngươi nếu đã tới rồi không đảo, nghĩ đến sơ. Dầu cổ đã tên kia hẳn là bị đưa vào đẩy mạnh thành." Bạch Phi Vân cười nói, "Đại thúc, ngươi không phải không đảo cư dân sao? Ngươi cũng biết dầu cổ đại a?" "A, ngươi thật sự không trưởng cánh?" Có tớ hỏi. Bạch Phi Vân cười nói, "Ta tại Uy Nơ Nhiệu Vì là giờ ngốc quá 2 năm, khi đó phỉ cũng mới còn chỉ có 2-3 tuổi đi. Ta cùng phỉ hắn ra quan hệ đính thục." "Ngươi rốt cuộc là ai?" Một cái tóc đen hoàng ý muội tử hỏi. Đột nhiên, một đầu thật lớn màu lam ngư từ biển mây trung hiện ra tới, Sổ rồ từ biển mây trung càng ra. Bạch Phi Vân cười nói, ta gọi Bạch Phi Vân. Nị Cố Lệ Robin, rất sớm phía trước tựa như gặp ngươi, đáng tiếc vẫn luôn không được cơ hội. Nị Cố Lệ Robin trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, Bạch Vân kiếm thần Bạch Phi Vân. Nga, ta cái kia rất nhiều năm trước danh hiệu, ngươi thế nhưng cũng biết. Bạch Phi Vân cười nói. Nạ Mị mê mang hỏi, tên này rất có danh sao? Nị Cố Lệ Robin thần sắc thập phần cảnh giác, thấp giọng giải thích nói, đâu chỉ nổi danh. Năm đó Hải quân anh hùng gờ dạp chính là hắn thủ hạ bại tướng. Vương tọa thất võ hải nghe nói cũng là xuất từ miệng của hắn, mà hắn còn lại là cái thứ nhất vương tọa thất võ hải. Cũng là 6. Mạnh nhất thất võ hải. Mười mấy năm chưa từng xuất hiện, cho nên hắn cũng bị xưng là thần bí nhất thất võ hải. Tại tân thế giới, nghe nói có người dùng kiếm thần tới hình dung hắn. Mạnh nhất chiến tích là lực kháng ngũ hoàng trung tóc đỏ cùng với dâu trắng liên thủ mà bất bại. Lực kháng ngũ hoàng trung hai vị. Nạ Mị cảm giác chính mình hết hầu có chút khô giáo. Có tợ cũng là đầy mặt khiếp sợ. Chỉ có Sozo, vẻ mặt chiến ý hỏi, ngươi là nói, hắn là kiếm thần. Mị Hạt cũng thừa nhận là tối chờ mong đối thủ cái kia kiếm thần. Sozo, ngươi tốt nhất không cần ra tay. Hắn cường đại, không phải hiện tại ngươi có thể đối phó. Chúng ta phải làm, tốt nhất là không cần chọc giận hắn. Nghe nói năm đó tranh bá thiên hạ khi, chỉ có tứ hoàng, rồi sau đó tới lại bỏ thêm một vị. Vị kia hoàng giả, cùng dâu trắng một trận chiến, chẳng phân biệt thắng bại. Mà vị kia, đó là thủ hạ của hắn. Cũng là bởi vì vị kia thông cáo, cho nên hải quân bản bộ này mười mấy năm, vẫn luôn chưa từng hủy bỏ hắn thất võ hải danh hiệu. Mà tân thế giới này tên, nghe nói cũng là xuất từ miệng của hắn. Hơn nữa, hắn tuy rằng cùng hải quân bản bộ hợp tác quá, nhưng cũng cùng hải tặc từng có hợp tác, năm đó từng cùng gờ dạp cùng nhau gặp được sơ. Râu cổ đài, chính là hắn vị kia hoàng giả thủ hạ, dễ dàng liền đem sơ. Râu cổ đài đán. Hát bại. Robin nhìn chằm chằm Bạch Phi Vân, đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Bạch Phi Vân cười nói, xem ra, biển xanh vẫn là có không ít người nhớ rõ ta a. Mười mấy năm không có tới, ta còn cho rằng tất cả mọi người đều quên ta. Hảo, ta không có ác ý, chỉ là nhìn đến các ngươi, lại đây đánh một tiếng tiếp đón. Có khả năng, chúng ta yêu cầu cùng các ngươi cùng đi xuống. Mười mấy năm không đi ra ngoài, phòng chứng rất nhiều người đều tại tưởng niệm ta đi. Ha ha ha ha sáu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Robin hỏi. Bạch Phi Vân nói, chỉ là mượn các ngươi thuyền đi xuống, không cần như vậy khẩn trương. Hơn nữa, ta và các ngươi mũ rơm hải tặc đoàn cũng có chút sâu xa. Ta cùng phỉ tính nửa cái đồng hương, đồng thời ở sộp lao ba dạ sộp cũng là ta để cử đi tóc đỏ hải tặc đoàn. Ngươi thật sự không có ác ý? Nạ Mỹ hỏi. Bạch Phi Vân gật gật đầu, hảo, trước không nói. Ân. Vì mấy người bọn họ cũng sắp lại đây, các ngươi tại đây chờ liền hảo. Phía sau, Địch Hùng hỏi, lão đại, tôn chủ như thế nào cũng sẽ này đó man di trong lời nói à? Hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Yêu cầu ngươi nhọc lòng. Xem ra ngươi lại tưởng bị đánh à? Địch Long nhìn lướt qua Địch Hùng. Địch Long nói, kia hai nữ nhân lớn lên còn hành, bộ ngực đĩnh đại. Lão thất, không nên nói, đừng nói. Không cần học lão cửu bị hậu, đánh không sợ. Địch Tiến lạnh lùng nói. Bạch Phi Vân nói, Địch Tiến lời này nói không sai. Hảo. Chúng ta nên đi tìm Eno. Eno. Tuy rằng ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng Eno tên này ta nghe được. Ngươi là muốn đi tìm Eno. Sozo nói. Ngươi cũng muốn đi. Bạch Phi Vân nói. Robin nói, chúng ta đều đi. A, Robin, như thế nào đều đi a? Ta sáu. Nạ Mị hiển nhiên không nghĩ đi. Bạch Phi Vân cười nói, nơi này 300 năm trước bị xưng là Hoàng Kim Quốc gia, bên trong có không ít Hoàng Kim sáu. Ta muốn đi. Nạ Mị chạy nhanh nói. Có tiền, mạo hiểm gì, đều được. Chương 23. Giải quyết. Nạ Mị là cái tham tiền, có tợ liền đáng thương. Lá gan vốn là tiểu, lần này người đi hết, hắn cũng chỉ có thể đuổi kịp. Thâm nhập rừng cây, đi rồi mấy ngàn mét. Một cái vân hà lăng không mà đi, tại trong rừng cây vần quanh, cũng không tiếp mặt đất, thật là kỳ lạ. Một đám trên mặt sắt vệ sáng ra hỏa xuất hiện, nếu muốn mạng sống, cổn trở về các ngươi biển xanh đi. Đã rất nhiều năm, không ai đối ta nói lời này. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Đó là biển xanh người quá yếu. Một cái vệ sáng năm nói. Đúng không? Trước kia còn không cảm thấy các ngươi này đàn sơn địch đá người khó nói lời nói, hiện tại xem ra sáu. Cũng là thực không thảo hỉ a Địch Hùng, bọn họ liền giao cho ngươi, đừng giết quá nhiều người. Còn có, không cần ăn thịt người, ta không thích ăn thịt người. Địch Hùng vừa nghe lời này, tức khắc hưng phấn phi thường, tốt, tôn chủ. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không ăn thịt người, nơi này người cũng không tốt ăn. Ân, chúng ta đi. Bạch Phi Vân nói. Ăn thịt người. Có tợ bị hoảng sợ. Bạch Phi Vân cười nói, vô sự, hắn lại không phải người. Hảo, tiếp theo đi tìm Eno. Thần cung điện đã là xuất hiện tại mọi người trong mắt. Cùng nguyên tắc bất đồng, thần hiển nhiên không có tới an bài cái gì thí luyện trò chơi. Hoặc là nói, hắn căn bản là không biết đã có người tới. Nơi đó chính là hệ nổ cung điện. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, thần thức thu liễm, đối phương hẳn là có thể cảm giác được. Nạ Mị có chút sợ hãi lui hai bước, nói, chúng ta thật sự muốn trực tiếp đối phó hệ nổ sao? Nếu không lấy điểm hoàng kim bước đi đi. Có tờ chạy nhanh gật đầu, ân, chúng ta đi thôi. Hảo, không cần các ngươi ra tay. Chờ hạ có rất nhiều thời gian, cho các ngươi tìm hoàng kim. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, "Ngươi là ai?" Một đạo tia chớp phá không mà đến, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo sau, một đống lớn thần binh cùng ba gã thần quan cũng theo lại đây. ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi có đáng giá hay không đến ta ra tay. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Hảo, hảo khí phách. Có tờ nói. Hệ nộ giận cười nói, xem ra lại là một cái vô tri đến muốn khiêu chiến thần biển xanh người. Hưởng lôi quả thực mà thôi, cũng dám thành thần. Địch Long, đem kia ba cái ra hỏa giết, còn lại thần binh đuổi đi là đến nơi. Bạch Phi Vân nói. Là, tôn chủ. Địch Long đáp, chỉ là một cái chớp mắt, thậm chí cũng chưa vài người nhìn đến này nói chuyện đại hán độc quá, lại thấy hệ nổ phía sau ba người ầm ầm sập trên mặt đất. Lập tức đại địa chấn động, thổ địa vỡ ra, này đó thần binh trực tiếp bị đẩy lùi. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, làm ta xem xem, ngươi hưởng lôi quả thực đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngươi đã khơi mào thần tức giận. Hệ nổ lạnh lùng nói, cả người lôi điện tràn ra, giống như từng điều lôi xả tại du tẩu. Quá yếu. Bạch Phi Vân lắc đầu. Địch Long cũng là lắc đầu, bực này nhỏ yếu lực lượng, liền tứ cửu thiên kiếp đều so bất quá, càng đừng nói sáu cửu thiên cướp. Chết. Giống như thuấn thân thuật tốc độ, làm hệ nổ tại trong nháy mắt đi vào Bạch Phi Vân trước mặt, bọc lôi điện nắm tay ầm ầm nện xuống. Nắm tay tốc độ cực nhanh, trực tiếp vênh tại Bạch Phi Vân ngực. Bạch Phi Vân lắc đầu, quá yếu. Dùng ra ngươi mạnh nhất chiêu thức, làm ta xem, ngươi hay không hữu dụng, nếu là vô dụng, ngươi sẽ biến thành đồ ăn. Tìm chết. Hệ nổ nháy mắt lui ra phía sau, hai tay giơ lên, hai ức vôn lôi thần. Lôi vân dày đặc, một đạo đáng sợ lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Thật đáng sợ. Nạ Mỹ trong mắt toàn là sợ hãi. Robin thần sắc khẩn trương nói, hưởng lôi quả thực, quả nhiên là vô địch quả thực một trong. Hán, có thể tiếp hạ sao? Muốn hay không tối lui? Sổ dỗ hỏi. Có tờ trực tiếp xúc tại sổ dỗ sau lưng. Không cần, bực này tiểu lôi, không đáng sợ hãi. Bạch Phi Vân quay đầu, cười nói. Nói xong, hắn thân thể giống như hỏa tiễn giống nhau, xông thẳng mà thượng, đâm tiến lôi trụ bên trong. Lôi quang lập lòe, quang mang lóa mắt. Hừ, bất quá là tự tìm tử lộ thôi. Vừa mới ra tay cái kia ra hỏa, ta cho phép ngươi làm thần thần quan. Hệ nổ vẻ mặt cao ngạo nói, thậm chí cũng chưa ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Không ai nói chuyện. Trường hợp cực kỳ an tĩnh. Tất cả mọi người nâng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt mang theo vài tia hoảng sợ. Sao lại thế này? Hệ nổ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời kia nói lôi trụ chính đuổi dần thu nhỏ, chậm rãi áp xúc, cuối cùng hóa thành một viên quang cầu, bị người nọ đắn đo ở trong tay. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng là lôi điện hệ quả thực năng lực giả? Hệ nổ trong mắt cũng là hoảng sợ. Bạch Phi Vân hạ xuống, đem kia viên lôi cầu tạo thành một viên đường đậu lớn nhỏ, trực tiếp ném nhập trong miệng. Cùng tứ cửu thiên kiếp đạo thứ nhất năng lượng không sai biệt lắm, chỉ là thiếu chút thiên uy. Nga, đã quên, hiện tại đã không thể gia tăng thực lực. Như vậy, trước tôn hảo. Bạch Phi Vân đột nhiên lại đem lôi cầu phun ra, sau đó ngón tay tại mặt trên vẽ vài cái, lôi quang trực tiếp ngưng kết, thoạt nhìn tựa như một cái màu lam pha lê cầu. Còn tính không sai, không sai biệt lắm là đại tướng cấp bậc, cùng năm đó ạ kẻ nụ không sai biệt lắm. Nếu là không triển vọng, vậy ngươi cũng chỉ có trở thành đồ ăn phân. Bởi vì ngươi trong thân thể còn có hưởng lôi quả thực. Đương nhiên, ngươi còn có thể tiếp theo phản kháng, bất quá cơ hội chỉ có một lần. Bạch Phi Vân nói. Này lôi trụ thoạt nhìn uy thế cực đại, nhưng đối Bạch Phi Vân mà nói, so tứ cửu thiên kiếp muốn kém chút. Chỉ cần chính là thiên uy, đều là vô pháp bằng được. Ngươi. Hệ nộ nhìn ra tới trước mặt người này thực lực, hoàn toàn là sâu không thấy đáy. Bạch Phi Vân nói, ngươi tính toán thử một lần sao? Hệ nộ không nói hai lời, trực tiếp hóa thành tia chớp, lắc mình mà đi. Mà xuống một khắc, hắn lại xuất hiện tại Bạch Phi Vân trong tay. Có thể thấy rõ ràng Bạch Phi mê gì chuyển làm, cũng liền Địch Long cùng Địch Tiến hai người mà thôi. Còn muốn thử một chút sao? Bạch Phi Vân cười nói. Hệ nộ cúi đầu, không nói lời nào. Còn có ngạo khí. Cũng chính là gần nhất bản tôn tính tình càng ngày càng tốt, bằng không, ngươi cũng chính là đồ ăn thôi. Nhưng này không phải ngươi có thể kiêu ngạo tư bản. Ngày sau nếu có một ngày ngươi có thể so sánh ta cường, ta thả ngươi đi. Bạch Phi Vân nói. Hảo. Hệ nộ nói. Vấn đề giải quyết, như vậy, Nạc Mi, nên các ngươi siêu tầm hoàng kim. Nga, đúng rồi, các ngươi tựa hồ còn có một nhiệm vụ. Cái kia hoàng kim trung, liền tại kia vân trụ tối mặt trên. Ba ngày lúc sau, ta hy vọng có thể xuất phát đi biển xanh. Bạch Phi Vân nói. Nạc Mi mặt mày hớn hở hỏi, a, các ngươi không cần sao? Chúng ta đây liền không khách khí. Ba ngày thời gian, vậy là đủ rồi. Robin nói. Bạch Phi Vân lại nói, nơi này còn có một khối ghi lại lịch sử đa phiến, Robin nếu là có hứng thú, có thể tìm một chút. Thoạt nhìn, ngươi đối nơi này thực hiểu biết. Hơn nữa, ngươi đối chúng ta cũng thực hiểu biết. Robin cổ quái nhìn tròng trắng mắt Phi Vân. Ân, nên biết có thể biết, không nên biết, vẫn là không cần hỏi nhiều. Bạch Phi Vân nói. Bị tách ra phỉ cùng Sơn Trị cùng với ở sộp lúc này cũng chính chạy tới. Đúng rồi, các ngươi ngôn ngữ còn không thông, dùng thần thức tra xét ra hỏa này đầu, đem ngôn ngữ phục chế xuống dưới là đến nơi. Bạch Phi Vân cầm khẽ nâng, chỉ hướng Hệ Nộ. Chương 25, ạ kẻ đủ đã đến. Mây trắng lam thủy, một cái thân hải quân quân phục trung niên nam nhân dẫm nguyệt bước mà đến. Tốc độ phi thường cực nhanh. Oeng. Một tiếng vang lớn, đưa hắn ánh mắt hấp dẫn qua đi. Ngay sau đó, hắn trong mắt toàn là hoảng sợ. Một cái quái vật khổng lồ, thế nhưng bị một người túm chặt cái đuôi quất đánh một tòa hoang đảo. Mỗi một chút đều là sơn băng địa liệt, nước biển quay cuồng. Cái kia quái vật khổng lồ, tựa hồ là một con rồng sáu. Vài trăm thước lớn lên một con rồng. Phía dưới cái kia ra hỏa, đến tột cùng có bao nhiêu cường? Một tòa đường kính số km hoang đảo, dần dần biến mất, bị kia đầu cự long tạm toái hòn đá chìm vào đáy biển, mãi cho đến nhìn không tới lục địa. Không nói mà khác, đơn nói lực lượng cũng so người khổng lồ tộc còn mạnh hơn đến nhiều. Bụt tờ cổn cũng không như vậy điên cuồng đi. Một tòa tiểu đảo, liền như vậy không có sáu. Hoang đảo vỡ vụn, thấy đại hán tựa hồ muốn ly khai. Nay hải quân chạy nhanh hạ xuống, thực lực của ngươi không sai, có bằng lòng hay không tới hải quân làm việc? Ngươi ai a? Đối diện hán tử khó chịu gào một câu. Vị này hải quân hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ đến như vậy một câu, bất quá hắn nhưng thật ra không ngại, giới thiệu nói, tại hạ ạ kẻ đủ, là hải quân đại tướng. Các hạ nếu là nguyện ý tiến vào hải quân, ta có thể cho ngươi trung tướng quân hàm, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần ngày sau có thể lập công, thăng vi đại tướng cũng không phải việc khó. Cái gì cho ma trung tướng, lao tử không có hứng thú. Chạy nhanh cấp ra cút đi, bằng không, ăn ngươi. Đại hắn nói, đại ca, không bằng đem hắn tặng cho ta ăn đi. Cái kia cự long quay đầu, một đôi long mục trừng đến lao đại, tựa hồ rất có hứng thú. Đại hán trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, ngươi là bị ngứa, này 100 tiên xuống dưới, ngươi miệng còn bế không thượng. Thật nhạ tôn chủ đem ngươi cấp làm thành cái lẩu, đại ca cũng không thể nào cứu được ngươi. Hảo đi, ta không nói lời nào. Cự long thân thể vừa chuyển, hóa thành một cái cự hán xuất hiện tại tát tạp từ mặt phẳng chiếu trước. À kẻ đủ trận mắt há hốc mồm hỏi, các hạ chính là động vật hệ năng lực giả? Cái gì động vật hệ bất động vật hệ, chạy nhanh cấp lao tử cồn xa một chút. Này hóa thành hình người người khổng lồ khó chịu nói, này hai người, thình lình đó là địch long cùng địch hùng. Bạch Phi Vân ý tứ, địch long quá có thể minh bạch. Không đợi Bạch Phi Vân mở miệng, trực tiếp đem địch hùng lôi ra tới chịu 100 tiên. Mà không nghĩ tới chính là, thế nhưng gặp chính chạy tới ạ kẹ nụ ạ kẹ nụ. Địch ra hai huynh đệ bay lên không mà đi, phương hướng đúng là D8 chi bộ. Ạ kẹ nụ bị địch hùng này kiêu ngạo trong lời nói khí hót gân xanh tuôn ra, đuổi theo. Thấy địch ra hai huynh đệ vào D8 chi bộ, ạ kẹ nụ cảm giác đầu góc có chút kịp thời, kia hai cũng là hải quân. Nếu là hải quân trong lời nói, như thế nào sẽ không quen biết ta? Liên tại ạ kẹ nụ mê mang hết sức, hai huynh đệ đã đi tới cường nạp sâm văn phòng. Tôn chủ, ta biết sai rồi. Địch Hùng thành thành thật thật xin lỗi. Bạch Phi Vân gật gật đầu, ân, ta không hy vọng lại có lần sau. Là, tôn chủ. Địch Hùng nét miệng cười. Đúng rồi, tôn chủ ngươi không biết, chúng ta trở về trên đường, gặp được một cái ngốc bức hải quân muốn mời chào chúng ta, trả lại cho ta nhóm trung tướng quân hàm, còn nói ngày sau lập công, có thể thăng chúng ta vi đại tướng, H6. Địch Hùng lặng lẽ cười nói. Bạch Phi Vân ngạc nhiên, người này, có lẽ là chính mình người quân đi. Có bực này quyền lợi người không nhiều lắm, số một số, trừ bỏ tổng nguyên soái công cùng sẹn gỗ cu nguyên soái ở ngoài, cũng liền ba vị đại tướng cùng với gờ dạp cùng tờ S.U.G.U. Mà chính mình nhận thức những người đó chung, công, sẹn gỗ cụ cùng tờ S.U.G.U. dễ dàng sẽ không ra biển quân bản bộ, hát trạch năm đó cũng đã giải quá hải quân tổng huấn luyện viên, cũng không quyền lợi cho người ta trung tướng quân hàm, càng đừng nói hiện tại đã thoát ly hải quân tiến vào tân thế giới. Mà gờ dạp cái kia không chừng tính lao tiểu tử, sợ là sẽ làm ra như vậy sự. Bất quá, tới không nên là ạ kẹ đủ sao? Tên kia hẳn là rất muốn nhìn thấy ta đi. Không bao lâu, ạ kẹ đủ tới cửa. Nhìn thấy Bạch Phi Vân, ạ kẹ đủ trong mắt đều đỏ. Hôn đàn, người rốt cuộc xuất hiện. Ạ kẹ đủ nghiến răng nghiến lợi nói. Uy, đại thúc, người là ai a? Luffy hỏi. Lần này là Robin một tay đem Luffy miệng che, hắn là hải quân đại tướng ạ kẹ đủ, ngàn vạn không cần chọc giận hắn. Robin trong đầu lại nghĩ tới năm đó hình ảnh. Năm đó chấp hành bụt tờ cồn hủy diệt hạ dạ năm vị trung tướng, ạ kẹ đủ đó là một trong số đó. Nhưng là tại ạ kẹ đủ đáng sợ thực lực trước mặt, Robin sinh không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng chi ý cũng không đủ năng lực, như thế nào có thể phản kháng? Ngược lại mấy năm nay trốn đông trốn tây làm nàng đấy lòng đối hải quân tồn tại khó có thể hủy diệt sợ hãi. Mũ rơm hải tập đoàn còn có ác ma chi tử, hơn nữa thất võ hải đứng đầu kiếm thần Bạch Phi Vân 6. Xem ra hôm nay thu hoạch sẽ thực không sai. Ạ kẹ đủ lạnh lùng nói. Bạch Phi Vân cười nói, ạ kẹ đủ a, ngươi còn cùng năm đó giống nhau, rất có tự tin sao? Ta đã không phải năm đó ta, hôm nay ta có năng lực đem ngươi bắt. Ạ kẹ đủ cười lạnh nói, mười mấy năm trước, ngươi niên kỷ so với ta đại, mười mấy năm sau, ngươi nói ngươi đều dài hơn bảo, vậy ngươi đoán xem, thực lực của ta tiến bộ không? Bạch Phi Vân nghiền ngẫm cười nói, Ạ kẹ đủ nói, có hay không tiến bộ, đánh quá mới biết được. Đang muốn ra tay, cường nạp xâm chạy nhanh ngăn lại, ta này văn phòng tiểu, muốn đánh các ngươi đi ra ngoài đánh, tốt nhất đi xa một chút, D8 căn cứ cũng không đủ các ngươi hủy đi. Kia ai, Eno, ngươi cùng Ạ kẹ đủ đi bên ngoài đánh một trận, đánh bại hắn, có lẽ có thể làm ta động thủ nga, Ạ kẹ đủ. Bạch Phi Vân cười nói. Ạ kẻ đủ khí đầy mặt đỏ bừng, đáng tiếc hắn làn da cũng không bạch, hiện không ra. Nhưng thật ra hệ nổ thập phần ngạo kiều ngửa đầu, nói, hy vọng có thể tiếp hạ ta ba chiêu. Nhiều ít năm không bị người như vậy xem thường, Ạ kẻ đủ cảm giác cả người đều phải thiêu đốt. Bạch Phi Vân là cái hỗn đản, thủ hạ của hắn cũng là hỗn đản. Tôn chủ, lúc trước ta nói cái kia ngu ngốc hải quân chính là hắn. Địch Hùng cổ đủ dũng khí, cắm một câu miệng. Bạch Phi Vân gật gật đầu, hắn từ nhìn thấy Ạ kẻ đủ kia một khắc chỉ biết Địch Hùng trong miệng cái kia ngu ngốc là ai. Không nghĩ tới ngạo kiều ạ kẹ nủ thế nhưng cũng sẽ mời chào người. Lúc trước là kẻ thù gặp mặt, ạ kẹ nủ căn bản là không chú ý tới địch long cùng địch hùng tồn tại. Hiện giờ nghe thế thanh âm, nào còn không biết này hai là Bạch Phi Vân thủ hạ. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, càng là tràn ngập chiến ý. Cũng liền tại đây thất thần khi, ạ kẹ nủ lại nghe đến cái kia chán ghét thanh âm nói, phàm nhân, ngươi chẳng lẽ là sợ? Thân uy nghiêm, không phải ngươi này nhỏ bé nhân loại có thể ngăn cản, nếu là sợ, chạy nhanh cồn. Phàm nhân. Sợ. Thần. Cồn. A Kẻ Nù lửa giận lại lần nữa thoáng khởi, hơn nữa so lần trước còn muốn cao. Trên thực tế, tại hệ nổ trong mắt, trừ bỏ Bạch Phi Vân ở ngoài, toàn thế giới đều không có đối thủ của hắn. Mà Bạch Phi Vân 6, sớm hay muộn có thể siêu việt. Hệ nổ ngạo kiểu, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể thay đổi. Đi ra ngoài một trận chiến, lão phu muốn minh hạ đầu của ngươi. A Kẻ Nù xoay người bước đi. Vì tức khắc kêu to, hải quân đại tướng khiêu chiến không đạo thần, khẳng định thực xuất sắc, ta muốn xem, ta muốn xem. Robin, ở sộp, không cần lôi kéo ta. Nếu không phải bị giữ chặt, Luffy sợ là sớm thoán đi rồi. Bạch Phi Vân cười nói, thực lực chênh lệch sẽ không quá lớn, hế nổ hẳn là thất bại. Địch Long, ngươi đi tiếp ứng một chút. Nếu là ạ kẹ nủ quá mức cuồng vọng, liền tấu hắn một đốn. Đến nôi các ngươi mũ rơm hải tập đoàn, thực lực quá yếu, về sau muốn nhiều luyện tập. Bất quá, xem bọn hắn một trận chiến, nhưng thật ra không thành vấn đề. Là, tôn chủ. Địch Long đi nhanh rời đi. Chương 26, xạ ba ảo đi quần đảo. Quá đến một lát, mọi người trở về. Vì đám người tựa hồ còn có chút chưa đã thèm, hiển nhiên trận này quyết đấu thực xuất sắc. Một cái là biết võ trang bá khí đồng thời còn có được nham tương quả thực hải quân đại tướng, mà một cái khác lại là hội kiến nghe sắc bá khí có được hưởng lôi quả thực không đảo chi thần. Trên thực tế, hệ nổ thực lực thân mình liền không kém gì đại tướng, chỉ là cùng bên trong rút tiêm còn có chút chênh lệch, mà ạ kẹ đủ mấy năm nay khổ luyện, thực lực gia tăng rồi không ít. Bạch Phi Vân ký đến nguyên tắc tác giả liền từng nói qua, hệ nổ nếu là tiến vào biển xanh, ít nhất sẽ có 5 ức treo giải thưởng. 5 ức là cái gì khái niệm? Nguyên tắc chung, thất võ hải treo giải thưởng tối cao đỏ phở lạm mỉ ngộ cũng mới 8 ức 4000 vạn. Nói cách khác, hệ nổ so tứ hoàng nhược một ít, nhưng tuyệt đối là đại tướng tiêu chuẩn. Đáng tiếc, bị ạ kẹ đủ cấp tấu một đốn. Theo sau, lòng tự tin bạo bằng ạ kẹ đủ lại đó là Địch Long ra tay, đem ạ kẹ đủ tấu một đốn. Nham tương quả thực gặp được giao long, lại còn có là một cái thực lực đáng sợ giao long, căn bản là không có nhiều ít hoàn thủ đường sống. Ạ kẹ đủ bị đánh, tức khắc thành thật nhiều. Hệ nổ bị đánh, cũng thành thật nhiều. Căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu, cũng liền mũ rơm hải tặc đoàn cùng này đó hải binh nhóm xem náo nhiệt. Bạch Phi Vân đã là không có bao lớn hứng thú, thế giới này người mạnh nhất cũng nhập không được hắn mắt. Kế tiếp, ngươi tính toán đến đâu rồi? Jonathan hỏi. Vẻ mặt bầm tím ạ kẹ nủ cùng hệ nổ hai người thập phần trầm mặc, một cái là không nghĩ mở miệng, mặt đều mất hết, một cái khác còn lại là bị tấu thực khó chịu, đồng thời phát hiện biển xanh thế nhưng còn có như vậy cao thủ, tức khắc điệu thấp. Kế tiếp, chu du thế giới đi. Ta tính toán đi xạ ba ảo đi quần đảo đi một chút, lại đi ngư nhân đảo cùng tân thế giới. Bạch Phi Vân cười nói. Jonathan nhìn mắt ạ kẹ nủ, nói, ta sẽ thông chi bản bộ. Hành, bất quá không có việc gì không cần quấy rầy ta lữ hành. Bạch Phi Vân nói. Tại G8 căn cứ nghỉ ngơi mấy ngày, mang theo mũ rơm hải tặc đoàn ra tới, liền đường ai nấy đi. Bạch Phi Vân xuất hiện, lệnh hải tặc vương thế giới lại lần nữa chấn động. Thất võ hải đứng đầu, thần bí nhất thất võ hải. Bị nhân xưng chi vi kiếm thần mà không phải kiếm hào, treo giải thưởng vượt qua tam ức, thuộc hạ là ngũ hoàng một trong võ hoàng, đau đi ạ kẹ nụ từ từ. Này một ba đề tài tại vĩ đại đại hải trình nhắc lên, tại tứ hải truyền bá. Dị vãng các loại truyền thuyết, lấy vận tốc ánh sáng hướng bốn phía truyền đi. Mặc kệ là hải quân, hải tặc vẫn là cách mạng quân, đều tại nghiên cứu. Một người, nhắc lên tới đại thế. Không thể không nói, Bạch Phi Vân tại đây cái thế giới cũng đã thành một cái truyền kỳ. Bất quá, không bao lâu, lại bị hải quân tư pháp đảo bị giết tin tức sợ bao trùm. Xạ ba ảo đi quần đảo. Saki SG vào ba. Địch Hùng nhỏ giọng đối Địch Long nói, đại ca, ta xem tới rồi mũ rơm hải tặc đoàn thuyền, đã đổi mới thuyền, nhưng hải tặc kỳ vẫn là mũ rơm. Việc này, muốn hay không bẩm báo tôn chủ? Cùng tôn chủ nói một câu cũng hảo. Địch Long nói. Địch Hùng tức khắc reo lên, tôn chủ, mũ rơm hải tặc đoàn tới. Đang ngồi uống rượu Bạch Phi Vân nói, tiểu tử này, tới vẫn là rất nhanh sao? Mũ rơm. Là Phi. Ngươi như vậy đại nhân vật cũng nhận thức cái kia tiểu tử. Bên cạnh, một cái lao nhân hỏi. Bạch Phi Vân gật gật đầu, ha ha, tiếp theo cái hải tặc vương, há có thể không đề cập tới trước nhận thức một chút. Hải tặc vương này danh hảo, ta cảm thấy ngươi có thể làm nhiệm. Lao nhân nói. Kỳ thật lao nhân này thoạt nhìn cũng không tính thực lao, thoạt nhìn cũng liền 50 tới tuổi bộ dáng. Quay ba nữ tử nói, lời này nhưng thật ra không sai, ngươi nếu là đứng ra, ngũ hoàng đô đến sang bên trạm. Tuy rằng này vỗ ngông ngựa thực tục tàng, nhưng xuất từ các ngươi hai người chi khẩu, nhưng thật ra cũng có thể tiếp thu. Minh Vương dậy ôi, ngươi tin không tin, vì kia tiểu tử sẽ siêu việt Roger. Bạch Phi Vân cười nói. Dậy ôi cười nói, lời này nếu là sẵn nói, ta sẽ còn có hoài nghi, nhưng ngươi nói ra, ta tin. Ta thật sự rất muốn biết, chẳng lẽ ngươi đối này đó danh lợi một chút đều không thèm để ý sao? Thế giới này quá nhỏ, lấy tới cũng không nhiều lắm sử dụng. Đoạn Lãng, ngươi thiên kiếp, hẳn là muốn tới đi. Bạch Phi Vân quay đầu lại hỏi. Đoạn Lãng nói, nhiều nhất nửa tháng. Ân, hảo hảo tu luyện. Đúng rồi, nhà ngươi hỏa lân kiếm hiện tại có không khống chế? Bạch Phi Vân nói. Đoạn Lãng gật gật đầu, đã có thể áp chế trụ. Bạch Phi Vân nói, vậy là tốt rồi, lộ muốn từng bước một đi, không cần quá mức nóng nổi. Chờ ngươi vượt qua thiên kiếp, ta liền đưa ngươi đi Khương Lan giới hảo hảo tu luyện một phen. Không đến sao băng cảnh giới, vi sư cũng sẽ không cho ngươi ra tới. Là, sư phụ. Đoạn Lãng đáp. Luffy tới 6. Bạch Phi Vân cười nói. Cửa, vì đoàn người đi theo Bạch Tuộc còn Hà Kỳ xuất hiện. Hà Kỳ có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, "Bạch đại nhân, ngươi cũng tại a?" Bởi vì che chở ngư nhân đảo, cho nên Hà Kỳ kiên trì kêu Bạch Phi Vân đại nhân. "Không có việc gì thượng này tới uống điểm tiểu rượu, gần nhất ngư nhân đảo có hay không sự? Khả còn có người bắt giữ ngư người?" Bạch Phi Vân hỏi. Hà Kỳ chạy nhanh phất tay, "Không có, đã không ai dám bắt giữ ngư người cùng nhân ngư. Thế giới chính phủ đã chính thức tiếp thu ngư nhân đảo, ra lệnh. Hiện tại chính là Thiên Long người cũng không dám bắt giữ chúng ta, thật sự quá cảm tạ Bạch đại nhân." "Ân, vậy là tốt rồi." Bạch Phi Vân gật gật đầu. Vì một tiếng kêu to, "A, các ngươi cũng tại nơi này a? Cũng là muốn Đỗ Mô sao? Hơn nữa, các ngươi cũng nhận thức sao?" "Ha ha, chúng ta cũng không phải là Đỗ Mô." Bạch Phi Vân cười nói. Hà Kỳ giải thích nói, "Bạch đại nhân nếu là muốn quá rét lại nạ, không cần Đỗ Mô, bọn họ có thể trực tiếp bay qua đi. Hơn nữa, chúng ta ngư nhân đảo tất cả mọi người nguyện ý vì Bạch đại nhân phục vụ, đưa Bạch đại nhân qua đi. Ta cùng Bạch đại nhân thật nhiều năm trước liền nhận thức." "Đúng vậy, rất nhiều năm trước, chúng ta còn đều là nô lệ. Chỉ chớp mắt, liền hảo chút năm. Năm đó Tiger chuyện đó, thật sự thực xin lỗi." Bạch Phi Vân thở dài. Hà Kỳ vội vàng giải thích nói, "Không có, Tiger đại ca trước khi chết cũng chưa trách Bạch đại nhân. Hơn nữa, gần nhất Bạch đại nhân trả lại cho ta nhóm ngư người huấn luyện ra thật nhiều cao thủ. Mặc kệ hắn có trách hay không, chung quy là ta đáp ứng rồi. Luffy, giúp ta một cái vội khả hảo." Bạch Phi Vân nói. Luffy vẻ mặt hưng phấn, "Gấp cái gì? Gấp cái gì? Ngày sau, thay ta chiếu cố hảo ngư nhân đạo. Làm trao đổi, ta có thể giúp ngươi một cái vội." Bạch Phi Vân nói. Luffy nói, "Không thành vấn đề. Bất quá, ta không cần ngươi giúp ta vội." "Bạch đại nhân, ngươi cảm thấy Luffy có thể giúp được đến sao?" Robin cười hỏi. Bạch Phi Vân nói, "Luffy chính là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân, ta tin tưởng hắn." "Ha ha, xem ra các ngươi cũng đều đã biết, không sai, ta chính là tương lai hải tặc vương." "Và ha ha ha sáu." Luffy tức khắc mặt mày hớn hở. "Ai nha, đã quên chúng ta là tới Đỗ Mô. Nơi này ai sẽ Đỗ Mô?" Luffy ánh mắt ở trong phòng quét một vòng. "Là cái thú vị tiểu gia hỏa, ta thích. Nơi này, ta sẽ Đỗ Mô, để cho ta tới đi." Minh Vương Zoro cười nói. Minh Vương Zoro là hải tặc vương Roger trên thuyền phó thuyền trưởng, đỉnh khi thực lực thập phần cường đại, hiện giờ già rồi cũng có thể khiêng được đại tướng hoàng vượng. Bất quá hiện giờ đã ẩn lui, không tính toán lại ra biển. "Đại thúc, ngươi sẽ Đỗ Mô? Thoạt nhìn không giống a." Luffy nói. Zoro đầy mặt hắc tuyến. "Lên sân khấu không giống với, quả nhiên hiệu quả cũng bất đồng." "Đúng rồi, nghe nói một hào khu có bán đấu giá hoạt động, cùng đi nhìn xem." "Đỗ Mô cũng không kém nửa ngày thời gian." Bạch Phi Vân nói. "Vậy, đi xem đi. Ta cũng từng bị bọn họ bán đấu giá quá rất nhiều lần, đổi chút tiền thưởng thôi. Nghe nói lần này còn có không ít tân nhân đều tới." Minh Vương rồi cười nói. Chương 27, phòng đấu giá. Một hào khu, mấy năm nay dân cư buôn bán vẫn luôn thực hỏa bạo. Không chỉ là dân cư buôn lậu, còn có một chút hải tặc cũng sẽ bắt người tới mua. Còn có một chút là hải tặc chiến bại lúc sau, bị mặt khác hải tặc hoặc là tiền thưởng thợ săn trộm tới buôn bán. Nơi này giá cả thường xuyên có thể vượt qua hải quân treo giải thưởng giá cả. Dây ôi nói. Bạch Phi Vân nói, năm đó ta cũng kém một chút liền sẽ đưa đến nơi này tới bán đấu giá. Ngươi, ta hoài nghi ngươi năm đó là cố ý bị trảo. Dây ôi cười nói. Đúng rồi, nghe nói nơi này ngẫu nhiên còn có ác ma quả thực bán đấu giá. Bạch Phi Vân hỏi. Dây ôi nói, là có, nhưng không nhiều lắm. Chỉ là ngẫu nhiên, ác ma quả thực quá rất thưa thớt. Hơn nữa, rất nhiều thiên long nhân đều sẽ muốn, cho nên rất khó cùng bọn họ cạnh tranh. Ngạch, đã quên ngươi chưa bao giờ đem thiên long nhân thả trong mắt, ha ha sáu. Bạch Phi Vân cười nói, thiên long nhân, một đám ký sinh trùng thôi. Nghe nói gần nhất rỗ đẻ xỏa mang theo con của hắn chát lơ cùng với nữ nhi xì lụ ly tới. Bọn họ lá gan, rất lớn a. Ngươi không phải là tính toán đem bọn họ xử lý đi. Dây ôi nói, xem tâm tình, nếu là này ba cái ngu ngốc làm ta ghê tởm, ta không ngại làm cho bọn họ từ thế giới này biến mất. Bạch Phi Vân cười nói, ngươi tính toán nhìn trời long nhân. Này, này không được, Thiên Long Nhân là thế giới quý tộc, nếu là giết Thiên Long Nhân, sẽ gặp phải hải quân đáng sợ nhất đuổi giết. Hà Kỳ sợ hãi nói. Nhân Ngư Khải Mét nói, Bạch đại nhân tính toán sát Thiên Long Nhân sao? Bọn họ thật sự thực đáng giận, năm đó Vương Phi chính là bởi vì bọn họ Thiên Long Nhân mà chết. Chính là bọn họ là thế giới quý tộc, có hải quân che chở, không thể giết sáu. Ở trong mắt ta, thế giới này không có người không thể giết. Đương nhiên, nếu là Thiên Long Nhân tính toán nháo một chút, ta không ngại đem Thiên Long Nhân toàn bộ làm thịt. Có lẽ cũng chỉ có như vậy mới có thể làm ta đạo tâm không thiếu đi. Năm đó ý tưởng, tuy rằng không có nói thẳng xuất khẩu, nhưng trong lòng đã đáp ứng xuống dưới 6. Bạch Phi Vân nói, lòng có tiếc nuối, đạo tâm tự nhiên sẽ không viên mãn. 24 hào khu. Một nhà ăn đột nhiên phát sinh nổ mạnh, một người từ bên trong bắn ra tới. Hắc, muốn đánh nhau sao? Ra tới, bổn đại gia phục bồi. Một cái bệnh tóc lọn gạm trái bệ hải tặc lạnh lùng nói. Sương khói chung, một bóng người đi ra. Xem ra ngươi còn không biết bổn đại gia lợi hại a. Lọn gạm trái bệ hải tặc nói. Lão đại, nơi này không thể đánh giá, sẽ khiến cho hải quân chú ý. Nhà ăn, một cái hải tặc ôm đầu hô lớn. Này hai vị là gần nhất mới đến xạ ba áo đi quần đảo 11 vị siêu tân tinh. Đến từ Nam Hải ở Stars. Trước mắt treo giải thưởng so phi còn muốn cao, là tam ước 1.500 vạn. xem như một cái thực lực rất cường đại tân tinh. Mà cái kia lọn gặm trai Bes Zatterman, Apu, đến từ vĩ đại đại hải trình trước nửa đoạn, trước mắt treo giải thưởng là một thứ 9800 vạn, thực lực không sai. Đoàn người từ hai người trung gian đi qua, một thanh âm làm hai người ngạc nhiên. Quá kiêu ngạo. Lão nhân, ngươi cấp bổn đại gia đứng lại. Lọn gặm trai Bes Apu hô. Mọi người bước chân dừng lại, lão nhân kia phó lao thị gục xuống xuống dưới. Chính là ngươi, lão nhân. Bổn đại gia nói cho ngươi, bổn đại gia mới là mạnh nhất tân tinh, hắn treo giải thưởng tuy rằng cao, nhưng kia cũng chỉ là treo giải thưởng. Apu nói. Nga, phải không? Ha ha, ta sẽ nhìn ngươi biểu hiện. Lão nhân nhàn nhạt cười nói, ta có thể cảm giác ngươi rất mạnh, cho nên ta muốn biết ngươi là ai. À, Pu lại lần nữa hỏi, ngươi có thể bảo ta dậy ối, cũng có thể bảo ta đại thúc. Dậy ối nói, ta mỏ kỳ dê phi là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân, cho nên ta mới là mạnh nhất. Phi nói, ngươi chính là mũ dơm một người thuyền trưởng phi. Quả nhiên là một cái tên ngu xuẩn a, bất quá gần nhất xạ bà áo đi quần đảo thực náo nhiệt, ta mạnh nhất tân nhân đều đã đến đông đủ. Kịt cười nói, cái gì? Là đang nói ta sao? Vì đâu một ngốc, cảm giác không như thế nào nghe hiểu. Bạch Phi Vân cười nói, hảo, cũng gặp qua, đi thôi. Các ngươi lại là ai? Mũ rơm một người, ta không nhớ rõ còn có các ngươi. Kịt lạnh giọng hỏi, đắt đắt đắt sáu. Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, đoàn người không ai đáp lời. Hắn chẳng lẽ là Minh Vương dậy ối? À Pù nói, mặt khác cái kia Bạch Di nam nhân mới là tối làm ta hiếu kỳ người. À Pù, xem ra một trận chiến này vô pháp đánh. Kịt xoay người tiến vào nhà ăn. Đi ra một khoảng cách, Bạch Phi Vân đột nhiên dừng lại bước chân. Là đặc lạm pháp ngươi thêm. Là cái không sai đồng bọn. Bạch Phi Vân nhìn phía trước. Nơi đó, bốn vị siêu tân tinh mây tụ cùng nhau. Trong đó đội mặt nạ một vị, đúng là Kịch tiểu đệ, có giết chóc võ giả danh hiệu kỳ giả. Còn lại ba vị, trừ bỏ đặc lạm pháp ngươi thêm. Là ở ngoài, mặt khác hai vị thực lực đều không sai, một cái là đến từ không đảo quái tăng Âu ngươi cơ, một vị là hải quân trốn chạy giả thiếu tướng. Dây ối đem hiểu biết tin tức đều nói ra. Người xem thường la. Xem ra tuyệt đại bộ phân người đều trả không được giải là giá trị a. Bạch Phi Vân cười nói. Dây ối nghi hoặc nói, cái gì giá trị? Hắn là giải phẫu quả thực năng lực giả, lớn nhất năng lực không phải giết người mà là cứu người. Thậm chí tại có chút người trong mắt, giải phẫu quả thực lớn nhất giá trị đó là bất tử. Bạch Phi Vân nói, bất tử, có lẽ thật sự có này khả năng. Dây ối gật gật đầu. Đáng tiếc, nếu là năm đó này viên quả thực xuất thế trong lời nói, Roger cũng khả năng sẽ không chết. Bạch Phi Vân lắc đầu, Roger hắn còn không đủ để thay đổi không được thế giới này, cho nên hắn mới có thể lựa chọn đi tự thú. Đáng tiếc, vị trí đã đầy, bằng không có thể đem La Thu vì ta thủ hạ. Cái gì vị trí? Dây ôi nói. Ha ha, không nói này, hảo, đi một hào khu đi. Bạch Phi Vân nói. Tới sớm, một hào khu phòng đấu giá còn không có bắt đầu quay. Người đến người đi, tiến tiến xuất xuất, bất quá cá biệt giờ không đến, đấu giá hội đã là bắt đầu. 11 vị tân tinh tới rồi hơn phân nửa. Cho mời chúng ta cái thứ nhất bán đấu giá, có thể quét rác làm việc nhà, còn có thể nấu cơm chiếu cố tiểu hải tử, khởi chụp giới 50 vạn bờ ly. Mặt trên, bán đấu giá sư nói, 50 vạn bờ ly, 52 vạn bờ ly, 55 vạn bờ ly, 6. Trong ngay mắt, giá cả liền hết đợt này đến đợt khác tăng vọt. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, xem ra, ta cũng có thể chào những người này tới bán đấu giá A. Dây ôi, ngươi nói ta nếu là đem thiên long nhân tất cả đều trộm tới bán đấu giá, một cái có thể bán bao nhiêu tiền đâu? Thiên long nhân, khởi chụp giới ít nhất một cái ức. Dây ôi cười nói, kia chẳng phải là phát tài. Ha ha, Bạch Phi Vân ánh mắt lạnh lùng. Nhớ tới lúc trước bị bọn buôn người bắt được cảnh tượng, hắn liền đánh đáy lòng phản cảm như vậy đấu giá hội. Tại Thiên Long Nhân trong mắt, những người này sợ là liền xuất sinh đều không bằng đi. Đấu giá hội liên tục, một đám người bị dắt ra tới bán đấu giá. Đột nhiên, môn bị đẩy ra, tiến vào chính là một cái đầu đội xà phòng phao mập mạp, trong tay nắm một người, bên cạnh đi theo một cái tây trang nam. Nay xà phòng phao xem như một tầng mô, dễ dàng không dễ dàng đánh vỡ. Nay tỏ vẻ Thiên Long Nhân không muốn cùng người thường hô hấp đồng dạng không khí ý tứ. Phế vật, phế vật, vô dụng phế vật, ngươi đi cho ta làm thủ tục, đem hắn cho ta mua. Này Thiên Long Nhân lấy chân sủy dùng xích sắt nắm cái kia nô lệ. Bên cạnh Hắc Y Nhân cung kính nói, "Tốt, ta đây liền gọi người an bài. Hôm nay có ngư nhân sao?" Thiên Long Nhân hỏi. Hắc Y Nhân cười khổ nói, "Gần nhất thế giới chính phủ đã hạ lệnh không cho phép bắt giữ ngư nhân cùng nhân ngư, là bởi vì tên hôn đản nào thất võ hải." "Hừ, đáng chết tiện dân. Năm đó động ta món đồ chơi, hiện tại thế nhưng còn dám che chở ngư nhân nào?" Thiên Long Nhân hừ lạnh một tiếng. "Lại tới nữa một cái tạo hóa hậu duệ, hơn nữa, tựa hồ vẫn là ta cựu địch a." Xem ra, ta cũng yêu cầu động nhất động. Địch Long, ngươi đi đem hắn mang lên đài bán đấu giá, khởi chụp giới một ức. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, ngươi thật sự tính toán bán đấu giá Thiên Long Nhân? Dây ối đầy mặt khiếp sợ. Năm đó Roger kiểu gì phong cảnh, lại như cũ không nhúc nhích hôn khắc Long Nhân. Là, tôn chủ. Địch Long đứng dậy sau này đi đến, tại hắn trong mắt, khả không có gì thế giới quý tộc, cái gì chó má Thiên Long Nhân, kia đều là cha, là cái kia Bạch Di Nhân thủ hạ. Hắn muốn làm cái gì? Đứng ở mặt sau cùng kịt ánh mắt một ngưng. Nhìn Địch Long từng bước một đi tới, kịch trong lòng nghi hoặc. Mà đứng ở cửa Chát Lơ Thánh nhìn đến Địch Long lại đây, tức khắc cười, hắn không sai, ngươi gọi người đem hắn bắt đứng lên. Về sau ta muốn nắm hắn tàn bộ. Khi nói chuyện, nước mũi đi xuống rớt. Đúng vậy, ta đây liền gọi người an bài. Hắc Y Nhân phất phất tay, từ hai bên tới mấy người. Hắc Y Nhân nói, đem hắn bắt lại. Ước chừng có 7-8 Hắc Y Nhân một chút vọt lại đây. Nghe được Chát Lơ nói chuyện, Địch Long một tiếng cười dữ tợn, các ngươi lá gan quả nhiên không giống bình thường đại a. Bất quá, lá gan đại cũng yêu cầu thực lực cũng đủ mới được. Chết phi heo, ngươi đã chọc giận ta. Hắn là đang mắng Thiên Long Nhân. Cái đám người đầy mặt khiếp sợ. Chờ đến Hắc Y Nhân tới gần, Địch Long giống như cuồng phát, nhắc tới trước nhất mặt Hắc Y Nhân, hai tay dùng sức xé rách, một hồi huyết vũ đem bốn phía những người đó tất cả đều xối. A! Cuồng khiếu, kinh sợ, giống giận, không phải trường hợp cá biệt thanh âm tại Địch Long bốn phía vang lên. Cấp lao tử câm miệng. Địch Long một tiếng rít gào, cả người bỗng nhiên đi phía trước phóng đi, thân thể tựa hồ trực tiếp xuyên thấu còn lại Hắc Y Nhân thân hình, xuất hiện tại Chát Lơ Thánh trước mặt. Chết phi heo, nếu không có là tôn chủ có lệnh, hôm nay lão tử liền đem ngươi xé. Địch Long thân thủ, một phen véo trụ Chát Lơ Thánh cổ. Tại hắn phía sau, này đó Hắc Y Nhân một chút tiêu tán, giống như cho bụi, bị gió thổi tan. Ngươi, ngươi mau dừng tay, Chát Lơ Thánh chính là Thiên Long Nhân, đắc tội hắn, ngươi đem gặp phải Hải Quân đại tướng đuổi bắt. Chát Lơ Thánh bên cạnh vị kia Hắc Y Nhân hoảng sợ nói. Địch Long thân thủ một lòng tay, một đạo năng lượng nháy mắt xuyên thấu hắn đầu. Không phải thứ gì đều có thể tại lão tử trước mặt nói chuyện. Địch Long giờ khắc này, khôi phục nhiều năm áp lực bá khí. Cựu sát điện đại điện hạ, kỳ thật hai đều có thể uy hiếp. Túi đầu, nhìn về phía cái kia nô lệ, Địch Long lạnh lùng nói, ngươi cũng là phế vật một cái, cổn một bên đi. Ánh mắt lại quét về phía mấy thước xa kịch một đám người, cái kia thực lực mạnh nhất tân nhân kịch. Đúng là tại hạ. Kịch nuốt khẩu nước miếng. Kịch thực cuồng, thập phần cắn rỡ. Nhưng tại Địch Long loại này khủng bố tồn tại trước mặt, hai chân không có run rẩy đã thực không sai. Kia trong nháy mắt, hắn thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng Địch Long là như thế nào làm được. Này đó phòng đấu giá người lại là như thế nào hóa thành cho bụi, hắn căn bản thấy không rõ. Loại này sát phạt quyết đoán, hơn nữa thủ đoạn thô bạo ra hỏa, hắn cũng không nghĩ trêu chọc. Nhưng thật ra Chát Lơ Thánh lúc này một bàn tay chế trụ Địch Long véo trụ hắn cổ tay, một cái tay khác từ trong lòng ngực móc ra một tay thương, súng, run run rẩy run chỉ vào Địch Long đầu. Chương 28, điên cuồng bán đấu giá. Khiếp sợ thế giới tin tức truyền bá khai. Dâu trắng hải tặc đoàn gia đại sự. A tu, xem ra thế giới lại muốn chấn động. Lại muốn nhắc lên chiến tranh rồi, hải quân chính phủ có vội. Ở sở thiếu tướng ít giờ dạ kệ tự mình lẩm bẩm. Quái tăng ngủ dục nói, dâu trắng hải tặc đoàn đệ nhị đội đội trưởng sở bị trảo, xem ra dâu trắng lại muốn cùng hải quân làm thượng. Phòng đấu giá, sở hữu thanh âm đều đã biến mất. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cổng lớn Địch Long cùng Chát Lơ Thánh. Thiên Long Nhân, thế nhưng tại đây rõ như ban ngày dưới, bị người véo trụ cổ dẫn theo. Này, ra sao chờ không thể tưởng tượng. Ngay cả rồ đe dọa cùng xí lù ly cung đều sợ ngây người. Bị véo trụ cổ người kia, bọn họ dữ dội quen thuộc, chỉ là thật sự có người dám đối bọn họ Thiên Long Nhân ra tay. Bang, thương, súng, vang, Chát Lơ trong tay súng lục toát ra một lũ khói nhẹ. Tại Chát Lơ Thánh hoảng sợ trong ánh mắt, kia viên viên đạn đánh trúng Địch Long cái chán. Nhưng là sáu, một lưu hỏa hoa tàn bắn, không có lưu lại nửa điểm dấu vết, càng không nói đến đổ máu lỗ đạn. Hắn là sắt thép người sao? Kỵ thủ hạ giết chóc võ giả kỳ ra nhỏ giọng nói, trong giọng nói hỗn loạn khiếp sợ. Địch Long cánh tay sau này vung lên, Chát Lơ Thánh rơi xuống phòng đấu giá trên đài. Ngay sau đó, Địch Long xuất hiện tại Chát Lơ Thánh bên cạnh, bắt lấy hắn cổ áo. Ngươi dám nhìn trời Long Nhân ra tay? Người tới, hộ vệ, hộ vệ! Bán đấu giá sư cao giọng hô to, phòng đấu giá đã là có chút hỗn loạn. Một đội phòng đấu giá hộ vệ chạy ra tới, có người sợ hãi, trong lòng kinh hoàng, muốn đào tẩu. Ai đều không chuẩn đi, ai dám đi, ai chết. Địch Tiến, các ngươi mấy cái đem những người này đều coi chừng. Ai dám chạy, trực tiếp giết. Địch Long lạnh lùng nói. Là đại ca. Địch Tiến sáu huynh đệ đứng dậy đáp, đặc biệt là Địch Hùng, kia đầy mặt hưng phấn tàng đều tàng không được. Này đó hộ vệ, nơi nào là bọn họ nhất chiêu chi địch, phân phân trùng diệt sát. 92 cờ Scom ở đây mọi người, không có người còn dám vọng động. Những người này là thật sự sẽ giết người a. Hơn nữa, bọn họ liền thế giới cấp quý tộc Thiên Long Nhân đều không bỏ tại trong mắt, càng đừng nói bọn họ này đó quốc gia cấp quý tộc. Đương nhiên, ngồi ở trung gian rồ đe dọa đứng lên, trong tay cầm hắn kia căn cải tạo quá quải trượng chỉ vào Địch Long. Phanh, phanh, phanh. Viên đạn từ quải trượng càng bắn ra, rồ đe dọa nghiến răng nghiến lợi nói, ta cho ngươi biết, đối tạo hóa hậu duệ ra tay sẽ có cái dạng nào kết cục. Kia tiểu thiết hoàn đánh vào Địch Long trên người, kích không dậy nổi nửa điểm bọt sóng. Vì cam đoan Chát Lơ Thánh tồn tại, Địch Long còn cố ý đem viên đạn tất cả đều chặn lại. Bạch, Bạch đại nhân, hắn, hắn không phải sáu. Hà Kỳ Trương đại miệng, trong mắt toàn là hoảng sợ. Bạch Phi Vân cười nói, vô sự, nhìn thì tốt rồi. Việc này cùng các ngươi ngư nhân đạo không quan hệ, là ta chính mình sự. Ngươi không biết, năm đó bắt ta nhóm, chính là vị này Chát Lơ Thánh thủ hạ sao? Cho nên sáu, hôm nay ta muốn đem hắn bán đấu giá. Bạch Phi Vân lạnh lùng nói, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn khí. Địch Long, bắt đầu đi. Bạch Phi Vân nhàn nhạt thanh âm đem bốn phía hoảng loạn thanh âm toàn bộ áp hạ. Là, tôn chủ. Địch Long đáp. Lao ra hỏa, không phải muốn cho ra kiến thức tạo hóa hậu duệ sao? Người cũng cấp ra lại đây. Địch Long cánh tay đột nhiên tăng trưởng, một phen véo trụ rồ đe dọa, đưa hắn cũng ném đi lên. Phụ vương, vương minh, ta sẽ cho ngươi hối hận, hỗn đản. Ngồi ở bên cạnh Xỉ Lù Ly hô to nói. Lập tức, Địch Long xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trốn đến một bên bán đấu giá sư. Vây vây tay, ngươi, cấp bổn đại gia lại đây. Là bảy. Bán đấu giá sư nơm nớp lo sợ rời bước lại đây. Ta bán này đầu phi heo, đưa một đầu ông trời long nhân. Khởi chụp giới một cái ức, mỗi lần tăng giá một ức bờ lì, ngươi tới chủ trì. Địch Long đem chát lơ thánh hướng sàn nhà thượng một ném. Bán đấu giá này đầu phi heo, này lao nhân xem như tặng kèm. Nhanh lên bắt đầu, tốt nhất có thể cùng lúc trước như vậy đem không khí xào nhiệt. Còn có các ngươi, nếu ai không cảnh giới, tiểu tâm buồn đại gia không khách khí. Địch Long ánh mắt âm hàn tại bán đấu giá sư trên người quét một vòng. Đại nhân, buông tha ta đi, buông tha ta chính là một cái bán đấu giá sư, thật sự bán đấu giá thiên long nhân trong lời nói xấu. Ta còn không bằng chết ta. Bán đấu giá sư chân nhuyễn quỷ dạp xuống đất, khóc giống lưu nước mắt. Địch Long âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết. Buồn đại gia có thượng trăm loại phương pháp cho ngươi sống không bằng chết. Ta xấu. Bán đấu giá sư đầu lưỡi đều phải thắt. Loại này bán đấu giá, hắn tuyệt đối là không dám mở miệng. Phế vật. Địch Long một lóng tay đưa hắn điểm chết. Ánh mắt đảo qua, chỉ vào Xỉ Lù Ly nói, "Hảo, từ ngươi bắt đầu kêu giới, ngươi liền chờ chết đi." Xỉ Lù Ly cả giận nói. Địch Long cười lạnh một tiếng, "Xem ra, ngươi thực không ngoan a. Như vậy, bổn đại gia ban ngươi tử tội." Một đạo linh lực phá không mà đi, Xỉ Lù Ly hốt thượng tức khắc nhiều một cái huyết động. "Xỉ Lù Ly!" Rô đe dọa la lớn, ngữ khí bi phẫn. "Dám giết nữ nhi của ta, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết." Rô đe dọa khi nói chuyện có chút nói lắp. "Câm miệng." Địch Long một cái tát phiến qua đi. Hiện tại, liền từ bên trái đệ nhất bài bắt đầu tê ở. Ai nếu không ra tiếng, lão cửu ngươi trực tiếp giết chết. Địch Long sắc mặt giữ tợn nói, "Là, đại ca." Địch Hùng vẻ mặt hưng phấn đáp. Lập tức, vẫn là trầm mặc, sau đó lại là mấy người chết đi, cuối cùng bắt đầu có người run rẩy mở miệng cảnh giới. Ngồi ở trung gian Bạch Phi Vân cười nói, "Địch Long làm không sai, đem lòng ta tư lĩnh nộ thực thấu chết ta. Ngươi hiện tại là cao hứng, quay đầu lại khả năng sẽ có rất nhiều phiền toái. Ai, khả năng ta bình tĩnh sinh hoạt cũng muốn không có." Dây Ối có chút lo lắng nói, "Có thể làm ta cảm thấy phiền toái người có rất nhiều, nhưng thế giới này thượng không tồn tại." Bạch Phi Vân thập phần tự tin nói. Dây Ối nói, "Ngươi có biết hay không, thế giới chính phủ có Ngũ Lao Tinh cầm quyền, mà này Ngũ Lao Tinh thực lực cực cường." "Nga, ngươi thế nhưng cũng biết Ngũ Lao Tinh? Xem ra Roger cũng là biết đến đi. Khó trách cuối cùng hắn lựa chọn tự thú, mà không phải điên đảo thế giới." Bạch Phi Vân cười nói, "Bất quá, Ngũ Lao Tinh có lẽ rất mạnh, nhưng ở trong mắt ta, chính là năm điều sâu thôi, tùy tay có thể bóp chết sâu. Ta vốn tưởng rằng thực lực của ngươi hẳn là chỉ là mạnh hơn dâu trắng, xem ra thực lực của ngươi đã vượt qua ta dự kiến." Dây Ối cười khổ nói. Bạch Phi Vân nói, "Nha, giá cả đều kêu lên 20 ức, ngươi muốn hay không kêu một phen?" Dây Ối mắt trợn trắng, "Ta không có tiền." "Không có tiền không quan hệ, nâng giới sao?" Địch Long không phải nói, ai không kêu giới hắn sẽ không khách khí. Bạch Phi Vân cười nói, "Ngươi cái kia thủ hạ, cùng ngươi giống nhau hỗn đản. Bất quá, ngươi có tự tin trong lời nói, ta cũng tham dự đi." 50 ức. Dây Ối cười nói. Này một tiếng dẫn tới bốn phía người tất cả đều nhìn lại đây. Bạch Phi Vân tiếp theo cử bài, 100 ức. Địch Long hô lớn nói, "Cảm tạ tôn chủ hãnh diện, như vậy, kế tiếp đến phiên ai muốn kêu giới?" Ánh mắt đảo qua, không người dám xem. "Lão Cửu." Địch Long nói. Một đạo tử ảnh hiện lên, một người chết ở chỗ ngồi thượng. Bốn phía, mọi người tất cả đều hoảng sợ. "Kế tiếp, nên ai?" Địch Long nhìn về phía vừa mới chết đi người nọ bên cạnh vị kia. "101 ức bờ lì." Người nọ thanh âm run rẩy nói. Bạch Phi Vân bên này bị Nạ Mị gắt gao ngăn trận, phỉ vẫn luôn thực hưng phấn, loại này trường hợp thoạt nhìn liền đỉnh hảo ngoạn, đáng tiếc bị Nạ Mị ép tới gắt gao. Kia chính là Thiên Long Nhân a, có thể không đắc tội, tốt nhất vẫn là không đắc tội. Không trải qua Nạ Mị bị trộm tới bán đấu giá tinh tiết, Nạ Mị trong lòng khả không gì lựa giận nguyện ý cùng phỉ cùng nhau hồi náo. "Hà Kỳ, muốn hay không kêu một tiếng?" Bạch Phi Vân cười nói. Hà Kỳ rơi lệ đầy mặt hỏi, "Cảm ơn Bạch đại nhân, ta biết ngài là tưởng ta đem nhìn trời Long Nhân oán khí phát tiết ra tới, nhưng là ta không nghĩ cấp ngư nhân đảo mang đi phiền toái." "Người ra hỏa này." Bạch Phi Vân lắc đầu. Mặt sau cùng, dựa tường đứng kịt mấy người trong ánh mắt hiện lên một đạo chấn động. Bọn họ rốt cuộc là ai? Thật sự quá điên cuồng. Mặc kệ là Roger vẫn là dâu trắng, hoặc là kim sư tử, đều không thể như thế điên cuồng. Đây là muốn cùng toàn bộ thế giới chính phủ là địch, ra trừ phi ngũ hoàng liên thủ, có lẽ có thể một trận chiến. Cũng may mắn lúc trước không đối bọn họ ra tay, nói cách khác, ta kỳ sợ là cũng muốn chết ở xạ ba ảo đi quần đảo. Cái tự mình lẩm bẩm. Bọn người kia sẽ không sợ chờ xuống biển quân đại tướng đã đến sao? Bất quá, thực lực của bọn họ thật sự rất mạnh. Có lẽ đại tướng đều không phải là bọn họ đối thủ đi. Ngồi ở sau trạ phản gạ cũng là trong mắt chấn động. Chương 29, khiếp sợ thế giới. Lúc này xạ ba ảo đi quần đảo đã là hỗn loạn, thành phê hải quân xuất động. Một con thuyền tiếp theo một con thuyền quân hạm mở ra. Phòng đấu giá ngồi mấy trăm người, trong đó có người trộm liên lạc hải quân cũng không tính kỳ quái. Bạch Phi Vân không có ngăn cản, hắn trở chính là hải quân. Hải quân nếu không đến, trận này diễn liền không có gì ý tứ. Phanh. Phòng đấu giá đại môn bị một cước đá văng, ba gã đại tướng đi đến. "Mau, mau giết hắn cho ta." "Đem bọn họ đều giết." Dô đe dọa sưng nửa khuôn mặt rít gào nói: "Mọi người bạo động, muốn rời đi." Hải tặc không nghĩ đối mặt hải quân đại tướng, mà này đó tham gia bán đấu giá các quý tộc, lại càng không tưởng nốc tại này nguy hiểm địa phương. "Đều mẹ nó cho ta an tĩnh, ai dám động, đều ngồi trở lại đi." Địch tiến một tiếng rít gào, thanh âm giống như thiên lôi cuộn cuộn, chấn đắc những người đó tất cả đều an tĩnh lại. A Kẻ Nù đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nói: "Bạch Phi Vân đâu?" "Bạch Phi Vân?" Kịt ánh mắt một ngưng, nguyên lai là hắn. Trạ Phản Gạ biểu tình chấn động, lẩm bẩm nói: "Vương tọa thất võ hải trong thần bí nhất cường đại tồn tại, nguyên lai là hắn. Nghe nói mười mấy năm trước, hắn từng bị Thiên Long Nhân thủ hạ bắt lấy đương nô lệ buôn bán, khó trách mấy Thiên Long Nhân liền đều dám ra tay. Mười mấy năm lúc sau, thực lực của hắn lại cường đại đến loại nào nông nỗi đâu? Hắn một cái thủ hạ, tựa hồ chính là ngũ hoàng một trong võ hoàng đi." "Nha, ba vị đại tướng đều đến đông đủ. Các ngươi, tính toán như thế nào làm đâu?" "A Kẻ Nù, A Ảo Kỳ Dị, xem ra hải quân chính phủ vẫn là thực để mắt ta a." Bạch Phi Vân đạm cười nói. Đi ở trung gian Kỳ Dị bĩu môi, bất đắc dĩ nói: "Bạch Phi Vân, ngươi đem sự tình nào lớn? Có Thiên Long Nhân chết đi, chính phủ thế giới đã tức giận. Ngươi vương tọa thất võ hải danh lạch đã bị chính phủ hủy bỏ." Bạch Phi Vân cười nói: "Hủy bỏ liền hủy bỏ đi, này thất võ hải cũng chính là chơi một chút thôi. Như vậy, các ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Nếu là động thủ, không sợ còn lại kia hai phụ tử cũng chết tại đây?" Kỳ Dị tức khắc đau đầu, có chút gục xuống mí mắt hơi hơi thượng nâng: "Lão phu thả ngươi đi, đổi bọn họ hai người. Ta đây này đó thủ hạ đâu? Kia hai cái Thiên Long Nhân chính là tại ta thủ hạ trong tay nga." Bạch Phi Vân nghiền ngẫm cười nói, một cái tát chụp tại trên trán, thở dài: "Các ngươi đều đi, thả nơi này mọi người, bao gồm trên đài hai vị Thiên Long Nhân. Ta yêu cầu các ngươi hải quân buông tha sao? Như thế nào, hòa bình vũ khí nghiên cứu ra tới, cho nên không sợ ta? 20 đài hòa bình vũ khí, còn có cương cốt không cùng với ngũ lao tinh trung một vị cũng tới rồi. Khó trách ngươi như vậy có nắm chắc a." Bạch Phi Vân đạm cười nói: "Thả Thiên Long Nhân, lần này chúng ta cho ngươi rời đi." Kỳ nói. Bạch Phi Vân móc ra một chiếc điện thoại tử, nhàn nhạt nói: "Từ Phúc, làm cho bọn họ đều thượng đảo." "Không thành vấn đề, chúng ta đã lên đây." Điện thoại trùng trung truyền đến một thanh âm. "Ngạch, xem ra ngươi là đã sớm kế hoạch hảo. Nhưng thật ra ta vì ngươi hạt lo lắng." Dây ôi đầy mặt ngạc nhiên. Bạch Phi Vân đứng dậy, bước chậm đi hướng phòng đấu giá trung gian trên đài. "Ngươi đây là cái gì ý tứ?" Kỳ cao mày nói. Bạch Phi Vân xoay người lại, lạnh giọng nói: "Ta ý tứ là Thiên Long Nhân đương diện, mặc kệ là ai, nếu là ngăn trở, ta liền làm hắn cho bụi yên diệt. Không tin, ngươi có thể thử một lần, hoặc là làm bên ngoài kia hai cái lao nhân thử một chút, tìm chết." Một bóng người trực tiếp phá khai phòng đấu giá vách tường, kiếm quang nhảy lên, đao mang nháy mắt liền rơi xuống Bạch Phi Vân trước mặt, tốc độ cực nhanh, đó là nắm giữ quang chi quả thực kỳ dị cũng là hoảng sợ, mà kia đao mang càng là đáng sợ đến cực điểm, lực độ khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Bạch Phi Vân trong mắt hiện lên một đạo lanh mang, bên ngoài thân hiện ra một cái màu lam người khổng lồ. Phòng đấu giá trần nhà nháy mắt rách nát, cương đại lực lượng làm nóc nhà tất cả đều hóa thành cho tàn, hoàn chỉnh thân thể sợ sàn đủ. Bàn tay to một chảo, trực tiếp đem vị này chộp trong tay. Người này thân khoác bạch y liền là cái đầu bóng lưỡng, râu tuyết trắng, có chút gầy yếu, thoạt nhìn càng như là một cái lao hòa thượng. Ngũ lao tinh, thực lực thực không sai a. Bạch Phi Vân đạm cười nói: "Người sáu." Này lao hòa thượng mới vừa nói một chữ, chợt cảm giác thân thể căng thẳng. Phúc. Một tiếng giòn vang, này giống như hòa thượng giống nhau lão nhân, trực tiếp bị bóp nát. Lấy Bạch Phi Vân hiện giờ thực lực sử dụng sợ san đủ, đó là ủ chỉ hạ đốn cuối cùng sống lại thời điểm cũng xa xa so bất quá. Lực lượng kết cấu chênh lệch, căn bản vô pháp bằng được. Toàn trường an tĩnh, lặng ngắt như tờ, không ai dám tại ra tiếng. Bạch Phi Vân thu hồi sợ san đủ, hạ xuống. "Từ Phúc, các ngươi tới rồi sao?" Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. "Ha ha, chúng ta đã tới rồi." Năm đạo bóng người xuất hiện tại phòng đấu giá. Một đạo màu ngân bạch thân ảnh chợt lóe, từ Từ Phúc cánh tay thượng bay đến Bạch Phi Vân đầu vai, đầu nhỏ thân mật cọ Bạch Phi Vân khuôn mặt. Mấy năm nay, ngay cả Tiểu Băng cũng hóa giao long. Bạch Phi Vân sờ sờ này đầu nhỏ, ánh mắt đảo qua Tiểu Băng thân thể hạ tứ chi cùng với trên đầu hai căn góc. Khố lạp lạp lạp sáu. "Bạch Phi Vân, chúng ta lại thấy mặt." Một cái tay để thanh long hiển nguyệt đao đại hán mở miệng nói. "Đúng vậy, khi cách mười mấy năm lúc sau, chúng ta lại một lần gặp mặt." Đây là một cái hồng tóc nam nhân nói. "Ha ha ha ha sáu. Ngươi chính là Bạch Phi Vân. Lần đầu tiên gặp mặt, tại hạ sáu. Khải Nhiêu." Đứng ở Từ Phúc bên cạnh một cái thô tráng nam nhân mở miệng nói. Năm người trung duy nhất nữ nhân mở miệng nói: "Bạch Phi Vân, người rất mạnh. Dâu trắng nịu gạt, tóc đỏ sạch, cái đồ cùng với chặt lọt kẹ lìn cùng võ hoàng. Đây là muốn cùng hải quân toàn diện khai triển sao?" Tất cả mọi người chấn kinh rồi. "Ta có thể có hạnh nhìn thấy như thế xuất sắc trường hợp, này một chuyến tới rất là thời điểm a." "Trạ Phan Gà, này nếu là thời tiết thay đổi, bọn họ làm siêu tân tinh, thực lực có, tính cách cuồng ngạo. Nhưng không thể phủ nhận chính là, bọn họ không phải không có tự mình hiểu lấy. Hiện giờ bọn họ còn không có lớn dần đến có thể khiêu chiến ngũ hoàng nông nỗi. Xạ ba áo đi quần đảo các khu, siêu tân tinh hướng bên này mây tụ mà đến. A Pu vừa mới qua đi, là trên biển mạnh nhất nam nhân dâu tráng, cùng với thủ hạ của hắn. Ân, chặt lọt kẹ lìn 6. Vừa mới đi qua một số lớn hải quân, hiện tại lại là ngũ hoàng một trong chặt lọt kẹ lìn. Xem ra là phát sinh đại sự. Gieo Dĩ Bỏ Nỉ đã là quên chính mình còn tại ăn cái gì, trừng lớn hai mắt nhìn bên ngoài. Thuyền trưởng, việc lớn không tốt, hải quân ba vị đại tướng tất cả đều tới. Nghe nói chính phủ tổng nguyên soái công cũng tới. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Hơn nữa, chặt lọt kẹ lìn cũng tới. Cửa, một cái tiểu hải tặc vọt tiến vào. Chúng tiểu nhân, cùng lao nương đi ra ngoài nhìn một cái. Bỏ Nỉ một tiếng hô to, lãnh thủ hạ đi ra ngoài, trong tay còn cầm một cây ngông chân. Ảo thuật gia Hạ Kình Tư cấp chính mình tính một mạng. Hôm nay sẽ không chết. Lúc ấy, hắn ánh mắt sở trí, không phải hải quân đó là rất nhiều hải tặc. Này, lại là muốn ồn ào cái gì? Thuyền trưởng, nam, ngũ hoàng tất cả đều tới, còn có hải quân tam đại đem. Nếu không, chúng ta vẫn là đi thôi. Một cái hải tặc khẩn trương hề hề nói. Hạ Kình Tư bình tĩnh nói, hôm nay chúng ta đều sẽ không chết, cho nên, chúng tiểu nhân, theo ta cùng đi nhìn xem sao lại thế này. Phong đấu giá cổng lớn, hải quân ba vị đại tướng, sắc mặt đại biến. Tân thế giới năm vị hoàng giả toàn bộ tụ tập đến nơi đây. Này đó là Bạch Phi Vân dựa vào sao? Không, chính hắn thực lực cũng quá quá đáng sợ. Trong ngáy mắt, đem một vị ngũ lao tinh dây sát, đây là kiểu gì cường đại thực lực? Không nói mặt khác, còn có một vị ngũ lao tinh lựa chọn trầm mặc, liền có thể tưởng tượng thực lực của đối phương đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bạch Phi Vân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Isaac mặt hỏi. Bạch Phi Vân nói, ta muốn làm gì, ngươi kế tiếp liền sẽ đã biết. Chư vị, mời các ngươi giúp ta, nhìn thẳng bọn họ. Hôm nay ở đây mọi người, ai đều không cho phép đi. Địch Long, bãi giá mạ gì phỏ. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Là tôn chủ. Chúng huynh đệ, kéo xe. Địch Long biết Bạch Phi Vân tính toán náo đại, đồng thời cũng có kinh sợ mọi người ý tứ. Hắn không bất luận cái gì do dự, trực tiếp từ không gian nhẫn móc ra xé giá. Bọn họ đây là 6. Dây ối nghi hoặc hỏi. Tòa bên cạnh Vương Trùng Dương nói, ha ha, bọn họ 7 kỳ thật chỉ là Bạch Phi Vân người kéo xe Sa Phu, các ngươi chờ xem trọng. Xe, Sa Phu. Hệ nổ vẻ mặt khiếp sợ. Ra vẻ lần trước cùng hải quân đại tướng ạ kẹ nủ quyết đấu khi, chính là trên đài vị kia Sa Phu thế chính mình tấu ạ kẹ nủ một đốn đi. Như vậy cường nhân vật, thế nhưng chỉ là Sa Phu. Giống. Giống. Giống. 6. Hợp với thất âm chấn động thiên địa đáng sợ rít gào, 7 điều trăm trượng giao long bay vào không trung. Cái đuôi suy động, đó là từng đạo cơn lốc, gió cuốn mây tan, đưa tới mây trắng che ngày. 7 đầu giao long cả người sát khí phát ra, giống như một người lớn nhỏ trong con ngươi hiện lên đạo đạo hàn ý, từ hắc sắc vảy so người đầu còn đại. Phía dưới này đó quý tộc tức khắc nhuyễn hai chân. Hải quân trung đại bộ phận binh lính hai chân đã là nhũn ra. Này, này đó Sa Phu, cho ta cảm giác thực đáng sợ. Ít nhất, có thể dây giết ta. Dây ối cảm nhận được phía trên truyền đến cảm giác áp bách, không khỏi thở dài. Vương Trùng Dương cười khổ nói, gia hỏa này, đây là tính toán muốn hủy diệt thế giới này sao? Vẫn là nói, hắn chỉ là tính toán kinh sợ mọi người, vì chính mình về sau rời đi lót đường đâu. Chính là, lót đường cũng không cần khiến cho lớn như vậy phô trương đi. Ngũ Hoàng Tê Tụ, lại bại ra 6. Này đó đáng sợ gia hỏa, hắn là như thế nào tìm tới? Nay mười mấy năm, hắn rốt cuộc làm gì đi? Dâu trắng vẻ mặt chấn động. Võ Hoàng, đây là lão đại của ngươi. Này mấy cái thần thú, thật sự quá cường đại a. Cái đồ trong mắt mang theo vài phần tham lam, càng còn nhiều mà sợ hãi. Sát cùng chặt lót kẽ lìn không lên tiếng, trong mắt chấn động, mặc cho ai đều có thể thấy rõ. Đến nỗi ba vị đại tướng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cảm nhận được đối phương kia cổ hủy diệt hơi thở, bọn họ không dám có nửa điểm động tác. Bên ngoài, sở hữu thấy như vậy một màn người, tất cả đều ngốc lăng ở. Giờ này khắc này, không ai có thể đoán ra Bạch Phi Vân lúc này tâm tư. Bạch Phi Vân đang thượng xe giá, trong ánh mắt hiện lên một đạo lanh mang, Tiger Wing, năm đó ngươi không có làm đến sự tình. Hôm nay, liền từ ta tới vì ngươi làm. Đi trước mạ dị phỏ. Cái gì thế giới quý tộc, hôm nay lúc sau, đều đem hoàn toàn hủy diệt. Chương 30, cuối cùng chuẩn bị. Sắt. Mạ dị phỏ phương hướng, thanh dung trời mà. Khóc thút thít, giống giận, rít gào, lửa đạn, các loại thanh âm truyền tới xạ bạ ảo đỉ quần đảo. Từng đạo khói đen bốc lên, đại địa ngẫu nhiên cảm nhận được hơi hơi rung động. Xạ bạ ảo đỉ quần đảo cách mạ dị phỏ cũng không quá xa. Nhưng này không xa lắm, cũng có thượng trăm dặm. Như thế khoảng cách, như cũ có thể nghe được, nhìn đến, mọi người liền có thể tưởng tượng lúc này mạ dị phỏ chiến hỏa có bao nhiêu đáng sợ. Đáng chết hỗn đản, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Không được, chúng ta phải về mạ dị phỏ chi viện. Công, làm sèn gỗ cụ đem sở hữu lực lượng tất cả đều phái đi chi viện. Hải quân bên trong, một vị đầu bạc lao nhân rít gào nói. Hắn kia màu ngân bạch râu giống như một thanh kéo, vẫn luôn thủy đến ngực. Râu trắng đông nhiên đi phía trước vừa đứng, khố lạp lạp lạp sáu. Bạch Phi Vân hiện tại làm sự là chúng ta đều muốn làm, vui sướng. Mặt khác tứ hoàng cũng theo đi lên. Các ngươi muốn chết? Dâu trắng lao nhân lạnh giọng nói. Dâu trắng đông nhiên cười to, khố lạp lạp lạp lạp lạp sáu. Muốn đi, trước qua lão phu này một quan. Dâu trắng, ở chỗ này cũng không ngăn ngươi một người a. Cải đù âm trầm nói. Thiên Long nhân hủy diệt, đây là chuyện tốt. Nay đàn cái gọi là quý tộc, ta chính là vẫn luôn đều không thích a. Sắt cười nói. Không có Thiên Long nhân, liền không ai lại có thể đoạt ta kẹo. Toàn thế giới kẹo đều đem sẽ là ta. Chặt lót kẹ lì nói, ha ha, bọn họ thực lực mạnh yếu bần đạo không làm nhiều lời. Đến nỗi có chết hay không, ngươi nói không tính. Bạch huynh đi mạ dị phỏ, nhưng bần đạo còn tại. Nghĩ tới đi, trước đạp ta thi thể qua đi. Vương Trùng Dương đứng dậy, thanh âm đạm mạc nói, Khố lạp lạp lạp lạp lạp sáu. Bạch huynh đệ bằng hữu hào sảng. Lão phu thích. Tiểu tử, làm ta nhi tử thế nào? Dâu trắng lớn giọng hét lên. Vương Trùng Dương nháy mắt đầy đầu hắc tuyến, thế giới này người, đầu đều có khuyết tật sao? Trường hợp xuất hiện hiếm thấy rằng co, hải quân cũng không ai ồn ào vì chính nghĩa muốn ra tay. Đối phương không phải tiểu hải tập đoàn, đó là ngũ hoàng. Tới, cũng không chỉ có là 5 cái người, bên ngoài còn có ngũ hoàng này đó thủ hạ. Ấn nhân số tính, hải quân không chiếm ưu thế, ấn vũ lực giá trị tính, hải quân vẫn là không chiếm ưu thế. Đối diện hải tặc hoàn toàn có năng lực nghiền áp bọn họ nơi này sở hữu hải quân. Cho dù có 20 giá hòa bình vũ khí cũng là không tốt. Trường hợp lại lần nữa an tĩnh lại, thế giới phảng phất tại đây một khắc đều yên lặng xuống dưới. Vị kia ngũ lao tinh thành viên cũng an tĩnh, trong lòng đã có một cái so đo. Sống được lâu rồi, liền không muốn chết đi. Hắn trong lòng mặc dù có vô cùng lửa giận, chẳng sợ hắn thực lực siêu tuyệt, nhưng đi mạ gì phỏ cái kia ra hỏa, thực lực so với hắn cường quá nhiều. Mạ gì phỏ? Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, các ngươi huynh đệ 7 người đi xuống đem những người này tất cả đều giải quyết rớt. Tòa thành này, toàn bộ hủy diệt. Là, tôn chủ. Mấy người cởi bỏ bộ, đi xuống vương mà đi, chỉ còn lại hạ cái kia linh khí xe giá ngừng ở giữa không trung. Lửa đạn bay tán loạn, khóc kêu to tiếng mắng không dứt nhĩ gian. Đáng chết hỗn đản, dám đến mạ gì phò nháo sự. Đi tìm chết đi. Ba cái tây trang lão nhân hiện lên. Giống. Một người hóa thành một đầu cự long đánh út lại. Kia giống như phương tây cự long giống nhau tồn tại, ước chừng có thượng 100 mét cao lớn. Ha ha, thế nhưng là thần thú loại quả thực. Màu đen xe giá nội. Bạch Phi Vân đạm cười nói. Địch Long trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, lập tức thân thể động. Thân thể cao lớn bỗng nhiên áp hạ, thân hình uốn éo, đem cự long cuốn lấy, tứ chi khấu tiến cự long huyết nhục bên trong, cả người linh lực sôi trào. Thứ chi dùng sức, thân thể văng ra, cự long đã là hóa thành huyết vũ hạ xuống. Đi tìm chết. Một cái tóc vàng râu vàng lão nhân rít gào. Hai tay bỗng nhiên bắt Địch Hùng cái đuôi. Sau đó sáu, nghẹn đủ sức lực cùng với không có kéo động. Địch Hùng linh lực bùng nổ, cái đuôi bỗng nhiên chịu hạ. Vị này ngũ lao tinh thành viên đã bay tứ tung hơn 10 dặm xa, tập lạc trong biển. Thiếu chút nữa liền đem ra cấp kéo động. Vóc dáng tiểu, sức lực nhưng thật ra đỉnh đại sao? Địch Hùng nhíu môi. Lập tức, một đôi ba suy lạc, mạ gì phỏ một bộ phận hóa thành một phấn. Cuối cùng lão nhân kia đang muốn ra tay, lại thấy một đạo lôi điện phá không mà đến, lấy đáng sợ tốc độ trực tiếp xuyên tấu đầu của hắn lô. Không có cao nhất sức chiến đấu mạ gì phỏ, rất nhanh liền hóa thành phế tích.